Giang Ly bất đắc dĩ chụp chụp hắn chăn nói, được rồi, ngươi về sau đừng cùng quạ đen lan lộn, ngươi đi trong cửa hàng làm linh vật đi. Về sau ngươi cơm nước, về Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu linh quản. Nữ hải tử cẩn thận. Đại cấp nghe xong như gặp đại xá, nhanh chân liền chạy. Không bao lâu, liền nghe trong nước cách lửa ác ma chủ đề trong tiểu điếm truyền đến vui sướng nữ hải tử tiếng cười, cùng một trận thê lương tiếng chó sủa. Chờ Giang Ly đi đến đại môn miệng thời điểm, liền thấy đại cấp trên đầu nhiều 10 cái nơ con bướm, lộn nhào hướng ra chạy, kết quả bị Đỗ Hiểu Linh nắm lấy chó cái đuôi, ngạnh sinh sinh kéo trở về. Giang Ly nhìn xem cái kia trên mặt đất bị đại cấp ngạnh sinh sinh cầm ra mấy đạo vết tích, cùng hắn ánh mắt tuyệt vọng, lắc đầu, phiêu nhiên mà đi. Đi trên đường cái, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, chính mình mua cái xe tổng cũng không ra, giống như có chút không thể nào nói nổi à, thế là hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định lại không lười biếng, phải đi một chuyến giá trường học đem giấy lái xe thi xuống tới. Giang Ly đem Thiên Mạt đưa đi nhà trẻ, đối mặt cái này liên tiếp liền vài ngày không đến hài tử, nhà trẻ lão sư cũng là một trận không làm sao. Ngươi người gia trưởng này làm kiểu gì? Nhà trẻ lão sư vừa nhìn thấy Giang Ly, đổ ập xuống liền khiển trách. Giang Ly vội vàng ngôn năn nói, không phải gia trưởng, ca ca. Lão sư nghe xong càng tức giận, ca ca. Ca ca cũng không thể như thế sùng ái muội muội a. Lần sau các ngươi lại như thế tam thiên đánh cá hai ngày phơi lưới, vô thanh vô tức đến, vô thanh vô tức đi, các ngươi vẫn là đem hải tử mang về đi. Không biết mỗi sáng sớm chúng ta phát hiện ít đứa bé có bao nhiêu nơm nớp lo sợ a. Giang Ly liên tục chịu tội, lúc này mới trấn an được lão sư. Lão sư còn chưa hết giận, muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, liền phát hiện có người kéo váy nàng, túi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên Mạt móc ra một khẩu súng đến đối với nàng nói, ta có thể nói ít điểm không? Lão sư lập tức ngậm miệng, vội ho một tiếng nói, nhà ngươi hải tử đồ chơi rất rất thật a. Bành! Một tiếng súng vang, Thiên Mạt thổi trên lưới thương khói nói, cái này đồ chơi xác thực rất rất thật. Lão sư tại chỗ sắp khóc, tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, cái này cái này cái này. Giang Ly cũng là không làm sao, một tay lấy Thiên Mạt thương tịch thu, sau đó nghĩ nghĩ, vật nhỏ này trong túi các loại vũ khí có nhiều lắm. Súng lục này vẫn là uy lực nhỏ nhất, thật tịch thu, nàng không có chơi, không làm rõ ràng được làm ra cái thứ đồ gì tới. Cái kia mới dọa người đâu. Thế là Giang Ly lại đem thương kín đáo đưa cho tức giận Thiên Mạt trong tay, chụp chụp đầu của nàng nói, về sau phải nghe lời a. Ai? Thiên Mạt cùng lão sư chăm miệng một lời nói. Giang Ly không còn gì để nói, nhìn xem cái kia tội nghiệp lão sư, đây là tám thành đem Giang Ly xem như uy hiếp nàng. Giang Ly có thể nói cái gì? Giải thích cũng giải thích không rõ ràng, dứt khoát quay người ly khai. Một khắc này, Giang Ly nhìn thấy mặt khác gia trưởng cũng vừa tốt rời đi, con của bọn hắn tội nghiệp hô hào mụ mụ, nghĩ muốn về nhà. Nhìn nhìn lại hắn bên này, vậy lão sư đều nhanh hô cha của hắn. 3 giờ rưỡi máy bay, Giang Ly cuối cùng rơi vào trăm buộc sân bay, máy bay hạ cánh, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Không hổ là bốn mùa như mùa xuân A, ngày mùa hè nhỏ gió thổi qua cũng lạnh siêu siêu. Người nơi này thật hạnh phúc A, Giang Ly từ đáy lòng cảm thán nói. Hắc Liên thì không có cảm giác gì, không qua con mắt lại sáng lên một dạng nhìn xem trong phi trường một nhà hoa tươi cửa hàng bánh, chỉ vào bên kia nói, ai ai ai. Giang Ly, cái kia nghe đứng lên rất thơm A. Giang Ly cũng nhìn một chút, nói, hoa tươi bánh A. Cái này ta biết, nghe nói là dùng các loại hoa tươi làm nhân bánh, sấy khô ra. Đây là trăm buộc bên này có điểm đặc sắc mỹ thực, ta cũng chưa ăn qua, đã nơi này có bán. Hắc Liên nghe đến nơi này, cười. Sau đó liền nghe Giang Ly nói, vậy liền nhìn xem quên đi. Hắc Liên mặt lập tức liền đen, cái gì gọi là nhìn xem coi như xong. Đến đều tới. Ngươi không mua điểm nếm thử. Cái kia không đi không a? Giang Ly căn bản bất vi sở động, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi có phải hay không nốc? Sân bay, nhà ga, khách vận trạm, loại địa phương này có thể mua đồ. Chết quý liền không nói, trọng điểm là, ở đây vĩnh viễn ăn không được chính tông mỹ thực. Muốn ăn chính tông, vẫn là được ra ngoài tìm mới được. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, khẽ gật đầu, xem như công nhận Giang Ly lý do thoái thác. Hai người xuất sân bay, Giang Ly kêu một chiếc xe taxi, sau đó đem cảnh ảnh cho địa chỉ của hắn giao cho đối phương. Tài xế xe taxi xem xét, lập tức cau mày nói, đi cái này. Giang Ly nói, có vấn đề a? Tài xế xe taxi có chút khó khăn mà nói, nơi này, nói thật, đi một lần đều không muốn đi lần thứ hai. Nơi này quá hãi được luôn cuống. Giang Ly hiếu kỳ mà nói, không phải liền là cái bệnh viện tâm thần A. Đến mức đó sao? Tài xế xe taxi nói, được rồi, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao. Cái loại cảm giác này, vô cùng hỏng bét. Nói xong, tài xế xe taxi liền lái xe. 3 giờ sau, Giang Ly cùng Hắc Liên đứng ở Thất Thải Mây bệnh viện tâm thần cửa, vết rỉ loang lổ cửa sắt lớn trên có một thanh rỉ sét khóa lớn đầu. Cũng không biết ổ khóa này đầu bao nhiêu năm không có mở qua, phảng phất đều gỉ chết như vậy. Phía sau cửa sắt trong sân rộng, cỏ xỉ rêu khắp nơi trên đất, bụi cỏ dại sinh, càng xa xôi trên đại lầu bò đầy dây thường xuân, mấy cây lão hoè thụ cùng một viên to lớn cây rong tre cản ánh mắt, để người bên ngoài không có cách nào nhìn thẳng đại lâu bên trong cảnh tượng. Hắc Liên nói, cái này, hoang phế đi. Giang Ly cũng cảm thấy là hoang phế, bất quá bây giờ hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, sở dĩ căn bản không sợ, đưa tay liền chuẩn bị đem ổ khóa kéo đứt vào xem. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, có việc gì thế? Giang Ly giật nảy mình, chỉ thấy bên cửa bên trên sau tường mặt, đột nhiên đi tới một cái tóc trắng xóa lao hậu, lao hậu làn da nhữ lợi hại, thô ráp làn da quýt ra, một đôi mắt coi như công chính, nhưng là tuyệt đối không tính lớn, còn có mấy phần vận đủ. Giang Ly nói, bằng hữu của ta ở tại nơi này, ta đến xem hắn. Nhìn. Ngươi sợ là không biết đây là địa phương nào a? Lao hậu hỏi. Giang Ly buồn bực nói, đây không phải bệnh viện tâm thần a? Ta nhìn cái bệnh nhân, không có vấn đề a? Lao hậu thanh âm khàn khàn phát ra ha ha một tiếng cười kia có chút chói tai, hoang sơn dã lĩnh, rách nát viện lạc, tăng thêm cái này tướng mạo dọa người, thanh âm cổ quái lao nhân, quả thực chống rông tăng thêm mấy phần hãi được hoảng. Lao hậu nói, bệnh viện tâm thần. Nói như vậy cũng đúng, bất quá, chúng ta càng thích gọi nó hoạt tử nhân mộ. Người tới nơi này, đều là không muốn lại cùng ngoại giới tiếp xúc hoạt tử nhân, bọn hắn người sống, tâm đã chết. Vào nơi này, trừ phi chết rồi, tham gia tang lễ, nếu không là sẽ không theo bất luận cái gì ngoại nhân gặp nhau. Sở dĩ, các ngươi vẫn là đi đi. Giang Ly ngạc nhiên, điểm này hắn còn thật không biết, bất quá thật xa đến đều tới, làm sao có thể cứ như vậy đi đâu. Giang Ly tiến tới nói, hoạt tử nhân mộ. Không phải cũng chăng là người sống A. Mà lại, mộ sập, chẳng phải là trước thời hạn phơi thây hoang dã. Lao hầu không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Giang Ly nói, không có ý tứ gì khác, ta là một thiện nhân. Ngài để ta vào xem người bằng hữu về sau, quay đầu ta giúp ngài đem nơi này tu tập một chút, lâu đóng mới, tưởng cho ngươi lũy cao thêm dày, liền phía trên kia lưới điện ta đều đổi thành 100.000 vốn. Còn có cái này phá đại môn, ta đổi thành chạy bằng điện mang camera. Cửa cho ngươi thêm giả cái màn hình lớn, ai tới, ngài đều không cần chạy cửa đến phản ứng hắn, trực tiếp video trò chuyện, để hắn xéo đi. Lao hầu nghe vậy cười a a, ngươi kiến nghị này không tệ. Giang Ly cười nói, nhất định, nói như vậy, thỏa đàm rồi. Lao hầu lắc đầu khinh thường nói, đề nghị không sai, bất quá, ta không cần đến ngươi quên tiền, ta có thể tự mình kiếm tiền tu tập nơi này. Giang Ly bĩu môi nói, đừng đùa, ngài kiếm tiền. Ngài thật có bản lĩnh này. Cái này đã sớm đã sửa xong, còn dùng chờ tới bây giờ. Mà lại, ngài tuổi đã cao, ra ngoài có thể làm gì? Lại nói, ngài giống như ra không được a. Lao hầu ha ha nói, vô tri, ai nói không nên lời đến liền không kiếm được tiền. Giang Ly nói, đầu tư cổ phiếu. Lao hầu nói, kia là tiêu tiền mua bán, làm sao có thể kiếm tiền? Giang Ly nói, vậy ngài là? Lao hầu kiêu ngạo ưỡn ngực một cái nói, biết trực tiếp a. Ta thế nhưng là một tên dẫn chương trình. Cái gì? Dẫn chương trình. Ngài là dẫn chương trình. Ngươi. Trực tiếp. Có người nhìn a? Giang Ly nhịn không được bật cười. Lao hầu hừ hừ một tiếng nói, vô tri. Ta mặc dù tuổi đã cao, nhưng là mỹ nhan vừa mở, mày da, đẹp trắng, kéo dài chân, gầy thân, ngực lớn, nâng mông lại cải thiện dáng người đường cong, phối hợp biến âm thanh khí điều thành la lị âm, ta tùy tiện xoay vặn eo, bên cạnh ca thần đô có bó lớn thối đồ đần, chết mập trạch thưởng cho ta. Một tháng tùy tiện 180.000, tu sửa cái phá viện tử sợ là còn không dùng đến ta mấy tháng tiền. Giang Ly nghe trợn mắt hốt mồm, nguyên bản hoàn cảnh nơi này, tăng thêm lão hầu thanh âm cùng bộ dáng, liền cùng chụp phim ma hiện trường giống như. Kết quả lão hầu cái này một trận lời nói xuống tới, phim ma hạ tràng lập tức biến thành vui vẻ quỷ hài kịch phiến. Nhìn xem đắc ý lão hầu, Giang Ly nghĩ đến cái này dáng dấp cùng thai nạn xe cộ hiện trường giống như lão hầu vặn eo nâng ngông cái gì chẳng cảnh. Lập tức chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang đánh chuyển, kém chút phải đi năm cơm tất niên đều phun ra. Lao hầu tựa hồ nhìn ra Giang Ly ý tứ, xem thường lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hẹ chặt vòng bằng hữu, cho Giang Ly nhìn một chút, nói, thấy không? Ta tùy tiện một tấm hình ảnh, điểm khen người số đều vượt qua 200, người được sao? Giang Ly theo bản năng nhìn liếc mắt, chỉ thấy phía trên kia ảnh chụp, da trắng mỹ mạo, mặt trái xoan, mắt to mang theo vài phần mê mang cùng tăng thương, một thân màu đen áo gai. Đôi chân dài, bờ eo thon, khoan hay nói, thật có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc nữ tính tiêu sái, quả thực rất mê người. Nhưng là nhìn nhìn lại bản thể bộ dáng, Giang Ly theo bản năng lẩm bẩm một câu, ngã tạo. Yêu quái hóa hình cảm giác ca. Lao Hầu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, sở dĩ, hiện tại, ngươi có thể đi chưa? Giang Ly quả quyết trả lời, không đi. Lao Hầu nói, ngươi dạng này ta thấy cũng nhiều, không đi đúng không? Vậy ngươi liền ở nơi này lấy đi. Nói xong, Lao Hầu quay người liền muốn rời khỏi. Giang Ly tranh thủ thời gian hô, đừng nóng đội A, không đầu tư, ta. Ta gia nhập các ngươi được hay không? Lao Hầu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Ly sẽ nói lời như vậy. Sau đó ha ha cười xấu xa nói, ngươi còn trẻ, ngươi xác định, ngươi muốn tiến đến làm cái hoạt tử nhân. Ngươi muốn minh bạch, một khi tiến đến, trừ phi chết rồi, nếu không, ngươi liền không ra được. Giang Ly lắc đầu nói, ra không quan trọng, ta chủ yếu là muốn cảm thụ hạ khi hoạt tử nhân cảm giác. Ngươi không hối hận. Lao Hầu, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi muốn tiến đến, trước ký hợp đồng, về sau tất cả mọi người đều sẽ coi ngươi là người chết đối đãi. Ngươi chết là không thể rời đi mộ địa. Giang Ly lắc đầu nói, không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Hắc Liên ở trong lòng đối với Giang Ly nói, ta thao, ngươi điên rồi. Đi vào làm cái hoạt tử nhân. Thế nào? Liền muốn chết như vậy à? Giang Ly không để ý tới hắn, mà là kiên định không thay đổi nhìn xem Lao Hầu. Lao Hầu thấy Giang Ly thái độ kiên quyết, lúc này mới gật đầu nói, ta là nơi này người thủ mộ, ngươi có thể gọi ta tù. Đã ngươi khăng khăng muốn làm cái hoạt tử nhân, vậy liền vào đi. Vượt qua cánh cửa này, sinh tử hai phần. Đang khi nói chuyện tù mở ra bên cửa bên trên một cánh cửa nhỏ. Giang Ly không nói hai lời một bước đạp đi vào, tiến trong viện, loại kia đổ nát hoang vu cảm giác càng thêm rõ ràng. Tù lấy ra một phân hợp đồng đưa cho Giang Ly, Giang Ly nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký. Tù cười lạnh một tiếng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cái người chết. Giang Ly xem thường mà nói, cảm giác này coi như không tệ. Chương 217, không theo sáo lộ ra bài. Tu cười khinh bị nói, hy vọng qua mấy ngày, ngươi còn có thể vui vẻ như vậy. Giang Ly nhếch miệng cười nói, hy vọng qua mấy ngày, ngươi cũng còn có thể vui vẻ như vậy. Nói xong, tu chỉ xa xa phá lâu nói, không người ở gian phòng, ngươi đều có thể ở không nên quấy rầy những người khác, không thể rời đi tường vây phạm vi, cái khác, tùy ý ta còn phải vội vàng đi trực tiếp đâu, không rảnh chiếu cấu ngươi. Tu nhặt lên trên đất một cây cuốc, liền hướng nơi xa đi đến. Giang Ly theo bản năng hỏi, ngài trực tiếp tên gọi là gì a? Tù đầu cũng sẽ không, tiêu sái nói, tù Bích Loa trưởng công chúa điện hạ. Giang Ly. Tù mặc kệ Giang Ly cũng vui vẻ được tự tại, trực tiếp hướng đại lâu đi đến. Đại lâu cửa bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã không có nửa bên cánh cửa, bên trong đen ngòm, liền cùng cái sơn động, hiển đến vô cùng dọa người. Tiến đại lâu, Giang Ly liền thấy hai cái lao nhân ngồi ở trong góc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Trên lầu có người tại khóc lớn. Còn có người tại loạn hô hào cái gì? Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, thật là có bệnh tâm thần a. Lên lầu, Giang Ly liền thấy một người điên trong hành lang vừa đi vừa về chạy một bên hô, có quái vật a, có quái vật a. Cứu mạng a. Giang Ly lắc đầu, tiếp tục lên lầu, căn cứ cảnh doanh tư liệu, Mã Nguyên tại tầng 4 số 409 gian phòng. Đẩy ra 409 cửa lớn, chỉ thấy một tên đầu đầy hoa trắng lão nhân ngồi ở trong góc, miệng bên trong thần thần đạo đạo nói thầm lấy, gà. Không phải gà. Là gà. Không phải gà. Ha ha. Vẫn là gà. Người này chính là Mã Nguyên. Giang Ly quay đầu nhìn một chút trong hành lang, xác định không ai chú ý bên này về sau, tiện tay đem lớn cửa đóng lại, sau đó trở lại Mã Nguyên trước mặt nói, Mã Nguyên. Mã Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Ly, nhếch miệng cười nói, gà. Thật là lớn gà. Giang Ly lông mày chớp chớp nói, gà cái giám A, hỏi ngươi vấn đề, ngươi đối với lịch sử. Ấn ta là nói. Chân thực lịch sử, ngươi hiểu bao nhiêu? Gà. Thật là lớn gà. Ha ha ha. Thật là lớn gà. Mã Nguyên bỗng nhiên cười như điên, sau đó đột nhiên đứng lên, nhanh chân liền chạy ra ngoài đi. Giang Ly một tay lấy bắt trở về, ấn tại trên ghế, ta không quản ngươi có đúng hay không chẳng à, tóm lại đâu, ngươi nói cho ta ngươi biết, ta mang ngươi ra ngoài. Đồng thời, cam đoan an toàn của ngươi. Mã Nguyên chạy nước bọt nhìn xem Giang Ly, gà. Ha ha ha, gà a. Hắc Liên cười nói, vô dụng a, xem ra là thật điên rồi. Giang Ly cũng không để ý tới Hắc Liên, mà là tiếp tục đối với Mã Nguyên nói, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, cái kia không thể nói, ta lập tức mang ngươi ra ngoài. Mã Nguyên tiếp tục đần độn tái diễn gà cái chữ này. Giang Ly tiếp tục nói, mà lại, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo rửa mặt trang điểm một phen, tái phát một cái buổi họp báo. Ta sẽ nói với bên ngoài, ngươi chuẩn bị xông ra giang hồ, ủng hộ đương kim các tu sĩ, vì bọn họ chính danh cái gì. Mã Nguyên tiếng cười quái dị đình chỉ, con người có chút rụt rụt. Giang Ly đi theo nói, ngươi đoán, cái kia cái đứng tại tất cả mọi người phía sau hắn, có thể hay không tới tìm ngươi? Mã Nguyên trầm hơn mặc. Giang Ly tiếp tục nói, ta đoán hắn khẳng định tới tìm ngươi, cho tới hậu quả a. Quản ta điều sự à, dù sao ta lại cái gì cũng không biết, nên trở về nhà vui chơi giải trí, ngủ ngon, tháng ngày đẹp đây. Mã Nguyên y gì nguyên trầm mặc. Giang Ly gãi đầu một cái, nhìn một chút trong phòng bố cục về sau, nói thật, ngươi trang rất giống, bất quá ngươi xem như cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sau đó Giang Ly chỉ trên mặt đất răng vạc cùng ném trong góc bàn chải đánh răng nói, cái này răng vạc rất sạch sẽ a, thường tẩy a. Còn có cái kia bàn chải đánh răng, mặc dù vẫn trên mặt đất, nhưng là nó thế nào cứ như vậy xảo ném trên một trang giấy đâu. Trên giấy còn không có cho, cái này, không thể nào nói nổi a. Còn có, ngươi một chút cũng không miệng thối. Nói đến đây, Giang Ly lần nữa hạ giọng nói, còn biết đánh răng, ngươi nói với ta ngươi điên rồi. Thôi đừng chém gió. Mã Nguyên ha ha nói, gà. Giang Ly hai mắt khẽ lật, gà đại gia ngươi a, đã không phối hợp, ta nói được thì làm được. Nói xong, Giang Ly một tay lấy Mã Nguyên nâng lên đến, đẩy mở cửa liền đi ra ngoài. Kết quả Giang Ly mới đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy trong hành lang đứng đầy bệnh tâm thần, từng cái giữ lại nước bọn, lệch ra cái đầu hoặc là cười khúc khích nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, ý gì? Trước một khắc còn đần độn, giờ khắc này đều thanh tỉnh. Ngươi không thể dẫn hắn đi. Tù xuất hiện, hắn khiêng quốc đi vào Giang Ly trước mặt. Giang Ly nói, vì sao? Tù nói, ta nói qua, nơi này là hoạt tử nhân mộ, người tiến vào đều ký hợp đồng, cung cấp với người chết. Người chết há có thể từ trong mộ leo ra đi. Giang Ly cười nói, đừng làm rộn, quang cho phép các ngươi người sống làm người chết, liền không cho phép anh ta người chết nổ cái thi à. Hiện tại ta là cương thi đi ra mộ huyệt, đi bộ một chút, không có vấn đề a. Tú nghe được cái này lời nói, trên trán đều là hát tuyến, nhếch nhếch miệng, nói, ngươi dạng này, là xấu ta quy củ a. Giang Ly nói, dàn xếp một chút, cùng lắm thì quay đầu ta cho ngươi khen thưởng một khung máy bay thế nào. Thế nào đại gia ngươi? Thật coi lão nương địa bàn là tùy tiện tới a. Tú nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế nháy mắt trèo thẳng, nàng dĩ nhiên không phải người bình thường. Giang Ly ha hốc mồm nói, ta đi, siêu phàm giả a. Không đúng. Ngươi không phải siêu năng lực giả, ngươi là tu sĩ. Tú nghe xong, trong mắt hàn quang đại phóng, ngươi quả nhiên có vấn đề, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra nơi này. Bảy trận. Theo tủ hô to một tiếng, bốn phía cái khác bệnh tâm thần nháy mắt cũng bệnh đều tốt, phân bốn phương tám hướng đem Giang Ly vây lại. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, ai u. Đều là tu sĩ a, cái này tốt, một hồi đều bắt, đưa cho thiên thần, ta kiếm bộn phát á. Tú nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, ác tặc đi chết. Sau một khắc, Giang Ly một cái tay đem Tù đè xuống đất, bốn phía nằm một chỗ bệnh tâm thần. Giang Ly cười ha hả hỏi, liền chút bản lĩnh này a? Tu cả giận nói, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa, muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ tới. Nghĩ nhục nhà ta. Ta đột nhiên hạ lông mày, theo họ ngươi. Giang Ly gật gật đầu, móc ra Tù điện thoại, ấn mở trực tiếp phần mềm. Đinh. Hoán khí 5000. Tu dọa đến lông mày đều nhăn thành xuyên tử, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đừng đừng đừng. Có chuyện hảo hảo nói, không có gì không thể nói chuyện. Giang Ly lúc này mới hài lòng cười, cái này là được rồi à, có cái gì không thể nói chuyện đâu. Không phải muốn động thủ. Nói đến đây, Giang Ly lại bổ sung một câu, động thủ còn không đánh lại người khác, quá mất mặt. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 200. Hoán khí 150. Giang Ly nhìn xem bốn phía một vòng hoán khí giá trị, cười càng vui vẻ hơn. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly sững sờ, nhìn một chút trên bờ vai khiêng Mã Nguyên, cười nói, ngươi hoán khí không nhỏ a. Mã Nguyên cũng không giả vờ ngất, hừ hừ nói, ngươi người chim này chó săn, ta đương nhiên hoán khí nặng. Giang Ly xoa xoa mũi, một tay lấy Mã Nguyên ném tới bên trên chỗ ngồi, sau đó cười híp mắt nói, nếu như ta nói, ta cùng những người chim kia không có quan hệ gì, ngươi tin không? Cái gì? Nằm trên đất một đám người, bao quát Tù ở bên trong, tất cả đều bỏ lên, kêu lên sợ hãi. Giang Ly buông tay nói, các ngươi không nghe nhầm, thế nào? Không tin a? Mọi người tập thể gật đầu. Giang Ly nói, hắc. Như vậy, vậy ta phải xin một chút gia nhập bọn hắn mới được. Nói xong, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra. Đám người xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên, đừng đừng đừng. Có chuyện hảo hảo nói a. Đúng thế, đừng hơi một tí liền cùng điểu nhân thông điện thoại, bọn hắn có cái gì tốt nói chuyện. Trên mặt đất người lộn nhào đứng lên, có bưng tới cái ghế mời Giang Ly ngồi xuống, có bưng tới nước nóng mời Giang Ly uống nước, còn có người nhặt lên một khối phá tấm ván gỗ cho Giang Ly quạt gió, làm nhân công quạt điện. Giang Ly nhìn trước mắt mười mấy người này, từng cái không phải da bọc xương, chính là tuổi tác một năm lớn, một mặt nếp may cười lên nhất là khó coi. Giang Ly phất phất tay nói, được rồi, đều đừng đứng đây nữa, tỏa hạ trò chuyện đi. Đám người nghe xong, đều nhẹ nhàng thở ra, biết, tạm thời là không có chuyện gì. Tu thử thăm dò hỏi, người rốt cuộc là ai a? Giang Ly nói, ta a, ta liền một phổ thông tiểu thị dân, không có chuyện thời điểm, trồng chút hoa đủ loại thảo, ngẫu nhiên đánh hai ác ma, đánh cái thiên thần cái gì. Đám người nghe trước mặt lời nói, từng cái căn bản không tin, nghe phía sau về sau, con mắt đều tỏa ánh sáng. Ngươi thật dám đánh thiên thần. Ta thế nhưng là nhìn qua tin tức, những này thiên thần kém cỏi nhất đều là thiên thai cấp cao thủ. Một cái gầy cùng xương cốt tinh giống như nam tử kêu lên. Tu chứng hắn một cái nói, xem thường ai đây? Ta cũng thiên thai cấp được chứ? Không phải cũng bị đè xuống đất chủ ý à? Xương cốt tinh cười khan một tiếng, không lên tiếng. Tu nói, ta tin ngươi, ngươi muốn thật sự là thiên thần người, chúng ta hiện tại hẳn là bị ngươi trói lại tóm đi tranh công hoặc là đã là một châu người chết. Chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi tới đây làm gì? Còn tìm hắn? Tu chỉ Giang Ly bên trên Mã Nguyên. Mã Nguyên trao mày mà nói, hắn muốn hỏi ta về lịch sử cổ đại. Chân thực lịch sử. Mã Nguyên đằng sau bổ sung bốn chữ, mọi người nghe vậy, rối rít trầm mặc, Tiếu Dung cũng dần dần khâm liệm đi, còn lại đều là ngưng trọng. Bầu không khí ý thức trở nên một ngạt. Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia cái ghế rách bên trên, theo hắn lay động phát ra kéo kẹt thanh âm, cười nói, thế nào? Thời cổ sự tình, dọa người như vậy, còn có thể so với các ngươi tu sĩ thân phận dọa người hơn a? Phải biết, đầu của các ngươi, hiện tại có thể đáng tiền, có thể đổi một bộ đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp đâu. Tu lắc đầu nói, chúng ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, chuyện này rất phức tạp. Giang Ly nói, không có chuyện, thời gian của ta nhiều, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tu nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền từ đầu nói đi. Tu sửa sang lại một chút ngôn ngữ, sau đó nói, kỳ thật, đối với tu sĩ chúng ta hãm hại, cũng không phải là gần nhất mới bắt đầu. Nhà chúng ta là tu sĩ thế gia, vẫn luôn có công pháp tu hành truyền thừa xuống, bất quá dựa theo gia gia của ta thuyết pháp, trước kia trong gia tộc cũng xuất hiện qua tu hành giới cao thủ, chí ít không kém ở hiện tại thiên thai cấp 5 cường giả. Nhưng là về sau thế đạo thay đổi, minh triều những năm cuối, khoa học kỹ thuật 3 bắt đầu, theo công nghiệp hưng thịnh, toàn cầu nhà xưởng san sát, hoàn cảnh lọt vào phá hoại cực lớn cùng ô nhiễm về sau, Lam Tinh bên trên thích hợp chúng ta tu luyện nguyên khí càng ngày càng mỏng manh. Chúng ta muốn tu hành ra ít đồ, cũng càng ngày càng khó. Đồng thời, chúng ta phát hiện, Lam Tinh bên trên xuất hiện một chút người thần bí, bọn hắn chưa hề hiện thân qua, lại lợi dụng các loại thủ đoạn, ra roi lấy rất nhiều siêu phàm giả đến săn giết chúng ta. Tiên tổ lo lắng an nguy của chúng ta, thế là thành lập cái này nhà bệnh viện tâm thần, đồng thời đối ngoại tuyên bố, chúng ta cả nhà đều có di chuyển tính bệnh tâm thần, tuổi tác một đến liền sẽ phát tác. Tiên tổ dùng rất nhiều thủ đoạn, mới che giấu tu sĩ chúng ta thân phận, lại thêm nơi này vắng vẻ, liêu không có người ở, cùng chúng ta kiến tạo khủng bố, hoang vu không khí, để người bình thường không dám tới gần, người xa lạ ghét bỏ. Lại thêm, tiên tổ mấy đời người đều ngày qua ngày diễn người điên, đồ đần, lúc này mới đem chúng ta phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, có thể sống tạm. Bất quá, dù là nơi này nguyên khí tương đối nồng đậm, nhưng là theo thế giới biến hóa, nơi này nguyên khí cũng đi theo càng ngày càng mỏng manh. Cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Về phần bọn hắn, cũng đều là một chút bị ép hại tu sĩ, vì bảo vệ tính mạng, liền giả ngây giả dại trốn đến chúng ta nơi này. Đương nhiên, chúng ta nơi này nguyên bản cũng có một chút thực sản khoái bệnh, dù sao, chỉ dựa vào chúng ta chính mình diễn, quá mệt mỏi. Bất quá những người bình thường kia bệnh tâm thần, đều là cùng chúng ta ký hoạt tử nhân khế ước, chỉ cần tiến đến, trừ phi tử vong, liền sẽ không đi ra ngoài nữa. Đồng thời ngăn cách, thân nhân của hắn cũng không thể đến thăm. Chuyện này đối với rất nhiều người đến nói là giải thoát, dù sao, thân tình tại người điên trước mặt, có lúc, cũng là gánh không được. Mà những tên điên này, tại chúng ta cái này, lại có thể sống so bên ngoài càng tốt hơn một chút. Chờ bọn hắn chết rồi, chúng ta lại đem bọn hắn đưa ra ngoài. Hơn 200 năm như một ngày, rất nhiều người đều đem chúng ta nơi này xem như một cái có thể tiến không thể ra, hắc ám đáng sợ âm trầm mộ địa. Lúc này Mã Nguyên nói, ngươi đã tới tìm ta. Hẳn phải biết ta quanh năm khảo cổ, tiếp xúc đến rất nhiều phi phàm sự tình, đồng thời như thật viết ra, từ đó phát động một ít cấm kỵ. Lúc trước cùng ta cùng một chỗ tìm tòi bí mật người, lần lượt mất tích, rất nhiều người đều nói là một loại người liền rủa, phàm là tiếp xúc qua những thần bí kia đồ vật người, đều sẽ mất tích sống sót chết đi. Nhưng là ta không cam tâm à, ta tiếp xúc đến như vậy nhiều kinh thiên bí văn, ta còn không tìm được đáp án, thậm chí còn không có thể đem bọn họ chuyển xuống, cứ thế mà chết đi, quá thua lỗ. Thế là, ta quyết định đánh cược một lần. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã biết nơi này tồn tại. Thế là giả ngây giả dại, để người nhà của ta đem ta đưa đến nơi này. Ta muốn cược cái kia uy hiếp sinh mạng ta, không phải cái gì cất chó nguyền rủa, mà là một chút kẻ đáng sợ hoặc là sinh linh. Ta muốn làm, chính là để bọn hắn an tâm. Mà thế giới bên trên, không có có chỗ nào, so nơi này càng có thể để bọn hắn an tâm. Bởi vì ở trong mắt thế nhân, đây là một cái chân chính phần mộ. Tiến đến, ra không được, liền xem như sống sót cũng như chết, vĩnh thế cũng sẽ không cùng ngoại giới lại có bất cứ liên hệ gì, ta biết hết thảy, đều đem theo gió tiêu tán. Trên thực tế, đoán đúng. Ta ở đây ngày qua ngày giả ngu, giả điên, quả nhiên, cái kia cái gọi là nguyền rủa cũng không có giáng lâm, để ta cẩu thả sống đến hôm nay. Nói đến đây, Mã Nguyên cười khổ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới hội ngộ đến như ngươi loại này kỳ hoa. Mặc kệ ta thật điên vẫn là giả điên, khiêng liền đi. Giang Ly hát hát nói, kỳ thật ta cũng không biết ngươi là thật điên vẫn là giả điên, nhưng là mặc kệ ngươi là thật hay giả, khiêng ra đi liền biết. Chương 218, Thiên Cổ Bí Văn. Mã Nguyên không còn gì để nói, bất quá cũng đúng là như thế, bởi vì Giang Ly những lời kia hoàn toàn chính xác hù đến hắn. Mặc kệ thật giả, mau ra cái cửa này thời điểm, hắn đều sẽ lộ tẩy. Nói đến đây, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Giang Ly, ngươi tại sao muốn hỏi cái này chút ta? Giang Ly nói, nhàn. Đám người. Mã Nguyên nói, ngươi xác định ngươi còn phải biết ta những bí mật kia a? Hậu quả kia ngươi nghĩ tới a? Giang Ly không quan trọng mà nói, người đều tới, còn có thể sợ ngươi nói. Không chính là cái gì cất chó nguyền rủa a, không có chuyện. Mã Nguyên gật gật đầu, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi Giang Ly, ngươi thật tin tưởng, ngươi có sức tưởng tượng a? Hắc Liên nghe xong, có chút một bức, cái này lời nói có ý tứ gì? Ai còn không hề tưởng tượng được a? Giang Ly không nói chuyện. Mã Nguyên hạ giọng, thúc âm thanh hỏi, người tin tưởng a? Giang Ly trầm mặc, Mã Nguyên vấn đề, thế nào một nghe thật rất ngu ngốc, cũng rất nhàm chán. Nhưng là Giang Ly tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Mã Nguyên thấy Giang Ly tựa hồ nghe đã hiểu chính mình ý tứ, lúc này mới tiếp tục nói, mọi người tổng nói trí tưởng tượng của nhân loại là vô cùng tận, nhưng là thật là vô tận sao? Theo ta, nhân loại căn bản không có sức tưởng tượng, mọi người sở hữu sức tưởng tượng đều cần một cái điểm tới chèo chống. Cái giờ này, chính là đối với xã hội nhận biết. Mọi người sở hữu sức tưởng tượng, đều thành lập tại chính mình đối với xã hội này nhận biết bên trên, biết đến đồ vật càng nhiều, bọn hắn có thể tùy ý tổ hợp, ghép lại, phát huy không gian lại càng lớn. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là tại hiện thực đã có cơ sở tiến tới đi sáng tác, mà không phải siêu thoát hiện thực bên ngoài, chống rông tưởng tượng ra đồ vật tới. Giang Ly nghe đến nơi này, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, hắn nhớ kỹ có người nói qua, nhân loại không cách nào tưởng tượng ra chưa từng gặp qua nhan sắc, chính là như thế cái đạo lý. Mã Nguyên tiếp tục nói, hiện tại làm giả thiết, nếu như bây giờ phát sinh một trận đại tai nạn, đại đa số người đều chết rồi, liền sống sót như vậy một nhóm nhỏ người. Cái này một nhóm nhỏ người cũng không có cách nào chống đỡ lấy hiện tại khoa học kỹ thuật kéo dài, thậm chí liền duy trì đều làm không được. Mọi người đã mất đi khoa học kỹ thuật, trở về đến thời đại đồ sắt. Sau đó đời thứ hai người sinh sôi ra, như vậy, những này người nên như thế nào hướng con của bọn hắn giảng thuật chúng ta cái văn minh này thời đại cố sự đâu? Cùng bọn hắn giảng video game, mạng lưới, phim. Bọn hắn chưa từng gặp, cũng căn bản không có biện pháp lý giải, vì cái gì người có thể chống rỗng dùng một đôi kim loại tạo thành hộp liền có thể cách ngàn vạn dặm nói chuyện thiếm, video, chơi game, cũng không thể nào hiểu được một cái hộp có thể thả ra hình ảnh đến để mọi người quan sát. Vô pháp hiểu rõ một khối sắt có thể trên nước phiêu, bay trên trời, thậm chí tiến vào vũ trụ, ngao du vũ trụ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đời thứ nhất người không thể nào hiểu được, nhưng là bọn hắn sẽ đem lời nói truyền xuống. Đời thứ hai người càng không thể nào hiểu được, nhưng là bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp dùng bọn hắn có hạn tri thức đi giải thích. Nhiều lời truyền xuống, mọi người lại chưa từng thấy qua, như vậy đây hết thể liền thành truyền thuyết thần thoại. Mà chúng ta, chính là bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại thần linh. Hắc Liên cau mày nói, ý gì? Giang Ly lại nhãn tỉnh sáng lên, nói, ý của ngươi là? Mã Nguyên gật đầu nói, ta ý tứ rất đơn giản. Chúng ta hiện tại lưu truyền chỗ có truyền thuyết thần thoại, kỳ thật đều không phải không có lửa thì sao có khói, bọn hắn đều có nhất định chân thực cơ sở, hoặc là, thậm chí ta có một cái ý tưởng điên cuồng hơn, những truyền thuyết kia khả năng đều là thật. Cái này, không thể nào. Giang Ly mặc dù biết có tu sĩ nói chuyện, nhưng là muốn nói thần thoại đều là thật, hắn không thể tin được. Dù sao, trong thần thoại cố sự quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, dính đến khai thiên tịch địa, dính đến sinh linh nguyên khởi. Trong thần thoại thần linh, đó là chân chính thần linh, xa không phải hiện tại những cái gọi là kia thiên thần có thể sánh ngang. Trong thần thoại thần linh kia là dương cung xạ nhật, nhục thân bổ thiên, mở hư không, phá thương khung tồn tại. Nếu là thật sự có loại kia thần linh tồn tại, thử hỏi, bọn hắn làm sao sẽ trống rông biến mất, lại không hiện hiện đâu. Mã Nguyên cười a a, ta cũng chính là điên cuồng nghĩ lung tung mà thôi, nhưng là nếu như điều hòa đâu. Giang Ly nhíu mày, đọc lấy hai chữ kia, điều hòa. Mã Nguyên gật đầu nói, ta ý nghĩ ban đầu rất điên cuồng, ta cho rằng, thần thoại đều là thật. Thế là ta bắt đầu có mục đích tính đi thi cổ. Giang Ly gật đầu nói, ta nghe nói, ngươi đi ra một chút sách, ghi chép rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, thậm chí khả năng lật tung toàn bộ hiện đại lịch sử học đồ vật. Mã Nguyên mang theo vài phần tự ngạo mà nói, bọn hắn cái kia cũng gọi lịch sử học. Lắc lư người mà thôi. Nói đến đây, Mã Nguyên nói, tiếp xuống ta nói, không phải ta đoán, mà là ta chân chính tận mắt nhìn thấy đồ vật. Một khi nói ra, ngươi liền rốt cuộc nhảy không ra cái này nguyền rủa hố. Ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi nghe, ngươi tương lai chỉ còn lại ba con đường rồi. Hoặc là giết ra cái chân tương đến. Hoặc là chết tại nguyền rủa phía dưới. Hoặc là giống như ta ở đây làm cái đốc cức người điên. Giang Ly cười, cái kia ta tuyển đầu thứ nhất. Mã Nguyên ha ha cười nói, tốt một cái cuồng vọng người, đã như vậy, vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi biết ta biết hết thảy. Nói xong, Mã Nguyên hơi sau khi trầm tư một chút, nói, kỳ thật, ta hiểu rõ đồ vật xa không có người muốn như vậy nhiều. Bất quá ta biết đồ vật, đã đầy đủ cho ngươi mở ra một cái thế giới mới. Đại khái là 3 năm trước đây, Trình Sa Đồ giáo sư bỗng nhiên tìm tới ta, thời điểm đó ta, vẫn là những phổ thông kia nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học bên trong một thành viên. Nhưng là Trình Sa Đồ giáo sư nói cho ta, hắn tìm được Tần Thủy Hoàng một chỗ tàng thư các. Trong tàng thư các có một bản to lớn thanh đồng sách, phía trên khắc chính là 10 phần hiếm thấy kim văn. Cái gọi là kim văn, chính là Thương Chu thời kỳ khắc vào trung đỉnh phía trên văn tự, cũng gọi văn trung đỉnh, nhưng là vào lúc đó thanh đồng như kim, sở dĩ cũng cứ gọi kim văn. Hiểu kim văn người vốn là không nhiều, mà Trình Sa Đồ giáo sư tín nhiệm người chỉ có ta một cái, sở dĩ hắn tìm được ta. Ta đi theo hắn đi cái kia thiên điện, thấy được cái kia cao 10 mét to lớn thanh đồng sách. Hai người chúng ta ngày đêm phiên dịch phía trên kim văn, kết quả, phát hiện một kiện kinh thiên bí văn. Giang Ly theo bản năng truy hỏi, cái gì bí văn? Mã Nguyên phản hỏi, tại trong trí nhớ của ngươi, Tần Thủy Hoàng doanh tranh là một người thế nào? Giang Ly nói, là một cái quét ngang 6 nước nhất thống thiên hạ bá chủ, đồng thời cũng là một cái đốt sách chôn người tài, vạn dân chúc trưởng thành bạo quân. Mã Nguyên nói, hắn là chết như thế nào? Giang Ly nói, nghe nói là chết bệnh. Mã Nguyên lắc đầu nói, trước mắt, đã biết Tần Thủy Hoàng kiểu chết có hai loại, một loại là chết oan chết uổng, bởi vì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lúc ấy Tần Thủy Hoàng du lịch thời điểm, tùy tính Mông Nghị bỗng nhiên bị triệu hồi biên quan. Mà Mông Nghị chính là được điểm đệ đệ, lúc ấy được điểm chính xuất lĩnh 30 vạn đại quân theo công tử đỡ Tô trấn thủ biên quan. Như vậy đột nhiên nhân sự điều động liền có vẻ hơi quỷ dị. Có người lớn gan suy đoán, là Triệu Cao mấy người thiết kế, để Mông Nghị nên rời đi trước, đoạn mất công tử đỡ Tô thái mắt, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Đồng thời, được điểm đã từng kém chút chém Triệu Cao, vẫn là Tần Thủy Hoàng tự mình miễn xá Triệu Cao, đồng thời cho hắn quan phục nguyên trước, cái này mới có đến tiếp sau. Triệu Cao một mực mang rất trong lòng, phát thể sẽ giết sạch Mông thị bộ tộc. Sở dĩ, như thế cân nhắc xuống tới, Tần Thủy Hoàng rất có thể là chết oan chết uổng, mà không phải tật bệnh. Loại thứ hai, thì là tật bệnh nói. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Tần Thủy Hoàng đông tuần lúc, bị người hành thích. Sau đó trên trời rơi xuống thiên thạch, phía trên có khắc, Thủy Hoàng đế chết mà phân, vài cái chữ to. Tiếp lấy lại có vẻ như tiên nhân giả thuyết, năm nay tổ long chết. Mà lúc đó Tần Thủy Hoàng chính là thứ nhất hoàng đế, tự nhiên cũng liền tổ long. Đủ loại dấu hiệu, làm cho Tần Thủy Hoàng lòng người bàng hoàng, thế là có tìm cầu trường sinh bất tử thuốc ý niệm. Có thuật sĩ góp lời, để Tần Thủy Hoàng lần nữa tuần du, có thể tìm ra đến thuốc trường sinh bất lão. Kết quả trên đường bởi vì quá độ mệt nhọc, chứng động kinh bệnh phát, một đầu ném tại giải nóng đỉnh đồng thau bên trên, viêm màng nao đồng phát, một mệnh ô hô. Giang Ly gật đầu nói, tựa như là chuyện như vậy. Mã Nguyên nói, nhưng mà thanh đồng trên sách lại viết xuống một đoạn loại thứ ba kiểu chết. Giờ này khắc này, không chỉ là Giang Ly, những người khác cũng khẩn trương lên. Mã Nguyên nói, căn cứ thanh đồng trên sách ghi chép, Tần Thủy Hoàng chinh chiến thiên hạ bằng vào là hai loại bảo bối, một cái là Tần quân đại trận. Lúc này gầy cùng xương cốt tinh giống như nam tử kêu lên, cái này ta biết, Tần quốc tiễn trận A, đặc biệt ngư bức. Mã Nguyên liếc hắn một cái nói, ta nói chính là Tần quân đại trận, không phải Tần quân tiễn trận. Nơi này trận cũng không phải bình thường quân trận, mà là tu sĩ bố trí đại trận. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giang Ly lại bừng tỉnh đại ngộ nói, lẽ ra nên như vậy, đã cổ đại có thể tu hành, tu sĩ tất nhiên không phải vật hi hãng gì. Liền giống bây giờ siêu phàm giả, triều đình khẳng định là biết đến. Nếu biết, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có người tham chiến, sở dĩ, khi đó chiến tranh không có khả năng giống trong sách ghi lại như vậy, chỉ là binh lính bình thường đối chọi. Lý nên có thuật sĩ chi tranh. Mã Nguyên nói, đúng là như thế, thanh đồng sách mặc dù không nhỏ, nhưng là có thể lưu lại chữ ý thì nguyên không nhiều, sở dĩ tin tức rất ít, chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán. Phía trên nói, tần quân đại trận có thể di sơn đảo hải, càn quét 6 nước mà vô địch khắp thiên hạ. Mà tần quốc thứ 2 ủy vào chính là tần thủy hoàng cá nhân chiến đấu lực. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hô, Giang Ly đều không bình tĩnh. Trong lịch sử, tần thủy hoàng có thể nói là bị những nho sinh kia viết cùng chó đồng dạng, ốm yếu, ngực nô ra, lưng còng. Liền chênh lệch viết thành nhiều tế bào tiểu động vật. Kết quả Mã Nguyên nói tần thủy hoàng cá nhân chiến đấu lực thành trèo chống tần quốc nửa bầu trời lực lượng, điều này thực để người kinh ngạc. Mã Nguyên nói, tần thủy hoàng là một người tu sĩ, thực lực vô cùng kinh khủng, là lúc ấy thế giới bên trên tu sĩ mạnh mẽ nhất, sở dĩ cái khác 6 nhân tài của đất nước vô pháp cùng hắn chống lại. Mà lại tần thủy hoàng kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra rất nhiều độc môn bí thuật cùng đại trận, tần quân đại trận, chính là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Đám người trầm mặc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoàn toàn chính xác phải như vậy. Một người bình thường, như thế nào thống ngự thiên hạ tu sĩ? Tu sĩ nếu là tạo phản, người bình thường làm sao có thể gánh vác được? Coi như bên người có cái tu sĩ thân tín, nhưng là người tu sĩ nào sẽ cho một người bình thường đích thân tin? Như vậy cũng tốt so một con kiến để người đi cho làm bảo tiêu giống như. Nếu như chỉ là vì chơi đùa, có lẽ có người sẽ hào hứng nổi lên, chơi như vậy một lát. Nhưng là hứng thú qua đi, rất có thể sẽ tẻ nhạt vô vị, hoặc là thuận tay cho tổ kiến rội xuống một nồi nước sôi. Sở dĩ, người bình thường tìm tu sĩ đích thân tin, quốc sư loại hình, căn bản không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là, đế vương vốn là vô địch, sở dĩ không sợ, sở dĩ có thể trấn áp thiên hạ hết thảy đám người, xưng vương xưng đế. Mã Nguyên nói, tần quốc nhất thống thiên hạ về sau, xuất hiện một chút không hiểu thấu tu sĩ, bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng xây dựng tà giáo tổ chức, y đồ phá vỡ chính quyền. Tần Thủy Hoàng phái người đem bọn hắn bắt toàn bộ chôn sống, đồng thời đốt bọn hắn giáo phái điển tịch, cũng chính là chúng ta biết đốt sách chôn người tài. Lịch sử của chúng ta bên trong, Tần Thủy Hoàng tiêu chiến tranh, đúc kim nhân 12, là vì thu hồi quốc gia khác sở hữu binh khí, củng cố chính quyền hành vi. Cùng loại tại chúng ta cấm thương hành vi. Nhưng là thanh đồng trên sách lại nói, Thủy Hoàng lưu ngày, đúc kim nhân 12 vệ, bước lên trời, một đi không trở lại. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người lần nữa sợ ngây người. Có người nói, Tần Thủy Hoàng phi thăng. Là phi thăng, vẫn là đi ngao du vũ trụ rồi. Cái này quá giật a. Tu nói, cái này có phải hay không là Tần Thủy Hoàng thích việc lớn hám công to, để người khoa trương sự tình, viết xuống tới những vật này a. Dù sao, cái này thanh đồng sách, kỳ thật cũng chỉ là nhất gia chi ngôn a, tính không được chuẩn. Mã Nguyên gật đầu nói, lúc trước ta cùng Trình Sa Đồ giáo sư cũng là loại ý nghĩ này, bất quá chúng ta vẫn là ghi xuống. Mà lại chuyện này liên quan quá lớn. Nếu quả thật lấy ra, đem lật đổ sở hữu hiện nay lịch sử, đây là muốn chọc thủng trời. Sở dĩ, chúng ta quyết định đem cái này thiên điện giấu đi, tạm thời không đối ngoại công bố. Đám người khẽ gật đầu, cảm thấy làm như vậy cũng không sai. Sau đó Mã Nguyên tiếp tục nói, nhưng là chân chính để ta xác định, đây là thật sự tình, là về sau đường nữ hoàng mộ. Vũ Triều mộ. Có người kinh hô. Vũ Triều chính là Đông Đô 7.000 năm qua duy nhất chính thống nữ hoàng, mà lại là khai sáng quân chủ, thiên hạ công nhận. Nghe nói nàng sau khi chết, lưu lại vô tự bi, để hậu nhân đến cho nàng khắc mộ chí minh. Có thể thấy được nàng lòng dạ sự rộng lớn, làm người tự tin cùng bá khí. Đây là vô số nam tính đế vương cũng chưa từng làm qua sự tình có người dám thán. Người gây nói nhỏ, Vũ Triều mộ không phải sớm đã bị phát hiện a? Mã Nguyên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nhưng là bên trong còn có một số văn hiến, cũng không có bị phiên dịch ra tới. Mà lại, ta cùng Trình Sa Đồ giáo sư tại mộ táng dưới mặt đất phát hiện một cái ngầm hộp. Ngầm trong hộp cất giấu một chút tài liệu. Đáng tiếc, những tài liệu kia đại đa số bởi vì ý niệm quá lâu mà oxy hóa, chỉ có bên trong một mảnh hoàng kim sách lụa lưu lại. Chẳng lẽ phía trên cũng ghi chép cùng loại với tần hoàng cái chủng loại kia nội dung? Có người thử thăm dò hỏi. Mã Nguyên gật đầu nói, đúng thế. Hoàng kim sách lụa quá nhỏ, ghi chép nội dung càng ít. Sở dĩ mỗi một chữ đều rất trọng yếu, phía trên ghi chép nội dung tất nhiên cũng là chuyện quan trọng nhất. Ai nha? Lao Mã. Ngươi đừng có lại dày vò khốn khổ, mau nói trọng điểm. Tù gấp. Giang Ly kỳ thật cũng rất sốt ruột, bất quá hắn biết rõ, chuyện này nhất định phải từ đầu chịu tới đuôi, ở giữa đoán mất, rất dễ dàng xuất sai lầm. Mã Nguyên không để ý tù,

Bồ Công Anh hạ giọng nói, ta biết, ngươi đang điều tra tu sĩ cùng nhân loại lịch sử vấn đề. Đúng không? Giang Ly khẽ gật đầu. Bồ Công Anh cười nói, cái này trên núi là các ngươi Đông Đô trong lịch sử một cái cực kỳ cường thịnh vương triều hai cái đế vương hợp táng mộ, mà lại cũng là một cái khổng lồ mộ thất nhóm. Không chỉ có chủ mộ, còn có 17 cái chôn cùng lăng. Giang Ly hơi có vẻ kinh ngạc nói, nhìn đến, ngươi gần nhất xem không ít sách ra. Bồ Công Anh cười ha hả nói, ta nói qua, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mà lại, chúng ta ác ma thành cùng thổ hoàng hoàn toàn là hai cái lý niệm, thổ hoàng chỉ là biết nhân loại am hiểu, nhưng là cũng không hiểu như thế nào cùng nhân loại ở chung, ngược lại vội vã hiển lộ rõ ràng mình lực lượng, khuyết trương địa bàn. Nhưng là chúng ta ác ma thành khác biệt, chúng ta chỉ muốn thành thành thật thật qua chúng ta ác ma thắng ngày. Giang Ly nghe đến nơi này, lập tức vui vẻ. Nếu là hắn người bình thường, không có Hắc Liên cái này lao ác ma trên bên cạnh, không chừng thật tin Bổ Công Anh chuyện ma quỷ. Dù sao, khoảng thời gian này đến nay, Bổ Công Anh hoàn toàn chính xác không có làm chuyện gì, cũng không nghe nói có đại lượng ác ma tập kích nhân loại sự tình phát sinh. Đáng tiếc, Bổ Công Anh nói chuyện thời điểm, Giang Ly đối diện lao ác ma, một mực đang bĩu môi, một mặt không tin, Giang Ly thấy thế, tự nhiên càng không tin Bổ Công Anh. Bất quá Giang Ly cũng không bóc trần, mà chỉ nói điểm chính đi. Bồ Công Anh gật đầu nói, được rồi, lớn con kiến, chính mình nhìn thấy, chính mình nói đi. Cái này cũng không cần ta thuật lại đi. Lớn con kiến nói, ta dưới đất đào hang thời điểm, nhìn thấy có bạch quang dưới đất chui tới chui lui, một đường hướng địa tâm đi. Mà lại, căn cứ kinh nghiệm của ta, nơi này căn bản không phải núi lửa liên tiếp phát sinh khu vực, nếu không ta cũng sẽ không ở cái này đào hang, làm sao huyệt. Nhưng là đối phương dùng đại thần thông, đại thủ đoạn, đưa tới địa hỏa dung nham, cùng dẫn động núi lửa phun trào. Giang Ly nói, ngươi biết bạch quang bên trong là cái gì a? Lớn con kiến lắc đầu nói, ta không biết, tên kia quá kinh khủng, lực lượng dư ba liền dọa ta toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy. Bất quá lực lượng kia chấn động cùng thiên thần tán phát chấn động rất giống. Ta không xác định đó có phải hay không thiên thần, nhưng là ngươi muốn lời hỏi ta, ta khẳng định nói, đó phải là thiên thần. Giang Ly gật đầu, nhìn về phía Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nói, đừng nhìn ta như vậy, tin tức chính là cái này á tin tức, ngươi yêu tin không tin. Tiếp xuống, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giang Ly cười nói, lại làm giao dịch. Bồ Công Anh hát hát nói, không phải giao dịch kia, là chân chính giao dịch. Ta cái này có ngươi muốn đồ cổ, ta dự định đổi thành tiền. Giang Ly kinh ngạc nói, trên tay ngươi có đồ cổ. Bồ Công Anh có chút đắc ý nói, kia là đương nhiên, muốn nói đối địa hạ hiểu rõ, người của ta so nhân loại các ngươi càng am hiểu. Đừng nhìn cái này núi sập, mộ không có, nhưng là bên trong chính là cái 10 cái không mộ mà thôi. Đồ vật bên trong, người của ta đã sớm chuyển không. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thật. Bồ Công Anh nói, ta cho tới lửa ngươi a. Giang Ly bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi, vì cái gì cảm thấy ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch đâu? Bồ Công Anh nói, bởi vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta biết ngươi đang điều tra tu sĩ lịch sử, nhưng là thiên thần lại đang nỗ lực muốn phá hủy tu sĩ hết thể tương quan đồ vật. Hiển nhiên, thiên thần cũng không nghĩ để tu sĩ vật này tái hiện thế gian, bọn hắn đang nỗ lực che lấp tu sĩ tồn tại, thậm chí đang nghĩ biện pháp triệt để diệt tuyệt sở hữu tu sĩ truyền thừa. Mà ngươi tại trợ giúp tu sĩ, thiên thần lại đồng thời nhằm vào chúng ta ác ma, sở dĩ, tính như vậy hạ tới, thiên thần địch nhân là tu sĩ, ngươi cùng ta. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng chính là thiên nhiên đồng minh. Giang Ly khẽ gật đầu nói rất tốt, nếu là đồng minh, cái kia ta đi nhà ngươi ngồi một chút, chúng ta chậm rãi trò chuyện thế nào. Bồ Công Anh ha ha một tiếng nói, nằm mơ. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, đi nhà ngươi đều không cho, còn nói là minh hữu, ta tin ngươi cái quỷ. Bồ Công Anh hừ hừ nói, ta tin ngươi cái quỷ mới là thật, ta liền hỏi ngươi, ta cái này bảo bối ngươi đến cùng có mua hay không. Giang Ly không nói hai lời, mua. Bồ Công Anh ánh mắt sáng lên nói, ta cũng không hố ngươi, một kiện 10 triệu. Ta cái này hết thể có 78 kiện đồ vật. Giang Ly không nói hai lời, cho ngươi 78 khối. Đều cho ta lấy ra đi. Bồ Công Anh lập tức giận dữ, 78 khối. Ngươi đùa bỡn ta đâu? Giang Ly cũng đi theo chừng trong mắt, là ngươi đùa bỡn ta được chứ? Ta cũng không biết là cái gì, có phải thật vậy hay không, ngươi liền cùng ta mở miệng 10 triệu một kiện. Ta biết ngươi đồ chơi kia là từ ở đâu ra a? Bồ Công Anh nhất thời nghẹn lời, bất quá vẫn là nói, ta có thể tìm chuyên gia giám định, ra giám định sách. Giang Ly vung tay lên nói, xéo đi, chuyên gia. Đám lao ra này, ngay trước mặt thu hồng bao về sau, giả đều có thể nói thật. Huống chi là viết cái dăm cho giám định sách. Bồ Công Anh cả giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Ly nói, ngươi đem đồ vật cho ta, ta để người giám định một chút. Là thật liền trả tiền, là giả liền trả hàng thế nào. Ta nhổ vào. Bồ Công Anh trực tiếp một miệng giả đàm phun ra, ta sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi không về à. Giang Ly sờ sờ cằm nói, vậy ngươi nói làm sao giao dịch. Hai người đều có chút chết lặng, Giang Ly rõ ràng, ta không tin ngươi đổ vật là thật, ngươi nha chính là lừa ta tiền. Bồ Công Anh thì càng minh xác, ngươi nha bỗng nhiên ép một cái, ở trước mặt giao dịch khẳng định bị ngươi đen ăn đen, không ngay mặt giao dịch ngươi nha khẳng định quy nợ. Thế là hai người, ai đều không tin ai, tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Bồ Công Anh bất đắc dĩ nói, được rồi, phàm là luôn có lần thứ nhất. Lần này trước cùng ngươi giao dịch, nếu như ngươi dám lừa ta. Hừ hừ. Ta tuyệt đối phát động người của ta đem các ngươi sở hữu mộ thất đều trộm một lần, sau đó toàn bộ thiêu hủy, để các ngươi lịch sử gặp quỷ đi thôi. Bồ Công Anh cái này uy hiếp không thể không nói phi thường hung ác, phá hủy một quốc gia lịch sử, cái này chẳng khác gì là ở giữa tiếp diệt đi một quốc gia. A mặc dù Đông Đô đã khảo sát rất nhiều lịch sử ra, không đến mức bị diệt, nhưng là lịch sử văn vật thứ này, là không có thể tái sinh bảo bối tài nguyên, ít một chút, đều làm cho đau lòng người, huống chi là hủy sạch đâu. Mà lại, Giang Ly rất rõ ràng, Bồ Công Anh gia hỏa này nhìn không đáng tin cậy, nhưng lại là một ác ma ở trong có chút gian xảo tàn nhẫn kiểu người, hắn nói đến ra liền làm được, cho tới giá cả. Giang Ly căn bản cũng không lo lắng, dù sao hắn căn bản liền không có ý định chính mình bỏ ra số tiền này. Thế là hai bên ăn nhịp với nhau, Bồ Công Anh để lớn con kiến đem từ địa động bên trong lấy ra một cái bao lớn đưa cho Giang Ly, sau đó để Giang Ly trở về lấy tiền, hai ngày nữa hắn để con kiến đi lấy. Lớn con kiến đối với Giang Ly phất phất tay, cáo tử rời đi. Hắc Liên lại gần, nói, cái này giả a. Bọn gia hỏa này xem xét liền không giống như là đáng tin cậy đồ chơi. Nếu không tìm người chuyên gia đến nghiên cứu một chút. Giang Ly lại lắc đầu nói, không cần, khẳng định là thật. Hắc Liên ngạc nhiên, ý gì? Giang Ly phản hỏi, tiền thứ này, đối với ác ma hữu dụng a. Hắc Liên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, hẳn là không cái gì dùng a. Bọn hắn lại không thể ra đường mua thức ăn. Cầm tiền cũng chính là điểm cái hỏa thiêu cái tuổi mà thôi. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a, đã vô dụng, hắn vì sao đòi tiền đâu. Nói trắng ra là, hôm nay ta chính là chỉ đáp ứng cho hắn một khối tiền, Bồ Công Anh cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa hiệp. Ngươi cho rằng những vật này, đều là trùng hợp, bị bọn hắn người cầm tới tay a. Ta hoài nghi, Bồ Công Anh ra hỏa này lại đang đánh cờ. Hắc Liên như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ về sau, nói, ý của ngươi là, Bồ Công Anh đã sớm đang mưu đổ những thứ này. Những vật này, hắn đã sớm nắm bắt tới tay rồi. Giang Ly gật đầu nói, 89 phần 10 đi, thậm chí hắn cho ta đồ vật, cũng không phải là 18 lăng bên trong sản xuất toàn bộ đồ cổ. Đồ vật trong này hắn nhất định sàng chọn qua, vật hữu dụng mới có thể cho ta. Mà cái gọi là hữu dụng, liền là có thể bước lên ta cùng thiên thần ở giữa chiến tranh đồ vật. Hắc Liên ngạc nhiên, tiểu tử này muốn mượn đao giết người. Chơi bỏ người bắt ve chim sẻ nút phía sau. Giang Ly gật đầu nói, vâng, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Thiên thần muốn diệt bọn hắn, mà lại xem bộ dáng là không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ chống diệt sát, đồng dạng bọn hắn muốn lam tinh bên trên tài nguyên, cùng nhân loại cũng có được không thể điều hòa mâu thuẫn, cùng chúng ta cũng chính là tử địch quan hệ. Nhưng là trước mắt, thiên thần cùng nhân loại tại lam tinh bên trên quyền lên tiếng xa mạnh hơn bọn họ, thậm chí ta hoài nghi, hiện tại ác ma lực lượng còn không như thiên thần cường đại, sở dĩ bọn hắn khoảng thời gian này một mực đang cậu thả, không lên tiếng, không có động tĩnh, giả chết. Mà lần này cùng chúng ta gặp mặt, chính là bọn hắn bắt đầu động dấu hiệu. Cho tới nguyên nhân căn bản A. Ngươi cái này ngốc điểu, ngươi trừng mắt ta làm gì? Ác ma trong thành, Bồ Công Anh 10 phần bất mãn nhìn xem trận to trong mắt nhìn chằm chằm hắn Sa Điêu cả giận nói. Sa Điêu hừ hừ nói, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, nếu không ta liền đi Sa Hoàng Đại Nhân cái kia cáo trạng. Nói ngươi lạm dụng chúng ta tài nguyên, cấu kết nhân loại. Bồ Công Anh kèm chút một miệng lao huyết không có phun ra, máng, ngươi cái ngốc điểu. Sa Điêu lý trực khí chẳng nói, ta chính là Sa Điêu, thế nào? Bồ Công Anh không còn gì để nói, thấy Sa Điêu không có chút nào ý lùi bước, lúc này mới không tình nguyện đạo, tốt ta liền cho ngươi giải thích tốt. Hiện tại trên thế giới có ba phe thế lực, chúng ta, thiên thần, nhân loại. Chúng ta bây giờ còn chưa đến lúc xuất thế, Sa Hoàng Đại Nhân chính tại tiến hành mang tính then chốt thuế biến, sở dĩ, chúng ta không thể động. Nhưng là thiên thần cùng nhân loại vẫn đang suy nghĩ diệt chúng ta cho thông khoái, có thể nói, chúng ta bây giờ nhìn lại rất an nhàn, trên thực tế, lúc nào cũng có thể ở ra giám chỉ lên trời. Sở dĩ, ta nhất định phải cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, tỉ như, để bọn hắn tìm cái lý do đánh một trận, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sa Điêu trận to trong mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Bồ Công Anh. Bồ Công Anh thấy thế, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, hưởng thụ lấy loại kia sùng bái ánh mắt, cùng tức sắp đến sùng bái lời nói. Kết quả liền nghe Sa Điêu tới một câu, bọn hắn đánh nhau, cùng ngư ông có quan hệ gì? Còn có, chúng ta có phải hay không thiếu lương rồi? Thiếu lương liền đi đoạt ta. Ngươi không phải là muốn để chúng ta đổi nghề đi đánh cá à? Ai ai ai? Ngươi đi đâu à? Ngươi còn không có giải thích rõ ràng đâu. Giải thích đại gia ngươi. Ngốc điểu. Bồ Công Anh mắng. Ngốc điểu thầm nói, làm gì lại gọi ta? Bồ Công Anh. Bồ Công Anh không thèm để ý hắn, chân mở một cánh cửa, đi vào. Bên trong, một tên tóc trắng râu trắng bạch đi phục lao nhân ngồi ở bên trong, bốn phía đều là các loại dụng cụ, thấy Bồ Công Anh tiến đến, cau mày nói, để ngươi mua dụng cụ thế nào? Bồ Công Anh cười nói, đừng có gấp a, chính kiếm tiền đâu. Ngươi muốn những máy móc kia, dù sao cần chính quy con đường mua, chúng ta cần càng nhiều tiền mới tốt làm việc. Đương nhiên, trực tiếp cướp đoạt cũng đi, nhưng là như vậy, rất dễ dàng đem ngươi bộc lộ ra đi. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị người trong thiên hạ đều biết, ngươi là cùng chúng ta cùng một bọn A. Người này chính là Hàn Dạ Gia Gia, đã từng hợp tác với Cảnh Long ý đồ phá vỡ chính quyền, về sau được sự giúp đỡ của ác ma từ thủ hộ giả tổ chức trung bộ trốn tới Hàn Tùng Linh, Hàn Tiến Sĩ. Hàn Tiến Sĩ nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, như nghĩ người chẳng biết, trừ phi mình đừng làm, ta đã vào cái cửa này, liền không có ý định lại bọn hắn tán đồng. Bồ Công Anh tán thán nói, quả quyết. Ta liền thích ngươi điểm này, đúng rồi, ta an bài sự tình ngươi làm xong a. Hàn Tùng Linh gật đầu nói, làm xong, ta đã cho thiên thần tổ chức phát mật hàm, nói cho bọn hắn, giết chết thiên thần chính là Giang Ly. Mà lại, còn trọng gợi ý bọn hắn, Giang Ly chính tại bảo vệ hiện hữu tu sĩ, cùng tại đào sâu tu sĩ bí mật. Mà lại, đã nắm giữ rất nhiều bí mật, bao quát vũ triều cùng đường đạo tông trong lăng mộ các loại tài liệu. Đồng thời, ta đã hướng bọn hắn đưa ra hợp tác thỉnh cầu, bất quá thiên thần bên kia cũng không có đáp lại. Bồ Công Anh nói, dạng này a, nhìn đến, bọn hắn là cảm thấy không có hợp tác với chúng ta cần thiết. Đã như vậy, vậy liền để chính bọn hắn đi giày vò đi, chờ chết người đủ nhiều, bọn hắn tự nhiên sẽ đến liên hệ chúng ta. Hàn Tùng Linh nhìn xem Bồ Công Anh nói, ác ma đầu góc phổ biến không dùng được, ta rất hiếu kỳ, đầu góc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên, dù sao, ngươi chỉ là một viên Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nết miệng cười nói, ai nói cho ngươi, người tư duy mấu chốt nhất định phải là đại não đâu. Hay là nói, ngươi cảm thấy chỉ có thể sử dụng khoa học giải thích đồ vật, mới phù hợp lẽ thường đâu. Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, cũng đúng. Khoa học, cho tới bây giờ đều không phải một cái có biên giới đồ vật. Tu hành, siêu năng lực, máy móc, sinh vật gen, huyết mạch, chỉ nếu là có hệ thống, có thể đang thỏa mãn dưới điều kiện hoàn mỹ phục chế đồ vật, có thể giải thích đồ vật, kỳ thật đều tại khoa học phạm vi bên trong. Nếu như là không có thể giải thích, chỉ là khoa học còn không có phát triển đến một bước kia mà thôi. Bồ Công Anh nói, không sai, khoa học vật này, từ tồn tại bắt đầu từ ngày đó, nó định nghĩa chính là đang không ngừng lật đổ, tổng kết, lật đổ, tổng kết quá trình, dù là đến hôm nay, khoa học vẫn là đang tùy thời bị lật đổ biên giới. Ta nhớ được có người nói qua, phàm là không thể lật đổ đều là bảng môn tà đạo, có thể lật đổ mới là khoa học. Chương 221, Giải mã. Khoa học không có đã hình thành thì không thay đổi chân lý, cái gọi là chân lý chỉ là nhận ngay lúc đó tính hạn chế mà được đi ra tương đối phổ biến tính quy luật mà thôi. Mà cái quy luật này đặt ở càng lớn hoàn cảnh dưới, rất có thể chính là ví dụ. Tỷ như, nhân loại cho rằng có đại não mới có thể suy nghĩ, nhưng là ta chính là một đóa hoa, nhưng là ta y hải nguyên có thể suy nghĩ. Đây chính là lật đổ, cũng là mở rộng khoa học biên giới quá trình. Hàn Tùng Linh gật đầu, sau đó nhìn màn hình nói, những này thiên thần nói thánh kỵ sĩ khôi giáp, theo ta, cũng không có gì tốt thần bí. Bất quá là cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm mà thôi, ngươi nếu là có cơ hội, giúp ta làm một kiện trở về. Nếu là có thể phá giải phía trên bí mật, có lẽ đối với chúng ta có tác dụng lớn. Bồ Công Anh gật đầu nói, không có vấn đề, đúng rồi, ta nghe nói, Đông Đô Thiên Thần là ngươi phát minh. Ân, nói cho đúng là ngươi bồi dưỡng. Hàn Tùng Linh gật đầu nói, đúng vậy. Ta một mực đang nghiên cứu kỹ thuật gen, ta dung hợp nhiều loại sinh vật gen, không ngừng sàng chọn tổ hợp, muốn sáng tạo nhân loại mạnh nhất gen. Về sau làm ra nửa thiên thần gen. Bất quá ta cũng thể ở nơi đó 10 năm vô pháp tiến thêm. Thẳng đến về sau có một ngày, ta tại làm thí nghiệm thời điểm, phát sinh một lần ngoài ý muốn, để gen phát sinh rối loạn sắp xếp, kết quả lại sáng tạo ra chân chính thiên thần. Bây giờ nhìn đến, lần kia ngoài ý muốn chỉ sợ cũng không phải là ngoài ý muốn đâu. Làm sao? Ngươi cũng muốn tạo mấy cái thiên thần ra. Bồ Công Anh lắc đầu nói, tạo ra đến đánh ta a. Những này không thể khống đồ vật, ta không hứng thú. Bất quá, đã ngươi biết bọn hắn gen sắp xếp, như vậy có thể hay không giúp ta nghiên cứu ra nhằm vào bọn họ gen độc tố, vũ khí hoặc là vật gì khác đâu. Hàn Tùng Linh nhãn tình sáng lên, bất quá sau đó híp mắt nói, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa làm đến đâu. Bồ Công Anh nói, cái này không tại làm thế này, tin tưởng ta, thiên thần rất nhanh liền sẽ đối với Giang Ly động thủ. Thiên thần cường đại như vậy, chỉ là giết nhân loại mà thôi, hẳn là không khó như vậy đi. Nói đến đây, Bồ Công Anh ngữ khí có chút trở dạ, hắn là gặp qua Giang Ly xuất thủ, đến bây giờ hắn cũng không biết Giang Ly thực lực trần nhà ở đâu, gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác quá khủng bố, quá thần bí. Nếu như không phải tất yếu, trước mắt hắn là thật không muốn cùng Giang Ly đối đầu. Hàn Tùng Linh tựa hồ minh bạch Bồ Công Anh tại kiêng kỵ Giang Ly, nhưng là Bồ Công Anh cũng hoàn toàn chính xác tại thiết kế giết Giang Ly, chí ít cũng sẽ để hắn ngủ không yên tĩnh. Sở dĩ, Hàn Tùng Linh cũng không lại kiên trì, chỉ là yên lặng gật đầu nói, ta sẽ nghiên cứu phát minh nhằm vào thiên thần gen độc dược, bất quá, cái này cần một chút thời gian. Còn có, ta hiểu rõ thiên thần gen đẳng cấp cũng không tính cao, quá cao thiên thần, có lẽ sẽ miễn dịch độc dược của ta. Bồ Công Anh không quan trọng mà nói, độc chết một cái tính một cái, khác không quan trọng. Giờ này khắc này, Giang Ly bên kia. Hắc Liên kinh ngạc nói, ngươi là nói, Bồ Công Anh rất có thể cũng tại đem tin tức của ngươi bán cho thiên thần. Giang Ly gật đầu nói, 89 phần 10, Bồ Công Anh lần này chơi mánh là Dương Nhu, ai nấy đều thấy được. Nhưng là, cái này hố, tất cả mọi người được nhảy. Chỉ bất quá, hắn cái này hố nói với chúng ta tới, có chút cặn a. Hắc Liên cũng cười. Nói xong, Giang Ly căn bản không thèm để ý đối phương đào hố, mang theo một đống đồ vật, trực tiếp đi về nhà. Tiến ra môn, Giang Ly đem đồ vật một mạch ngã xuống giường, sau đó hắn trợn tròn mắt. Phía trên này hoàn toàn chính xác có rất nhiều mang văn tự đồ vật, nhưng là trong này có rất nhiều vấn đề, hắn căn bản không biết. Dù sao, đông đô văn tự cũng diễn biến rất nhiều lần, Giang Ly chỉ có thể từ phía trên đoán ra bộ phận đến, nhưng là vô pháp đem ăn khớp đứng lên. Rơi vào đường cùng, Giang Ly lần nữa gọi điện thoại cho Trình Thụ thì đề cử Võ Dương Thanh. Không bao lâu, Võ Dương Thanh liền bay tới, không đi môn, trực tiếp từ ban công tiến đến. Vừa tiến đến, Võ Dương Thanh liền thấy hiếu kỳ hỏi, Giang Ly, nghe nói ngươi cần giải thích một chút cổ văn. Giang Ly lập tức vẫy gọi, ra hiệu Võ Dương Thanh quá khứ. Sau đó Võ Dương Thanh thấy được trên giường cái kia một đống đồ cổ, kinh ngạc nói, Giang Ly, ngươi chừng nào thì bắt đầu chơi đồ cổ rồi. Ta nói cho ngươi một chuyến này nước quá sâu, ngươi có tiền cũng không thể phá của như vậy a. Giang Ly hai mắt lật một cái, nhưng là hắn cũng lười giải thích, trực tiếp chỉ vào những vật kia nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ta cũng không cần ngươi phân biệt thật giả, ngươi liền nói cho ta, những vật này phía trên đều ghi chép cái gì đi. Võ Dương Thanh gật gật đầu, cũng không nhiều lời, tiện tay cầm qua một cái thanh đồng khí mãnh, nhìn xem phía trên điêu khắc hoa văn cùng chữ viết, cau mày nói, cái này, tựa hồ là đường triều đồ vật ta. Giang Ly gật đầu nói, là đường triều. Võ Dương Thanh cau mày mà nói, không đúng, phía trên này công nghệ là đường triều, nhưng là phía trên này đồ, ta làm sao chưa từng thấy. Có người phi không, chẳng lẽ là tế tự dùng dụng cụ. Giang Ly nói, ta có thể coi trọng điểm A. Phía trên có chữ viết. Võ Dương Thanh lúc này mới từ bỏ phía trên kia đồ án kỳ quái bắt đầu nhìn chữ, theo bản năng niệm đi ra nói, tà ma giáng lâm, đạo tông tế thiên. Giang Ly mặc dù không biết phía trên chữ, nhưng là có mấy cái chữ hắn vẫn là nhận biết, chí ít phía trên lời bị phiên dịch, thế là lập tức đem một cái khác sách lụa kín đáo đưa cho Võ Dương Thanh. Đồng thời cầm qua cái kia thanh đồng khí mánh cẩn thận nhìn lại, phía trên khắc họa rất đơn giản, trên bầu trời ô vân cuồn cuộn, có từng đạo ma ảnh hiện hiện. Trên mặt đất, đế vương quỳ lạy tại tế tự thương thiên, tựa hồ tại khẩn cầu thương thiên phù hộ. Lúc này Võ Dương Thanh tiếp tục phiên dịch nói, đạo tông lên trời, chiến với cửu tiêu. Nói đến đây, Võ Dương Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên nhìn về phía Giang Ly nói, ngươi từ nơi nào được những vật này? Giang Ly cũng không giấu giếm, đem chân tướng nói một lần. Võ Dương Thanh sắc mặt càng phát ngưng trọng, nói, khó trách mỗi lần đào móc mộ táng thời điểm, đều sẽ có phối hợp phòng ngự quân người đến cưỡng ép tiếp quản, nguyên lai là nghị che lấp chân tướng. Thế nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Giang Ly đương nhiên minh bạch Cảnh Long là nghĩ như thế nào, chuyện này quá mức kinh thế hai tục, thật muốn lộ ra ánh sáng ra ngoài, trời mới biết sẽ dẫn tới cái gì. Coi như cường đại như Giang Ly, cũng không thể không cân nhắc chuyện này lộ ra ánh sáng sau hậu quả, hắn mặc dù không sợ, nhưng là vạn nhất đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn, căn bản không tìm Giang Ly phiền phức, đi thẳng đến chỗ giết người làm sao bây giờ? Hoặc là trực tiếp đem địa cầu nổ, sẽ làm thế nào? Bất quá cái này lời nói, Giang Ly không có nói với Võ Dương Thanh. Võ Dương Thanh tiếp tục nhìn một chút nội dung về sau, đối với Giang Ly nói, phía trên này ghi lại tương đối kỹ càng, tà ma cũng không phải là vô duyên vô cớ giáng lâm, mà là đạo tông thực lực cường đại muốn lên trời nhìn thế giới, kết quả đăng thiên hậu đưa tới tà ma. Tà ma xâm lấn, đạo tông tế thiên hậu, mang theo đại quân cùng tà ma đại chiến. Đạo tông máu vẩy trời cao, thiên hậu vũ triều vì vậy phát cuồng, tựa hồ từ bỏ một loại nào đó lớn cơ duyên, cưỡng ép xuất quan, lại không có thể cứu hạ đạo tông. Vũ triều cong đạo tông quan tài, trực tiếp giết lên trời khung, tồi khô lạp hủ giống nhau đem tà ma toàn bộ chém giết, đồng thời một đường hướng thiên, cũng không trở về nữa. Sau đó Võ Dưỡng Thanh lại đem vật gì khác lấy tới xem xét tỉ mỉ, một bên nhìn, vừa nói, trừ sách lụa bên ngoài, vật gì khác, đều là ghi chép một chút đoạn ngắn. Tỉ như tà ma hàng thế, đạo tông lên trời, vũ triều gánh vác linh cứu giết phá thiên chẳng cảnh. Giang Ly từng cái lấy tới quan sát, tại một bức cổ họa bên trên, Giang Ly thấy được một nữ tử đưa lưng về phía Giang Sơn, người khoác phượng bào gánh vác một tôn màu đỏ quan tài, đối diện đi hướng cái kia bóng đen đầy trời. Mặc dù chỉ là một bức họa, một cái bóng lưng, nhưng là Giang Ly y hiển nguyên có thể cảm giác được, khi đó nữ đế phong cách vô địch, cùng một người đối mặt vô số tà ma, thủ hộ Giang Sơn ba khí. Bất quá càng nhiều thì là một loại không hiểu yêu thương, kia là mất đi trí người yêu sau bi thương, cái kia bi thương hạ là vô tận phẫn nộ. Giang Ly tại một khối trên ngọc bài, thấy được một cái tà ma hình ảnh, kia là một tôn cự miệng răng nanh tà ma, nhìn rất như là trong truyền thuyết thần thoại sơn quỷ. Giang Ly còn trên vật gì khác thấy được cái khác hình tượng tà ma, bất quá nhất làm cho Giang Ly khiếp sợ là, hắn tại một tấm kim bài bên trên thấy được đạo tông kiếm chém tà ma hình ảnh. Mà cái kia tà ma dĩ nhiên là sau lưng mọc lên hai cánh người. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Giang Ly cùng Võ Dưỡng Thanh đồng thời chấn kinh. Hai người nhìn nhau liếc mắt, chăm miệng một lời kêu lên, thiên thần. Hắc Liên nói, một cái mọc ra cánh điểu nhân mà thôi, loại này hình tượng người, đừng nói tà ma, ác ma bên trong đều có không ít. Mà lại là thuần kim, ngươi cũng không phân biệt ra được chiếc cánh này dạng sắc, sở dĩ, cái này chưa chắc là thiên thần. Giang Ly gật đầu, nhưng là Giang Ly nghĩ đến Mã Nguyên trước đó đã nói. Khi đó nói đến tà ma hình tượng, Mã Nguyên nói, hắn nói đồ vật, mọi người chưa hẳn tin. Mà lại Mã Nguyên biểu lộ vô cùng ngưng trọng nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, loại kia cảm xúc cùng bình thường sợ hãi khác biệt, phảng phất là phát ra từ sâu trong nội tâm hắn ý. Nếu như chỉ là tà ma, hoặc là ác ma, Mã Nguyên tuyệt đối sẽ không có như vậy thần sắc. Nhưng là, nếu như là thiên thần. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly hít sâu một hơi, híp mắt nói, nhìn đến, sự tình so với ta nghĩ còn muốn phức tạp à. Võ Dưỡng Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng mà nói, chuyện này, ta phải đi cùng mặt trên hồi báo một chút. Giang Ly phất phất tay nói, đi thôi, bất quá. Ta đoán mắt mở bọn hắn khả năng đã biết. Võ Dưỡng Thanh không có hỏi nhiều, nàng thật quá gấp, trực tiếp từ ban công mở ra hai cánh liền bay mất. Hắc Liên buồn bực mà hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Ly nói, còn không có phát hiện a. Thiên thần giáng lâm, ấn lý thuyết, dựa theo thiên thần trước đó biểu hiện đến xem. Toàn tâm toàn ý đối phó ác ma, chưởng cứu nhân loại với trong nước lửa, bất kỳ một quốc gia nào thủ hộ giả tổ chức, đều rất không có khả năng hoàn toàn cự tuyệt bọn hắn. Chí ít cũng sẽ để bọn hắn tại trong địa bàn của mình hoạt động một chút. Nhưng là, thế giới trên có 3 quốc gia đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại là triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo thứ tự là Đông Đô, Bắc Âu, Ấn An. Bắc Âu mặc dù lịch sử không phải đặc biệt dài, nhưng là bọn hắn nắm giữ thế giới bên trên tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, hơn nữa là khoa học kỹ thuật quật khởi trung tâm, bọn hắn đã từng nắm giữ lấy cực lớn tài nguyên. Bao quát từng cái văn minh cổ quốc khảo cổ, bọn hắn đều là sớm nhất hạ thủ, không có khả năng đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới Ấn An, bọn hắn lịch sử rất thần bí, cho đến bây giờ bọn hắn còn duy trì lấy gần như với thổ dân văn minh hình thái. Mặc dù cùng bên ngoài quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời xây dựng thành thị, nhưng là quen thuộc bọn hắn người đều biết, bọn hắn chỉ là mở ra bọn hắn khu vực bên ngoài mà thôi, hạch tâm mang y hiển nguyên chỗ tại chúng ta trong mắt thổ dân trạng thái. Trước kia cảm giác đến bọn hắn là đầu góc không linh hoạt, bây giờ nhìn đến, trong này khả năng có khác kỳ quặc. Cái kia hai quốc gia chúng ta chưa quen thuộc, nhưng là Đông Đô còn chưa quen thuộc a. Đông Đô thế nhưng là từ xưa đến nay, đều là du khách từ phương xa đến cũng không nói quá, khách nhân tới. Chủ nhân đập nồi bán sắt đều phải cẩn thận chiêu đãi. Nhưng là vì sao cái này vài thiên thần tới, Đông Đô trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa đâu? Bản thân cái này liền rất kỳ quặc. Lại nói, dù là cảnh long che rất chặt chẽ, nhưng là thế giới bên trên liền không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi, hắn còn làm không được tại Đông Đô một tay che trời. Sở dĩ à, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đông Đô cao tầng là minh bạch thiên thần là cái thứ độ gì. Chí ít, bọn hắn cảm thấy cái này vài thiên thần không đáng tin cậy. Hắc Liên nói, đã như vậy, vậy ngươi còn bốn phía nghe ngóng cái gì a? trực tiếp tìm bọn hắn hỏi không phải rồi. Giang Ly nói, ta cái này không phải cũng là hiện tại mới nghĩ minh bạch sao. Nói xong, Giang Ly liền cho mắt mở gọi điện thoại, kết quả điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái. Đến ban đêm, Giang Ly đang chuẩn bị lại gọi điện thoại đâu, kết quả cửa phòng bị gõ. Giang Ly mở cửa phòng xem xét, rõ ràng là mắt mở. Chỉ bất quá giờ này khắc này, mắt mở có vẻ hơi chật vật, trên thân đều là lá cây tử, tóc đều lắc tại đầu đằng sau, cùng cái siêu xài dạ giống như. Giang Ly ngạc nhiên nói, mắt mở, ngươi đây là náo loại nào a? Giá hoa bạch Giang Ly một cái nói, náo loại nào? Ngươi không gọi điện thoại cho ta, ta cho tới náo thành dạng này a? Giang Ly trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ ràng mắt mở là có ý gì. Mắt mở đẩy ra Giang Ly, đi vào nhà, miệng đắng lười khô hắn cầm lấy ấm nước hơi ngửa đầu. Ai nha ta thao, nước sôi a. Mắt mở tay hất lên, nước sôi vẩy trên vạt áo, sau đó ngay tại cái kia không người, không ngừng run lấy quần áo. Cũng may, da hỏa này không phải người bình thường, da dày thịt béo, sở dĩ chỉ là bỏng đến, nhưng là cũng không có bị phỏng. Giang Ly từ trong tủ lạnh xuất ra một bình nước đá ném cho hắn, hắn một hơi uống ba bình lúc này mới, đánh lấy nước ngồi xuống. Giang Ly nói, ta điện thoại cho ngươi, ngươi tiếp liền xong, ngươi cho tới chạy tới a. Mắt mở hai mắt khẽ lật nói, nếu là đơn giản như vậy liền tốt, vấn đề là, có mấy lời trong điện thoại không có thể nói. Giang Ly kinh ngạc. Mắt mở nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang nghĩ nên nói như thế nào, sau đó nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn hỏi lịch sử sự tình đúng không? Giang Ly gật đầu. Mắt mở nói, lần trước ngươi xử lý Cảnh Long, chúng ta mặc dù không có đạt được toàn bộ tài liệu tương quan, bất quá tại phối hợp phòng ngự quân một chút những thành thị khác phòng hồ sơ bên trong, vẫn tìm được một chút còn đang nghiên cứu lịch sử tư liệu. Chính chúng ta chắp vá lung tung phân tích một chút về sau, ta hiện trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh đâu. Sau đó Võ Dưỡng Thanh lại đem sự tình báo lên. Giang Ly nói, sau đó thì sao? Mắt mở nói, sau đó. Còn không có chờ mắt mở nói xong đâu, liền nghe bên ngoài có cánh đập âm thanh âm vang lên, tiếp lấy liền nghe được Võ Dưỡng Thanh khó chịu thanh âm truyền đến. Giang Ly, phía trên những lao cổ đồng kia căn bản không tin ta nói. Những lao gia hỏa này đầu góc đều tú đầu, nhất là mắt mở. Ách! Hoa đại nhân, ngươi cũng tại a? Tiểu tóc không tệ ha. Chương 222, diễn kịch, hoa nữ. Mắt mở ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi vừa mới nói ai đầu góc tú đầu. Võ Dưỡng Thanh lớn trước mắt, lập tức kêu lên, ta nói ta một cái đồng sự, hắn cũng cứ gọi mắt mở, thật là khéo ha ha ha. Gia hoa liếc hắn một cái nói, được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận. Đã tới, cùng một chỗ ngồi xuống nghe đi. Nói đến đây, mắt mở nhìn liếc mắt nằm sấp ở trên ghế salon ngủ được nước bọt chảy ra giả dáng dấp thiên mạng, coi lại liếc mắt nằm dạp trên mặt đất, toàn vẹn không biết có nước bọt rơi trên đầu mình hợp kỳ. Sau đó mắt mở mới nói, chuyện các ngươi kể, chúng ta trước đó liền đã biết. Nhưng là, chuyện này nhất định phải đè xuống, không thể nói với bên ngoài, chí ít không thể để cho ngoại nhân biết chúng ta biết. Giang Ly hơi minh bạch mắt mở ý tứ, hắn cũng đang lo lắng cái kia phía sau màn hắn. Võ Dưỡng Thanh thì là đầu góc mơ hồ. Mắt mở cười khổ nói, Cảnh Long thằng ngốc kia, nếu như lúc trước chịu chia sẻ tư liệu, hắn cũng không cần vắt một cái làm phản đại hát nổi. Nói thật, nếu như ta sớm biết lịch sử là cái dạng này, không chừng ta cũng đồng ý biện pháp của hắn, đem sở hữu tu sĩ bắt lại, đối với đào tuyên bố xử tử, ngầm bên trong nhìn lấy. Đồng thời hai tay chuẩn bị, không có bị phát hiện, liền ôi, bị phát hiện. Nói đến đây, mắt mở hút một hơi thuốc, liền không lên tiếng. Võ Dưỡng Thanh ý gì nguyên nghe được rơi vào trong sương ngủ. Giang Ly nói, Cảnh Long nói, đây là một cái nguyền rủa. Mắt mở gật đầu nói, đúng vậy, đây là một cái nguyền rủa, đáng sợ nguyền rủa. Nếu như tin tức khuyết tán, hậu quả khó mà lường được. Võ Dưỡng Thanh cho rằng mắt mở nói là thiên ngoại tà ma, vì vậy nói, thời đại tại tiến bộ, chúng ta hiện tại không chỉ có nắm giữ siêu phẩm giả, còn nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật làm hậu thuẫn. Nói tóm lại, lực lượng cần phải so đường chiều thời điểm càng cường đại a. Tà ma không đến vậy thì thôi, nếu là... Võ Dưỡng Thanh còn chưa nói xong đâu, liền gặp mắt mở một mặt cười khổ nhìn xem nàng, sau đó mắt mở phản hỏi, ngươi thật cảm thấy, chúng ta hiện tại so đại đường thời điểm, còn cường đại hơn a? Không có chờ Võ Dưỡng Thanh đáp lời, mắt mở tiếp tục nói, ngươi đã tiếp xúc đến một đoạn đại đường bí sử, vậy ngươi hẳn phải biết, Vũ Triều cùng Đường Đạo Tông lên trời sự tình. Bọn hắn có thể nhục thân đột phá tầng khí quyển. Mà bây giờ siêu phàm giả, ai có thể làm được? Võ Dưỡng Thanh yên lặng. Mắt mở tiếp tục nói, liền xem như khoa học kỹ thuật, chúng ta khoa học kỹ thuật cũng chỉ là đem máy thăm dò hoặc là một chút phi thuyền loại nhỏ đưa đến vũ trụ đi đi một vòng mà thôi, căn bản làm không được đi xa, thậm chí 10 phần yếu ớt, một khi gặp được công kích, chúng ta người thậm chí không biết nên ứng đối ra sao đến tự vũ trụ nguy cơ. Dạng này vũ trụ khoa học kỹ thuật, ngươi cảm thấy, so nhục thân tại vũ trụ phi hành cổ nhân đến, ai mạnh hơn? Võ Dưỡng Thanh trầm mặc. Mắt mở nói, không nên coi thường cổ nhân, bọn hắn xa so với chúng ta hiểu biết càng thêm cường đại. Nói đến đây, mắt mở lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói, huống chi, chúng ta chân chính hoạch tâm khoa học kỹ thuật chưa hẳn nắm giữ trong tay chúng ta. Chúng ta phát minh ra chỗ có cơ khí, có lẽ đều nắm giữ tại địch nhân của chúng ta trong tay, cũng có thể nói, bọn chúng đều là địch nhân của chúng ta. Lời này như là một viên đạn hạt nhân, trong phòng dẫn nổ. Liền xem như Giang Ly, đều bị chấn một cái. Võ Dưỡng Thanh thì che lấy miệng nhỏ, không dám tin nói, cái này, có ý tứ gì? Giang Ly thì hỏi, sở dĩ, ngươi không ở trong điện thoại nói với ta, mà là lựa chọn ở trước mặt trò chuyện. Sở dĩ, Võ Dưỡng Thanh báo cáo tình huống về sau, các ngươi lập tức đem nàng phát hiện phủ định, các ngươi đây là đang diễn kịch cho người khác nhìn. Mắt mở gật đầu. Võ Dưỡng Thanh còn ôm một chút hy vọng mà nói, có lẽ tình huống không có bết bát như vậy, chí ít chúng ta hiện tại trôi qua, không phải cũng không tệ lắm à. Mắt mở lắc đầu, đốt điếu thuốc, rút hai miệng về sau, vô cùng nặng nề hỏi Võ Dưỡng Thanh, biết ác cây quả lý luận à. Võ Dưỡng Thanh lắc đầu. Mắt mở nói, ác cây quả lý luận, nếu như ngay từ đầu hạt giống là ác, như vậy hạt giống này đến tiếp sau sinh trưởng thành cây, tất nhiên cũng là ác, cây kết trái cây cũng nhất định là ác. Nói đến đây, mắt mở thoại phong nhất chuyển nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chúng ta khoa học kỹ thuật tới quá đột ngột, mà lại nếu như cẩn thận đi phân tích, chúng ta khoa học kỹ thuật cây một mực đang ra bên ngoài vật bên trên phát triển. Chúng ta có thể phi thiên độ địa, xuống biển, nhưng là chúng ta đối với thân thể của mình hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta biết, liền giống với một cái hàng thấp nhất 4S cửa hàng thợ máy học đồ, chúng ta chỉ hiểu được ô tô cơ sở lý luận, xấu ở chỗ nào tu chỗ nào, cho tới cái kia bộ vị vì cái gì tồn tại, như thế nào vận chuyển đạo lý, hoàn toàn không hiểu. Cái này phảng phất có một cái đại thủ, tại che đóng ánh mắt của chúng ta. Mà chúng ta, liền giống với lửa kéo cối xay, cho là mình tại tới trước, trên thực tế chỉ là dựa theo đại thủ nhu cầu, làm lấy một loại nào đó có quy luật vận động mà thôi. Nói đến đây thời điểm mắt mở chính mình trước giật cả mình. Võ Dưỡng Thanh cùng Giang Ly cũng là một trận trong lòng phát lạnh. Nếu như đây hết thể suy đoán là thật, như vậy, nhân loại gần nhất cái này mấy trăm năm sở hữu kiêu ngạo đều sẽ thành một chuyện cười. Nhân loại đem từ cái gọi là đỉnh chuôi thực vật, biến thành từng cái đáng thương chuột bạch. Loại kia từ trên trời ngã rơi xuống mặt đất chênh lệch cực lớn cảm giác, để hai người toàn thân khó chịu. Không có cách, cái này rất khó chịu. Trước một khắc, chính mình vẫn là nắm giữ làm tinh tạo vật chủ, sau một khắc bất quá là chuột bạch, cái này so trước một khắc là hoàng đế, sau một khắc là xin cơm ăn mày chênh lệch còn lớn hơn, đổi là ai, đều chịu không được a. Võ Dưỡng Thanh nói, sở dĩ, ngươi sợ chúng ta đều bị giám thị, sở dĩ, ngươi không nghe, ở trong điện thoại hoán ta. Mắt mở gật đầu, vâng, mà lại. Ta hiện tại đối với sở hữu đồ điện đều không tín nhiệm. Ta là chạy tới, máy bay ta không tín nhiệm. Dù sao, đi máy bay, liền sẽ lưu lại điện tử vết tích. Đối phương rất dễ dàng thông qua cái này, tra được rất nhiều manh mối. Còn có cái kia bố mãn phố lớn ngõ nhỏ camera. Trước đó nhìn thấy bọn chúng, ta cảm thấy an toàn. Bây giờ thấy bọn chúng, ta toàn thân phát lạnh. Võ Dưỡng Thanh uống nước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hôm nay liên tiếp nghe được tin tức, thực sự là quá rung động. Để dòng suy nghĩ của nàng thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Ngược lại là Giang Ly, rất nhanh liền bình tĩnh, dù sao, hắn nắm giữ tuyệt đối cường đại lực lượng, sở dĩ, đây hết thể âm mưu quỷ kế trong mắt hắn, đều không phải không thể phá cái bẫy. Hiện tại để Giang Ly duy nhất nhức đầu chính là, cái kia người sau lưng, đến cùng là cái thứ đồ gì. Bất quá Giang Ly khát vọng nhất, vẫn là hy vọng bọn hắn đoán sai, phía sau căn bản không có bất kỳ vật gì đang thao túng. Nhưng là, Giang Ly lại là rất rõ ràng. Đây hết thể rất có thể là thật. Giang Ly nghĩ đến hắn đi chăm buộc sự tình, hắn chân trước đuổi tới Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần, chân sau liền có thiên thần đánh tới, đây cũng quá trùng hợp a. Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần hơn 200 năm bình yên vô sự, làm sao lại Giang Ly đi, lập tức liền bị tập kích rồi. Còn có tù cho hắn phát tin tức, vừa nâng lên Lương Sơn cổ mộ nhóm, kết quả Lương Sơn liền bị núi lửa phun trào che mất. Nếu không phải Bồ Công Anh trước thời hạn đem đồ vật bên trong rời ra, kia nhân loại tổn thất cũng quá lớn. Đủ loại dấu hiệu đều ghi rõ, Giang Ly điện thoại cũng bị người nghe trộm. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, dưới lầu đống nhiên truyền đến Sương Long tiếng kinh hô, Giang Ly, mau nhìn tin tức. Lớn tin tức. Giang Ly lập tức mở TV, sau đó điều chỉnh đến băng tần tin tức, kết quả liền thấy một cái chấn kinh thế giới tin tức. Tin mừng đặc biệt, Ản Bật Tiên Sinh thành công bắt được xong một tên ma quỷ. Sau đó hình tượng nhất chuyển, một cái mang theo mắt kính to không thiếu niên bị một đám người đè xuống đất. Tiếp lấy một tên mập mạp người chủ trì xuất hiện tại ống kính trước, giới thiệu nói, đây là án bật tiên sinh hàng xóm Haji sóng lớn, căn cứ án bật tiên sinh giảng thuật, Haji sóng lớn một mực đang nghiên cứu một chút vật cổ quái, mới đầu tất cả mọi người không để ý. Bất quá, tại một lần tình cờ cơ hội dưới, bị án bật tiên sinh phát hiện bí mật của hắn, hắn dĩ nhiên là một tên ma quỷ. Thế là án bật tiên sinh lập tức hướng đại đình giáo hội báo cáo, đại đình giáo người biết lập tức xuất động, đem bắt được. Với tư cách thứ nhất báo cáo ác ma, đồng thời bắt được ác ma người, hắn thu được đại đình ban thưởng, trên đời kiện thứ nhất, đại đình thánh kỵ sĩ sáo trang. Sau đó, ống kính nhất chuyển, thấy được một tên nam tử thân mặc một thân màu bạc trắng toàn thân khôi giáp đi ra, kia là một thân tiêu chuẩn châu Âu kỵ sĩ khôi giáp, có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng là đi trên đường lại cũng không cồng kềnh, giống như thường nhân. Hắn cong ở sau lưng một cây trường thương, eo vượt kỵ sĩ kiếm, tay trái cầm một mặt kỵ sĩ tấm thuẫn, lộ ra phá lệ uy vũ hùng tráng. Hắn đi vào một chỗ trống trải chỗ, đối với lên trước mặt một khối vạn cân cự thạch chính là một quyền. Oeng! Cự thạch nổ nát vụn. Tất cả mọi người đều kinh hô lên, người chủ trì càng là hét lên, thấy được a, thật bất khả tư nghị. Theo ta được biết, án bật tiên sinh năm nay đã 56 tuổi, mà lại thân thể cũng không cường tráng, còn có bên hông bản. Nhưng là mọi người nhìn xem một quyền này, đây là một tên người bình thường quyền kinh a. Đây chính là đại đình thánh kỵ sĩ sáo trang uy lực, có thể để một người bình thường, nháy mắt biến thành siêu phàm giả. Giang Ly nhăn nhăn lông mày, tiếp tục quan sát. Tiếp lấy ống kính tới gần án bật sốc lên kỵ sĩ mặt nạ, hắn cũng lộ ra rất hưng phấn. À, ông trời ơi, các ngươi thấy được à? Ta một quyền này. Hoa, quá sướng rồi. Ha ha ha. Phóng viên hỏi, án bật tiên sinh, ngài có thể nói một chút ngài mặc bộ này khôi giáp cảm thụ à? Đây là thần lực lượng à? Nghe người ta nói, xuyên cái này thân khôi giáp, có thể tiếp cận thần minh, thật sao? Án bật lại cười, lắc đầu nói, đều là nói bậy, căn cứ thiên thần thuyết pháp, cái này kỳ thật chính là một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái gì? Phóng viên kinh hô. Người xung quanh cũng đều kinh ngạc kêu lên. Liên liên Giang Ly đều đi theo tay run một cái, hạt dưa rơi tại trên mặt bàn. Nguyên bản trên bên cạnh ngủ đại cấp từ từ mở mắt, ngẩng đầu, lệch ra cái đầu, liếc mắt nhìn nhìn chòng chọc vào Giang Ly, thừa dịp Giang Ly không chú ý, lẹ lưỡi lập tức đem hạt dưa liếm tiến miệng bên trong, sau đó túi đầu bắt đầu ăn. Giang Ly căn bản không có phản ứng hắn, mà là cẩn thận xem TV bên trên trực tiếp. Án bật cười nói, tốt, không kinh ngạc hơn. Kỳ thật mọi người vẫn luôn hiểu nhầm thiên thần mặc dù nắm giữ thần lực, nhưng là nhân loại cũng không thích hợp nắm giữ thần lực, bởi vì nhân loại trời sinh yếu đuối, căn bản là không có cách khống chế cường đại thần lực. Sở dĩ, thiên thần nhóm cho rằng, cùng nó truy cầu hư vô mở mịt đồ vật, không bằng lợi dụng chính mình thông minh, đi mở mang đẳng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật, đến cường hóa chính mình, thậm chí lợi dụng khoa kỹ, truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh. Chờ một chút, án bật tiên sinh, đã thiên thần nhận vì nhân loại vô pháp đạt được thần lực, như vậy vì cái gì bọn hắn còn muốn tiếp quản đại đình đâu? Án bật cười nói, thiên thần nhóm sở dĩ tiếp quản đại đình, cũng là bởi vì, bọn hắn cảm thấy đại đình tuyên dương lý niệm sai, người vô pháp tu hành, cũng vô pháp từ thần linh cái kia lấy được thần lực, như vậy, bọn hắn tín ngưỡng hư vô thần minh lại có gì hữu dụng đâu. Nhưng là đã có rất nhiều người đem ký thác tinh thần tại hư vô thần minh trên thân, nếu như đột nhiên nói cho bọn hắn hết thể đều là giả, mọi người khẳng định không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ, thiên thần nhóm xuất thủ, bọn hắn là chân chính thiên thần, sở dĩ đương nhiên có thể thay thế hư vô thần minh, tiếp được mọi người tín ngưỡng. Mà lại, tín ngưỡng bọn hắn người, cũng hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được che chở cùng lực lượng. Bất quá thiên thần nhóm cũng không cổ vũ dạng này, bọn hắn cho rằng, hoàn toàn tín ngưỡng cái khác sinh mệnh, nhưng thật ra là đối với sinh mệnh mình khinh nhẫn cũng không tự tin. Là một cao cấp văn minh người phát ngôn, thiên thần nhóm kỳ thật càng hy vọng, nhân loại có thể đi ra con đường của mình. Nói đến đây, án bật nhìn về phía trên trời. Ống kính cũng đi theo nâng lên, chỉ thấy một tôn thiên thần từ trên trời chậm rãi rơi xuống, mỉm cười nhìn trước mắt tất cả mọi người. Sau đó đối với ống kính nói, thật có lỗi, chúng ta trước đó lừa mọi người. Chúng ta thực sự là thiên thần, nhưng là thiên thần kỳ thật cũng không cần lừa gạt mọi người tín ngưỡng. Đương nhiên, các ngươi tín ngưỡng chúng ta, cũng hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có chỗ tốt, nhưng là làm một thiên thần, không nên đi lừa gạt mọi người tín ngưỡng chi lực. Cho tới vì sao chúng ta chỉ che trở thành kính tín đồ, rất đơn giản, chúng ta che chở ngươi cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều, dù sao, năng lượng là bảo toàn. Chúng ta xuất ra lực lượng bảo hộ ngươi, liền chờ tại chúng ta tự thân lực lượng yếu một điểm. Mặt khác, chúng ta cũng không hy vọng chúng ta nỗ lực đối tượng là một tên bại hoại cặn bã. Lòng ngươi khó lường, chúng ta không có cách nào đi phân chia một người thật xấu. Sở dĩ, chúng ta lựa chọn tín đồ. Bất quá, lựa chọn như vậy, thực sự là có chút đơn giản thô bạo, sở dĩ, ta đại biểu sở hữu thiên thần, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Nói xin lỗi thời điểm, thiên thần không mình hành lễ, trên mặt đều là thành khẩn áy náy, dưới ánh mặt trời, hiển thị rõ dương quang xuất khí, chính năng lượng. Nhìn tất cả mọi người đều là nhãn tình sáng lên. Giang Ly nếu không phải biết cái này vài thiên thần nội tình, hắn đều chuẩn bị đứng lên gieo họ một tiếng, người tốt ta. Sau đó tin tức, chính là phô thiên cái địa. Đông đô bản địa tin tức không có lên tiếng âm thanh, nhưng là nước ngoài tin tức đã đánh tới các loại quảng cáo. Sử thượng đẹp trai nhất xin lỗi. Lời nói dối có thiện ý nên được đến tha thứ. Thiên thần nhân cách sự cao thượng, đã vượt qua thánh nhân. Bọn hắn bản không phải nhân loại, lại vì chính nghĩa hai chữ ly biệt quê hương, vượt giới mà đến, trợ giúp chúng ta tác chiến, loại người này cách, thực sự là quá cao thượng. Giang Ly tùy tiện mở ra phía dưới nghị luận, càng là thiên về một bên tán thưởng. Đúng lúc này, án bất nhảy ra ngoài hô, thiên thần hoàn toàn chính xác vĩ đại, chính trực, nhưng là ta muốn nói là, bọn hắn thiện lương quá mức. Chương 223, có thể bắt đầu chưa? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên thần cao mày nói, chỉ giáo cho. Án bất kêu lên, theo ta được biết, thiên thần Giang Ly làm tinh về sau, đánh chết đại lượng ác ma, dẫn đến hiện tại ác ma trên cơ bản đều trốn đi, không dám tiếp tục giống trước đó như vậy không chút kiêng kỵ giết người phóng hỏa, làm sàng làm bậy. Thậm chí có thiên thần vì làm tinh hy sinh tại ác ma ma chảo phía dưới, đúng không? Thiên thần gật đầu. Đám người cũng đi theo gật đầu. Nhưng là Giang Ly lại có loại dự cảm xấu, thầm nói, làm nền nhiều như vậy, muốn lượng kiếm rồi sao? Quả nhiên, sau một khắc, Ản Bật nói, nhưng là theo ta được biết, có ba tôn thiên thần, lại là chết tại nhân loại trong tay. Đúng không? Thiên thần trầm mặc. Phóng viên nói, ta biết, ngươi nói là tại Đông Đô vẫn lạc Ôn Xuyên, ôn cổ hai vị thiên thần à. Ản Bật nói, còn có một vị vẫn lạc tại Đông Đô, hắn chính là thiên thần này, sở hữu thiên thần bên trong, tuổi tác nhỏ nhất hải tử. Hắn vì trong lòng chính nghĩa, vì thủ hộ nhân loại mà đến, lại đang thi hành nhiệm vụ, truy sát ma quỷ thời điểm, bị nhân loại giết chết. Phóng viên hoảng sợ nói, cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta hoàn toàn không biết. Cũng không có nghe thiên thần nhóm nhắc qua. Ản Bật ngậm lấy nhiệt lệ hô, thiên thần. Thiên thần Ôn Xuyên cùng Ôn Cổ khi chết, thiên thần nhóm có đề cập qua. Bọn hắn yên lặng đem chuyện này ép xuống, sau đó bọn hắn đang làm cái gì? Không phải lên án, không phải báo thủ, mà là toàn lực ứng đối ác ma tập kích. Thiên thần nhóm quá mức thiện lương, quá mức chính trực, thậm chí vì bảo hộ nhân loại, buông xuống đồng tộc người cứu hận. Bọn hắn không mang thủ, không báo thủ, thậm chí một câu đều không nhắc. Nhưng là nhận bọn hắn che chở, ân huệ chúng ta đây. Chẳng lẽ chúng ta cũng không đề cập tới A? Chẳng lẽ chúng ta muốn đối xử với ân nhân của chúng ta như thế nhóm A? Không. Ta không quản các ngươi làm thế nào. Ta là cự tuyệt. Ta muốn nhất định phải nói ra, ta muốn nhường cái kia phản nhân loại đao phủ trả giá đắt. Hắn là ai? Phóng viên đi theo kích động kêu lên. Hai người phối hợp vô cùng tốt, nói chuyện hỏi một chút ở giữa, đem tâm tình của tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này, thiên thần lạnh hừ một tiếng nói, đủ rồi. Bằng hữu của ta, Albert, chuyện này dừng ở đây đi. Ta không muốn bởi vì những chuyện này, ảnh hưởng tới thiên thần cùng nhân loại chỉ thấy hữu nghị. Nhân loại có thể không tín nhiệm chúng ta, nhân loại có thể căm thù chúng ta, nhân loại có thể khu đuổi chúng ta, thậm chí chúng ta có thể vì nhân loại chảy máu. Nhưng là, ta tin tưởng, công đạo tự tại lòng người, có một số việc, không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch. Ản bật gầm thét lên, minh bạch cái rắm. Bọn hắn bất quá là không nỡ trong tay quyền lực mà thôi. Bọn hắn sợ các ngươi cao thượng nhân cách cùng lực lượng, sợ các ngươi lấy thay mặt vị trí của bọn hắn. Sở dĩ, bọn hắn bốn phía chửi bới các ngươi, đem các ngươi nói thành đại ma vương, vực ngoại thiên ma, tà ma ngoại đạo, không có hảo ý ác ôn. Nhưng là, sự thật đâu? Thiên thần chết tại nhân loại tay, thế nhưng là thiên thần có thể từng trả thù qua nhân loại. Thiên thần giáng lâm lâu như vậy, có thể từng làm qua cái gì có lỗi với nhân loại sự tình. Thiên thần không thiện giao tế, nhưng là bọn hắn chân chân thật thật làm rất nhiều chuyện. Biển ạ hệ gìn bên trong ác ma là ai giết? Là thiên thần nguyệt. Núi ố lìm tu hạ độc giác ác ma là ai giết? Là thiên thần tâm. Tàn phá bừa bãi cổ cả sở núi lang vương là ai giết? Là thiên thần mục. Nhiều lắm, ta nói không được nữa, ta cuối cùng chỉ muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ nhân loại muốn khiến cái này vĩ đại vượt giới mà đến dũng giả, những anh hùng, uổng phí chết tại chúng ta làm tinh đại địa bên trên A? Không. Bốn phía người xem cùng kêu lên hô to. Phóng viên đi theo hô, ta liền muốn biết, giết chết thiên thần người là ai? Đúng. Nói cho chúng ta biết, là ai? Ản bật hít sâu một hơi, hét lớn, hắn chính là Đông Đô. Giang Ly. Theo Ản bật một tiếng giống, nhất thời ở giữa, tên Giang Ly vang vọng toàn thế giới. Nhưng mà, đồng dạng, người của toàn thế giới đều tại túi đầu đánh dấu hỏi, bởi vì cái này danh tự thực sự là quá xa lạ. Bất quá càng nhiều người thì là, đỉnh lấy tinh hồng con mắt đánh ra từng hàng chữ đến lên án Giang Ly. Giang Ly, hắn dĩ nhiên giết chết tới giúp chúng ta thiên thần. Người này tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Người này nên lấy cái chết tạ tội. Mãnh liệt yêu cầu Đông Đô thủ hộ giả hiệp hội xử lý Giang Ly, muốn cho toàn thế giới nhân dân một cái công đạo, muốn cho vượt giới mà đến, lại hy sinh tại làm tinh các dũng giả một cái công đạo. Đúng. Nhất định phải cho một cái công đạo. Nhất thời ở giữa, quần tình sục sôi, vô số người tại dưới bầu trời đêm gào thét. Bất quá có người lại cười, đó chính là Giang Ly. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng vang không dứt bên tai. Giang Ly miệng rộng liệt đến mang tai, miệng há thật to, lại không lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt mắt mở cùng Võ Dương Thanh chính đồng loạt nhìn xem hắn đâu. Võ Dương Thanh nói, ngươi muốn khóc ngươi liền khóc thôi, ngươi bị gượng chống lấy cười, ta biết cảm giác kia, bị người khác tỉ lệ giải, thậm chí bêu xấu cảm giác, đặc biệt khó chịu. Mắt mở chụp chụp Giang Ly nói, lần này ủy khuất ngươi, ta vậy thì chạy trở về, nhìn xem có thể hay không để Đông Đô thủ hộ giả hiệp hội tổng bộ đứng ra, giúp ngươi nói hai câu. Như thế đại nhất miệng oan ức, không tốt kháng A. Giang Ly muốn nói cái gì? Võ Dương Thanh lắc đầu nói, cái gì đều đừng nói nữa, biết ngươi không dễ dàng. Mắt mở nói, đây chính là mạng à, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đồng thời đối mặt địch nhân cũng càng hỗn đản. Nghĩ thoáng điểm. Không được. Uống chút rượu. Giang Ly ha hốc mồm, Võ Dương Thanh nói, tốt tốt, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tóm lại đâu, làm tốt chính mình, đừng quản người khác làm sao nói. Ta tin tưởng, phía trên nhất định sẽ cố gắng giúp ngươi chính danh. Mắt mở nói, đúng đúng đúng. Bất quá, ngươi muốn thật sự là khó chịu lời nói, có thể giống hai cuống họng thư giãn một tí. Võ Dương Thanh muốn nói gì, Giang Ly cuối cùng nhịn không được, kêu lên, được rồi, đừng an ủi ta không có miễn cưỡng vui cười, ta cũng không có khó chịu, ta. Nhìn ngươi lời nói này, ai tin a? Võ Dương Thanh nói. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giang Ly đứng tại bên tường nhìn xuống đi, chỉ thấy một đám người đứng ở dưới lầu đang cùng Trần Nhã nói gì đó. Giang Ly cẩn thận nghe xong, lại là Trần Nhã, chúng ta cũng không muốn a nhưng là hiện tại Giang Ly tình huống. Đúng thế, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy mưu đồ gì? Còn không phải đồ cái an toàn a. Hiện tại tốt, Giang Ly bị toàn thế giới người phỉ nhổ, thậm chí có cường giả muốn tới thu thập hắn. Cái này, chúng ta ở lại đây cũng không an lòng a. Đúng vậy a, ngươi liền lên đi nói với hắn một cái đi. Đỗ Hiểu Linh nghe xong, cả giận nói, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá mức. Giang Ly vì cái gì đem phòng ở thuê cho các ngươi, trong lòng các ngươi không có số A. Nếu không phải xem ở các ngươi cùng Vũ Thúc Thúc quan hệ, các ngươi nghĩ vào ở đến. Vòng còn chưa nhất định vòng bên trên đâu. Lời này vừa nói ra, trong đám người có người xấu hổ cúi đầu, có người đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá trong đó một người đàn ông tuổi trung niên lại gọi nói, cái gì gọi là không tới phiên chúng ta. Thuê phòng, tiền đúng chỗ, phòng ở còn không thể đúng chỗ rồi. Giang Ly người nào ta không biết, ta cũng không muốn biết. Ta biết, ta là dùng tiền vào ở ta lại không phải trà trộn vào đến cọ ở, an toàn ta liền ở, không an toàn ta liền đi, nên giao tiền ta giao, ta phải đi ngươi nên lui tiền, một phân không thể thiếu. Đỗ Hiểu Linh tức thiếu chút nữa động thủ, Trần Nhã giữ chặt nàng, cố gắng duy trì bình tĩnh, hướng mọi người nói, chư vị, đây không phải vấn đề tiền. Các ngươi thật cảm thấy, Nam Lư tiểu khu là có tiền liền có thể vào ở a? So với các ngươi người có tiền có nhiều lắm. Lúc trước nói nơi này an toàn chính là bọn ngươi, nói nơi này phòng ở quý hiếm cũng là các ngươi. Lời nói đều để các ngươi nói, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Nam tử bên trên nữ tử áo đỏ ôm cánh tay âm dương quái khí nói. Ngươi Đỗ Hiểu Linh lại muốn động thủ. Lúc này, phụ thân của Võ Dương Thanh Võ Hạo nói, chư vị, tình huống hiện tại mặc dù có chút không tốt. Nhưng là Giang Ly là ai, trong lòng các ngươi cần phải nắm chắc a. Huống chi chuyện này mới vừa vặn nổi sóng, còn không có nắp hỏng kết luận đâu. Võ Hạo. Ngươi đừng nói nữa. Chuyện này còn không phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi khi đó tìm tới chúng ta, nói với chúng ta nơi này nhiều an toàn, khuyên chúng ta đến, chúng ta sẽ đến à. Nam tử kia bất mãn nói. Nữ tử áo đỏ đi theo nói, đúng đấy, trước đó ta một không tiện nói gì. Đã hiện tại cũng dạng này, ta nhất định phải nói đôi câu, Võ Hạo, ngươi cũng không phải người thiếu tiền. Cho tới kiếm cái này điểm tiền hoa hồng a. Cái gì? Ta kiếm tiền hoa hồng. Võ Hạo lập tức bị tức điên lên. Nữ tử áo đỏ nói, kiếm không có kiếm trong lòng ngươi rõ ràng nhất, Trần Nhã, chuyện này ngươi cũng không làm chủ được. Vẫn là để Giang Ly tới đi. Trên lầu, Võ Dương Thanh lông mày dựng thẳng, cả giận nói, cái này đáng chết Tưởng Hướng Anh, cha ta ban đầu là xem ở bọn hắn nhận biết nhiều năm phân thượng, mới cho bọn hắn mở cửa sau tiến tiểu khu. Hiện tại hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền như vậy. Ta. Giang Ly chụp chụp bả vai nàng nói, được rồi, cái này cũng không trách ngươi. Chuyện này, để ta giải quyết đi. Võ Dương Thanh lắc đầu nói, Giang Ly, nếu như muốn lui tiền, tiền này ta để đến ra. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ, trả lại tiền. Ha ha. Sau một khắc, Giang Ly thò đầu ra, đối với phía dưới hồ, Sương Long, đừng xem TV, những này người không phải không muốn ở rồi sao. Đều cho ta ném ra. Về sau, xếp vào không chào đón danh sách. Tưởng Hồng Anh nghe xong lập tức ngây ra một lúc, ngửa đầu nhìn về phía Giang Ly, cả giận nói, Giang Ly, ngươi có ý tứ gì? Nam tử trung niên cũng tống bình đi theo nói, Giang Ly, tại ngươi không cho chúng ta trả lại tiền, giải trừ hiệp ước trước đó, chúng ta vẫn là cái tiểu khu này hợp pháp. Buông tay, thả ta ra. Nam tử còn chưa nói xong đâu, Sương Long đã qua tới, trực tiếp một tay một cái sách lấy hai người đi tới cửa chính. Giang Ly nói, ta ý gì? Không có ý gì, các ngươi không nói ta không phải cái gì người tốt ta. Chúc mừng các ngươi đoán đúng rồi, ta thật cũng không phải là cái gì người tốt. Sở dĩ, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Giang Ly nhảy lên hàng rào, cười to nói, lao tử, quỵt nợ. Bành bành. Hai đạo nhân ảnh bay ra tiểu khu, Sương Long nhìn cũng không nhìn hai người kia liếc mắt, xoay người rời đi. Tường Hồng Anh cả giận nói, đồ đạc của chúng ta còn không có lấy ra đâu. Giang Ly nói, tịch thu. Ngày mai quên cái vùng núi Nhi Đồng. Tống Bình cả giận nói, Giang Ly, ngươi đừng quá mức. Đang khi nói chuyện, Tống Bình liền muốn xông vào tiểu khu. Lúc này, Sương Long quay đầu nhìn hắn liếc mắt, trong con ngươi hồng quang lóe lên, sát khí bắn ra. Sương Long giết qua người có lẽ không nhiều, nhưng là Sương Long tại ác ma thế giới bên trong, giết qua ác ma vô số kể, hắn nhìn đần độn, nhưng là thực chất bên trong máu tanh, ngang ngược. Hung tàn trình độ không kém với bất luận cái gì một tôn khủng bố đại ác ma. Sát khí của hắn chi khủng bố, đừng nói Tống Bình một người bình thường, liền xem như thiên thai cấp ác ma, đều chưa hẳn gánh vác được. Trong nháy mắt đó, Tống Bình như rơi vào hầm băng, nháy mắt đứng ngay tại chỗ, hai chân không ngừng run lên, hàm răng cằn nhằn rung động. Lúc này, Tống Bình mới nhớ tới, cái này bình thường nhìn người vật vô hại, còn có chút đần độn canh cổng tiểu tử, nhưng thật ra là một tôn khủng bố đại ác ma. Sương Long nói, quá tuyến người chết. Tống Bình dọa đến liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, không dám vào tiểu khu. Tưởng Hồng Anh thấy thế, cũng không dám lô mãng, lại gần, nhỏ giọng nói, lao Tống, chúng ta làm sao bây giờ à? Tống Bình cảm thụ được người bên cạnh ấm áp, cái này mới thoáng lấy lại tinh thần, run rẩy mà nói, đi, đi. Hai người không còn dám gây sự với Giang Ly, lập tức quay người đi. Hai người rời đi về sau, cái khác cư dân hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bất quá hiển nhiên. Bọn hắn ánh mắt chỗ sâu cũng có được thật sâu lo lắng. Lo lắng Giang Ly tình huống có thể sẽ cho bọn hắn dẫn tới tai họa. Cũng lo lắng đưa ra rời đi, bị Giang Ly cũng như đối đãi Tưởng Hồng Anh vợ chồng như vậy đối đãi. Đúng lúc này, Giang Ly mở miệng, vẻ vải bên trong mang theo một vệt tà khí cười xấu xa, cho các ngươi thời gian một ngày, thu dọn đồ đạc, xéo đi. Lao tử tiểu khu, từ hôm nay trở đi, không tiếp thụ bất luận kẻ nào vào ở Trần Nhã, nâng cốc cửa hàng giá cả tăng lên tới 100 triệu một đêm, thích ở hay không? Trần Nhã ngạc nhiên, 100 triệu một đêm. Cái này sao có thể sẽ có người ở? Võ Dưỡng Thanh cũng ngộng. Giang Ly nhìn về phía Võ Dưỡng Thanh cùng mắt mở nói, các ngươi hai, cũng nên làm gì làm cái đó đi thôi. Giang Ly. Người Võ Dưỡng Thanh muốn nói cái gì? Giang Ly chụp chụp bả vai nàng nói, yên tâm đi, ta chính là có chút khó chịu, nghĩ một người lặng lặng. Mắt mở thấy thế, gật gật đầu, lôi kéo Võ Dưỡng Thanh ly khai. Xác định Giang Ly không phải nói đùa, người phía dưới hành động thật nhanh. Lập tức liên hệ công ty dọn nhà, sau 2 giờ, tất cả mọi người đều dọn đi rồi. Nguyên bản võ hạo bọn hắn một nhà tử, cùng mấy cái võ hạo thiết ca nhóm là không muốn đi, bất quá Giang Ly lại không muốn lại thao lòng này, thế là đem bọn hắn cũng cùng nhau đuổi đi. Chư Tưởng Hồng Anh, những người khác Giang Ly đều cho lui còn lại tiền thuê. Đến tận đây, nguyên vốn có chút nhân khí tiểu khu, hiện tại lại trở nên vắng lạnh đứng lên. Gió đêm thổi qua tiểu khu, bốn phía một mảnh lãnh tịch. Đúng lúc này, đen kịt trên lầu chót truyền đến Giang Ly như tên trộm thanh âm, đều đi rồi sao? Hắc Liên nói, đi, ta nhìn đều. Giang Ly mang theo vài phần nhỏ kích động, một cái đều không có còn lại. Hắc Liên hơi mang bất đắc dĩ nói, trừ trưởng Tôn Bảo, đuổi đều đuổi không đi bên ngoài, cái khác đều đi. Giang Ly không quan trọng mà nói, cái kia không quan trọng, trừ hắn cùng thiên mạng, đều đi đi. Hắc Liên nhỏ kích động, đều đi, chót đều không có còn lại một con. Giang Ly cũng đi theo kích động, cái kia ta có thể bắt đầu chưa? Chương 224, 100 triệu. Hắc Liên nói, được rồi. Sau một khắc, tiểu khu trên lầu chót, nhớ tới một chuỗi tiếng cùng tiếu. Hoa ha ha ha ha. Phát tài rồi. Mẹ nó. Nháy mắt phá chục triệu có hay không? Có. Xông thẳng 20 triệu có hay không? Có. Hoa ha ha. Giang Ly cùng tiếu, không có cách, hiện tại hắn bốn phương tám hướng, tất cả đều là lít nha lít nhít số lượng mưa. Hoán khí 10. Hoán khí 5. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Hoán khí 200. Như thế chỉ trong chốc lát, hoán khí giá trị đã đột phá đến 30 triệu. Đây là từ trước tới nay, hắn nhận qua nhiều nhất một lần hoán khí giá trị. Điều này đại biểu lấy 1 triệu ngày tuổi thọ, đại biểu cho năm 821 còn nhiều điểm tuổi thọ. Mà trước đó Giang Ly lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là sợ ngày nào ngủ được quá thoải mái, ngủ một giấc chết rồi. Bây giờ thì khác, hắn có thể càn rỡ ngủ ngon, về sau ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, muốn làm sao sóng, liền làm sao sóng. Giang Ly lại quét liếc mắt trong cơ thể hắn hỗn độn chi liêm, Giang Ly ngạc nhiên phát hiện, hỗn độn chi liêm dĩ nhiên phát sinh một chút biến hóa. Liêm đao bên trên nhiều một tia ánh sáng cùng thần vận. Bất quá cụ thể công năng, tựa hồ y nguyên chỉ là một cái thuận tiện Giang Ly nhìn thấy hoán khí giá trị thống kê công cụ. Đúng lúc này, Hắc Liên thanh âm nhớ tới, muốn hay không dùng giá hỏa này chơi đùa. Giang Ly ngạc nhiên nói, thứ này có thể sử dụng. Giang Ly đã sớm thử qua, bất quá cái này liêm đao 10 phần ngạo kiểu. Từ khi tiến trong cơ thể hắn về sau, Giang Ly vô luận như thế nào kêu gọi, nó đều thờ ơ liền cùng chết như vậy. Nếu không phải nó còn có thể thống kê hoán khí, Giang Ly thật đều nhanh quên nó tồn tại. Hiện tại Hắc Liên bỗng nhiên nói, có thể chơi, Giang Ly tim đập thình thịch. Hắc Liên nói, ngươi muốn dùng cũng không phải không thể được, toàn lực vận chuyển lực lượng của ta, cùng ác ma lực lượng hòa làm một thể, hóa thành đại ma vương, cái này liêm đao ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giang Ly ha ha nói, hậu quả là cái gì? Hắc Liên nói, hậu quả a, cái này, khó mà nói, nếu như Lam Tinh đầy đủ rắn chắc, cần phải còn có thể lưu lại ít đồ đi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, vậy quên đi, ta cũng không nghĩ chơi một chút đồ chơi, Lam Tinh không có. Tốt xấu đây cũng là ta nhà a. Lại nói, ta lại không biết bay. Ngươi biến thành đại ma vương, bay còn là vấn đề a. Hắc Liên mê hoặc nói. Giang Ly nói, ngươi xác định a. Ta cũng nhắc nhở ngươi, tôn hùng nhỏ. Thiết vịt cái gì đều không có cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn. Ngươi nhất định phải làm thoáng một cái a. Huống hồ, không có Lam Tinh bên trên giao hẹ, trời mới biết chúng ta lúc nào có thể tìm tới cái tiếp theo có sinh mệnh tinh cầu, vạn nhất tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó không tìm được cái tiếp theo có thể thu hoạch được oán khí tinh cầu, hai người chúng ta coi như triệt để lạnh. Hắc Liên ha hốc mồm, cuối cùng phất phất tay nói, vậy quên đi. Đao này ngươi vẫn là đừng nhúc nhích. Giang Ly nói, ta luôn cảm thấy hỗn độn chi liêm phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là lại không nói ra được. Giang Ly lúc nói lời này, liền vô ý thức dùng tinh thần lực đi đụng vào hỗn độn chi liêm. Hắc Liên bĩu môi nói, mới hơn 3.000 vạn đoán khí giá trị, với hắn mà nói, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Chẳng qua nếu như đoán khí giá trị phá 100 triệu, sẽ có chút tiểu kinh thích nhà. Giang Ly trong mắt thả ra tinh quang. Hắn bắt đầu chờ mong càng nhiều đoán khí đáng giá. Ở trong mắt Giang Ly, đoán khí chính là từng cái trị số. Những này trị số phảng phất rơi vào vòng xoáy ở trong lá cây, thuận theo vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng hội tụ thành một con số vòng xoáy rót vào Giang Ly trong cơ thể. Cái này cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, vô cùng rung động. Bất quá có người lại không chịu nổi, đó chính là Trưởng Tôn Bảo. Trưởng Tôn Bảo chỉ cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh, âm phong trận trận, rét lạnh đến đầu khớp xương giống như. Trưởng Tôn Bảo nghĩ hô Giang Ly rời đi, làm sao hắn hô mấy cuống họng Giang Ly y y nguyên không núp đích. Hắn muốn đi đập Giang Ly. Kết quả càng đến gần Giang Ly, loại kia khí tức âm xâm liền càng nồng đậm, thân thể sẽ nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét. Trong lòng của hắn phảng phất có một miệng cảnh báo, tại cái kia thùng thùng của mình, không ngừng cảnh cáo hắn, không nên tới gần người kia, xa cách hắn, chạy mau. Trường Tôn Bảo cũng không biết mình là chúng cái gì ma, dĩ nhiên cắn răng một cái, còn muốn tới gần Giang Ly muốn gọi hắn rời đi. Nhưng mà cự ly Giang Ly 100 mét thời điểm, hắn cũng không còn cách nào đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều nhanh đọng lại. Trường Tôn Bảo nhếch nhếch miệng, run rẩy mà nói, Giang Ly, ta không có biện pháp. Đừng trách ta a, ta trước mang thiên mạt né tránh điểm, hy vọng ngươi không sao chứ. Nói xong, Trường Tôn Bảo quay người liền hướng dưới lầu chạy, xuống lầu dưới hắn phát hiện thiên mạt dĩ nhiên toàn thân lóe lên một loại đặc biệt hồng quang phảng phất hỏa diễm giống nhau trên người thiên mạt nhảy lên, dọa đến Trường Tôn Bảo đều thật không dám trôi qua. Đúng lúc này, đại cấp một thanh lây mở Trường Tôn Bảo vào tới, cũng mặc kệ phía trên hồng quang. Điêu lên thiên mặt liền hướng dưới lầu chạy. Trường Tôn Bảo thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi theo, đi ngang qua cửa thời điểm hắn nhìn liếc mắt treo trên cạnh cửa nhiệt kế, 24 độ. Cái này cùng địa phương khác nhiệt độ giống nhau như lúc. Trường Tôn Bảo nhịn không được oán trách một câu, khẳng định hỏng. Nơi này lạnh muốn chết, làm sao có thể mới 24 độ. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, một hơi chạy tới tiểu khu cửa. Kéo ra cự ly về sau, loại kia lanh ý cũng biến mất một chút, bất quá y y nguyên lạnh. Sương Long thấy thế, vung tay lên, một đám lửa đem Trưởng Tôn Bảo bao vây lại, cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ. Trưởng Tôn Bảo lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối với Sương Long nói, tạ ơn. Đồng thời Trưởng Tôn Bảo nói, Giang Ly ở phía trên đâu, ngươi không đi xem một chút ta. Hắn cái kia so cái này còn lạnh. Sương Long cười nói, ngươi không hiểu, Giang Ly có lớn cơ duyên, nhìn xem liền tốt. Trưởng Tôn Bảo nghe vậy, cũng liền không lên tiếng. Hắn ngắm liếc mắt gác cổng trong đình nhiệt kế, 24 độ. Mà nó, chẳng lẽ sở hữu nhiệt kế đều hỏng. Trưởng Tôn Bảo trong lòng thầm đủ. Trưởng Tôn Bảo cái gì đều không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy lạnh. Nhưng là ở trong mắt ác ma, thì là một loại khác cảnh tượng, vô tận phụ năng lượng như là một cái sương mù màu đen vòng xoáy. Ngươi hội tụ ở đây, trung tâm là Giang Ly giống như một tôn ma thần, hấp thu mãnh liệt mà đến đoàn khí. Giang Ly chỗ phát ra khí tức, để sở hữu ác ma cũng vì đó sợ hãi, hồi hộp không thôi. Bất quá đối với những bị kia Giang Ly thu nạp tới ác ma đến nói, giờ này khắc này, lại là một trận thịnh yến cuồng hoan. Dù sao, những này đoán khí không phải chống rông xuất hiện, mà là vọt tới. Bọn hắn đứng tại Giang Ly bốn phía, cảm thụ được đoán khí từ bên người sượt qua người, tuân hướng Giang Ly. Cho dù là bọn họ không làm gì, đều sẽ có bộ phận đoán khí tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Bất quá Giang Ly không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám tùy tiện chủ động hấp thu những này đoán khí, bất quá nhìn xem cái này bành trướng đoán khí, bọn họ đích xác rất thấy thèm. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới Giang Ly thanh âm, được rồi, đều đừng nhìn lấy, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít đi. Ca chưa từng ăn một mình. Đại cấp các gác ma nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Đại cấp trực tiếp xông lên mái nhà, sau đó chổng vó nằm trên mặt đất, miệng rộng mở ra, hút trượt hướng miệng bên trong hút toán khí, tư thế kia, biểu tình kia, thấy thế nào làm sao như cái hai bước. Còn có trên đất con cóc, giả sơn, con kiến, song đầu xà, xương long, trần nhã, đỗ hiểu linh chờ tất cả đều ngừng làm việc, nhảy lên đại thụ ác ma tán cây phía trên, sau đó dồn dập hóa thành bản thể, phun ra nuốt vào lấy cái kia bảng bạc toán khí. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ tiểu khu ác ma đều tại phát sinh thuế biến. Cỗ này toán khí chiều trọn vẹn phun trào hơn một giờ mới dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời bắt đầu biến mất. Cùng ngay sáng thời điểm, toán khí triệt để tiêu tán. Nhưng là trong khu cư xá ác ma, lại phát sinh biến hóa kinh người. Đầu tiên là đại thụ ác ma, hắn cái đầu lớn nhất, vô luận là bộ rễ vẫn là lá cây, cành cây đều có thể hấp thu toán khí, sở dĩ nó hấp thu nguyên khí nhiều nhất. Hắn phiến lá như cùng một mảnh phiến phỉ thúy, bóng ánh sáng long lanh, gió thổi qua, lá cây đụng vào nhau, dĩ nhiên phát ra thúy ngọc va chạm giống nhau thanh âm, len ken rung động phi thường dễ nghe. Sương Long đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều, thân thể càng thêm khổng lồ, to lớn thân rắn bên trên màu đỏ cùng màu trắng lực lượng càng phát cân đối. Chỉ bất quá hắn nhan sắc có chút hô cha. Màu hồng phấn đại xà. Giang Ly nhịn cười không được. Sương Long mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian biến thành nhân dạng, ho khăn nói, cái kia. Ngươi nhìn nhầm. Nói xong. Sương Long nhanh như chớp chạy tới phòng gác cửa đi làm. Con kiến cái đầu không có biến lớn, nhưng là toàn thân giáp cứng càng phát đen nhánh, cái kia giáp cứng tựa hồ có thể hấp thu quang, đen xỉ, hoàn toàn không phản quang. Hướng cái kia vừa đứng liền cùng một đoàn cái bóng, phàm là thân thể trọng hợp bộ vị, hoàn toàn phân không ra không phải đâu. Nếu để cho hắn phóng tới trong hắc ám, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng. Đương nhiên còn có một cái đen, ta chính là mắt vàng quạ đen đen cùng con kiến khác biệt. Hắn lông vũ đen bóng lưỡng, cây cái lông chim như là hắc thiết, vô cùng sắc bén, con mắt thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm, nhìn mười phần bưu hãn cùng nguy hiểm. Song đầu xà hai cái đầu tan lại với nhau, hóa thành một đầu kim sắc mãng xà bản trên tầng cây, mười phần đẹp mắt. Nhưng là nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có hai cái con ngươi, phảng phất có hai đầu rắn đang nhìn ngươi. Mười phần quỷ dị. Giả sơn ác ma càng cao to, con cóc thì vừa vặn tương phản, cái đầu nhỏ một chút. Cái khác biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng là há miệng bên trong phảng phất có kim quang đang lóe lên, lại là đầu lưỡi của hắn phát sinh kinh người dị biến, tùy tâm sử dụng, dài ngắn tùy tâm vậy thì thôi, trọng điểm là lực xuyên thấu 10 phần đáng sợ. Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh biến hóa cũng rất lớn, Đỗ Hiểu Linh càng thêm phong đầy, đường cong cũng càng thêm khoa trương, cả người hướng cái kia vừa đứng, cho người cảm giác chính là y phục của nàng muốn nổ tung. Trần Nhã thì khác biệt, nàng tản ra một loại thành thục nữ nhân tự tin, ôn tồn lễ độ, tú lệ đoan trang, làn da óng ánh trắng như ngọc, mười phần đẹp mắt. Hai nữ đều trở nên đẹp, phong cách lại là hoàn toàn khác biệt. Giang Ly nhìn xem hai nữ, trong lòng tán thưởng, đây chính là ta khách sạn sân khấu. Khỏi cần phải nói, liền cái này hai muội tử cho bọn hắn làm phục vụ, 100 triệu, xem như muốn thiếu đi à. Bất quá nhất làm cho Giang Ly kinh ngạc vẫn là đại cáp, gia hỏa này. Dĩ nhiên không có chút nào biến hóa. Không sai, chó chết này là sớm nhất lại gần, dán Giang Ly ghé vào cái kia hấp thu hoàn khí, hắn hấp thu nguyên khí đoán chừng không thể so đại thủ ít, thậm chí khả năng càng nhiều. Nhưng lại như vậy nhiều hoán khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, nhưng thật giống như cho chó ăn, hoàn toàn vô dụng. Càng quá phận chính là, hàng này đến bây giờ đều không có tỉnh, ngủ tặc hương, nước bọt đều trên mặt đất tích một bãi nhỏ, cũng không gặp hắn có bất luận cái gì thức tỉnh ý tứ. Nếu không phải ngươi chó chết này thời khắc mấu chốt còn muốn lấy bảo hộ thiên mạng, ta thật muốn đem ngươi nấu. Lãng phí ta như vậy nhiều hoán khí, kết quả. Cạn bã. Giang Ly mắng một câu về sau, chào hỏi cái khác các ma, kết thúc công việc. Giang Ly nhảy xuống nóc phòng, đi trong phòng gác cửa nhìn liếc mắt thiên mạng. Tiểu nha đầu này toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng màu đỏ, hiển đến vô cùng thần dị. Bất quá khi Giang Ly tới thời điểm, hoán khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm, cái kia hồng quang cũng đi theo biến mất. Giang Ly sờ sờ cằm. Sương Long nói, thiên mạt bên ngoài thân lực lượng cùng nàng bình thường vận dụng lực lượng, không tầm thường. Chẳng lẽ nàng cũng là song thuộc tính? Giang Ly lắc đầu, thiên mạt trên thân có rất nhiều bí ẩn, hắn không làm rõ ràng được. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần thiên mạt ở bên cạnh hắn, những bí mật này, sớm muộn đều có thể để lộ. Ôm thiên mạt trở về nhà, thu xếp tốt hết thể sau. Giang Ly lần nữa nhìn về phía trong cơ thể hỗn độn chi liêm. Trên đó viết một con số 999998. Đậu đen rau muống, liền chênh lệch như thế điểm. Sớm biết để bọn hắn ít hấp thu điểm rồi. Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Hắc Liên nói, liền chênh lệch điểm sáng, vấn đề không lớn. Giang Ly gật gật đầu, vấn đề xác thực không lớn. Thế là Giang Ly cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ về sau, cho cảnh anh đánh qua. Uy, ai vậy hơi có vẻ mông rồng thanh âm, hiển nhiên, cảnh anh còn chưa tỉnh ngủ. Giang Ly nghĩ nghĩ sau nói, đặc biệt thuốc lòng nướng, đến một phân A. Nói xong, Giang Ly lập tức cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó liền bắt đầu gầm thét, sống. Cách. Cái tên vương bắt đảng ngươi. Đinh. Hoán khí 500. Giang Ly nhìn xem cái kia số lượng phiêu khởi, lập tức vui vẻ, ha ha, rời giường khí còn không nhỏ A. Nói xong, Giang Ly lập tức nhìn về phía hỗn độn chi liêm, hắn rất hiếu kỳ, Hắc Liên nói tới. Hỗn độn chi liêm đoàn khí phá 100 triệu sẽ có kinh hỉ, hắn rất hiếu kỳ, cái đồ chơi này đến cùng sẽ mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Cùng lúc đó, cảnh anh bên kia gào thét qua đi, cảnh anh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì điện thoại di động của nàng bên trên bắn ra đến rất nhiều tin tức đầu, trong đó nhất tỉnh mục đích đúng là đầu kia, toàn cầu truy nã, Giang Ly. Cảnh anh ngạc nhiên, sau đó cười, truy nã. Ha ha, nhìn đến thiên thần nhóm cuối cùng nhịn không được. Nhìn đến. Chúng ta lại đoán đúng một cái điểm. Nhân loại khoa học kỹ thuật lộ tuyến là cố định, đi hàng ngày sẽ bị uốn nắn. Nhân loại tuổi thọ bị hạn chế, người tu hành để thăng tuổi thọ, thì sẽ bị xóa bỏ. Nhân loại không thể quá mức cường đại, nếu không sẽ nên đón đại thanh tẩy. Nhưng là trước kia chúng ta một mực đang cân nhắc một vấn đề, nếu như một nhân loại vượt ra khỏi cái kia giới hạn sẽ như thế nào? Còn có, cái kia giới hạn đến cùng ở đâu? Bây giờ nhìn đến, đáp án có. Giới hạn chính là 8 tinh hoặc là 9 tinh thiên thần trình độ, một khi đạt được hoặc là vượt qua, liền sẽ nên đón hủy diệt. Vừa nói, cảnh anh một bên ghi chép lại, đồng thời ngưng lông mày nói thầm lấy, hôm qua ngủ quá sớm, dĩ nhiên bỏ lỡ nhiều như vậy lớn tin tức. Thiên thần quả nhiên nắm giữ lấy cao hơn chúng ta khoa học kỹ thuật, bọn hắn bị nghiên cứu ra đến, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên kết quả. Nhìn tới, ta đã bị giám sát. Chương 225, khắp thiên hạ đều đang mắng. Đúng lúc này, cảnh anh điện thoại nháy mắt hoán đổi ra một cái hình tượng, đó là một nữ tính thiên thần, tóc rất dài, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ để người kinh diễm. Đáng tiếc, trên mặt của nàng không có quá nhiều cảm xúc, hơi có vẻ cứng ngắc. Thiên thần Nguyệt. Cảnh anh kinh ngạc. Ngươi đối với chúng ta hiểu rõ không ý ta. Như vậy, chắc hẳn, ngươi bây giờ cần phải minh bạch, ngươi có thể sống, là chúng ta dung túng kết quả. Nguyệt nói. Cảnh anh trầm mặc, tại nàng nhìn thấy đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp thời điểm. Nàng liền hiểu hết thảy. Đại đình thánh kỵ sĩ áo giáp, đối với người bình thường đến nói rất lạ lắm, nhưng là đối với cảnh anh đến nói, cũng không xa lạ gì. Thứ này, nàng gặp qua. Đó chính là phối hợp phòng ngự quân phối hợp phòng ngự chiến giáp. Chỉ bất quá uy lực càng lớn, sở hữu thuộc tính càng mạnh mà thôi. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thiên thần nắm giữ lấy cao cấp hơn khoa học kỹ thuật, nhân loại khoa học kỹ thuật rất có thể chính là thiên thần dẫn đạo, hoặc là nói là thiên thần tặng cùng cấp thấp khoa học kỹ thuật. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thiên thần rất có thể đã nắm giữ nhân loại sở hữu khoa học kỹ thuật hoạch tâm bí mật, nhân loại sở hữu khoa học kỹ thuật sản phẩm khả năng đều đã bị bọn hắn nắm trong tay. Sở dĩ, trên người nàng điện tử sản phẩm, khả năng đã trở thành giám sát nàng hết thảy thiết bị giám sát. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền suy đoán ra, nàng cùng Cảnh Long, Cảnh Hổ trước đó hết thảy kế hoạch, dự định, khả năng đều tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Cảnh Anh trong lòng nhịn không được cảm thán nói, khó trách lão ca luôn luôn trào phúng những tê bái kia thượng thiên người, nói bọn hắn có thời gian bái ngày, còn không bằng vàn cầu điện thoại di động của mình tới có tác dụng. Nhìn đến, hắn đã sớm đoán được hết thảy, cho nên mới tận hết sức lực, như bị điên phối hợp thiên thần, chèn ép tu sĩ, trấn áp nhân loại cường giả. Hắn bởi vì hiểu rõ thiên thần, vì vậy càng thêm sợ hãi thiên thần. Khó trách, ca tổng là ưa thích đem chỗ làm việc bố mãn camera, nhưng là ở nhà nhưng lại len lén làm một cái không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, ngăn trở sở hữu tín hiệu phong bế mật thất. Ở bên ngoài, hắn là Cảnh Long, hắn đối với hết thể uy hiếp thiết huyết vô tình, tại mật thất bên trong, hắn lại vô cùng trắng trưởng, cũng chỉ có tại mật thất bên trong hắn mới có thể nói một chút không hiểu lời nói có chút dâu dịa. Nhìn đến, hắn ở bên ngoài là đang diễn trò, ở nhà mới là chân thực chính mình. Hắn sợ hãi, sở dĩ bất mãn ca mê ra diễn kịch cho thiên thần nhìn, mục đích đúng là nói cho bọn hắn, ta đang giúp ngươi nhóm làm việc, ta tại khống chế người địa cầu lực lượng, các ngươi có thể an tâm. Dạng này hắn mới có thể yên tâm đi đào móc càng nhiều lịch sử, càng nhiều chân tướng. Nhưng là càng đào móc hắn liền càng sợ hãi. Mà cái này sợ hãi hắn chỉ có thể về đến nhà mật thất bên trong phong thích, bởi vì hắn biết, nhân loại bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã nhanh muốn đem toàn thế giới không góc chết lắp đặt lên camera. Máy tính, TV, điện thoại chờ chút bên trên đều có camera. Càng đáng sợ chính là, điện thoại 24 giờ tại mọi người bên người, nghe trộm, giám sát, mọi người không có bất luận cái gì bí mật. Thiên thần giam không hết thảy. Nghĩ đến chỗ này, Cảnh Anh đối với thiên thần Nguyệt nói, ngươi muốn như thế nào? Thiên thần Nguyệt nói, nhìn đến ngươi thật biết rất nhiều thứ. Cảnh Anh cau mày nói, các ngươi muốn như thế nào? Thiên thần Nguyệt nói, nếu là muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Chúng ta cần ngươi làm sự kiện. Chuyện gì? Cảnh Anh có loại dự cảm xấu. Thiên thần Nguyệt nói, đi lên án Giang Ly, tập sát Đông Đô phối hợp phòng ngự quân tổng chỉ huy quan Cảnh Long cùng chỉ huy phó Cảnh Hổ. Cảnh Anh trong lòng run lên, quả nhiên, đối phương là đánh cái chủ ý này. Cảnh Anh nói, lúc ấy mắt mở bọn hắn cũng tại, hơn nữa còn có tư pháp. Những chuyện khác không cần ngươi đến quan tâm, dựa theo chúng ta nói làm là được. Thiên thần Nguyệt đánh gãy Cảnh Anh. Cảnh Anh bỗng nhiên cười, ta cùng Giang Ly có giết huynh mối thủ, nếu là đối phó hắn, các ngươi lại chuyến bình đường, ta không có lý do cự tuyệt. Thiên thần Nguyệt gật đầu, sau khi chuyện thành công, ngươi tiếp nhận Cảnh Long trở thành phối hợp phòng ngự quân quan chỉ huy tối cao, tiếp tục trấn áp tu sĩ. Làm tốt, chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm không tốt. Thiên thần Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Mặc dù cách màn hình, bất quá Cảnh Anh y liền nguyên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, phảng phất đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết nàng giống như. Trong nháy mắt đó, Cảnh Anh nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn về phía trần nhà. Thiên thần Nguyệt không nói thêm gì, sau khi cúp điện thoại, trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng là Cảnh Anh lại cảm thấy trong phòng này an tĩnh đáng sợ, phảng phất bốn phía chỗ có cơ khí, đều là từng cái âm trầm khủng bố người giám thị, nàng không có bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. Nàng vốn cho rằng đã trốn ở tầm mắt mọi người bên ngoài, ngay trước ngoài cuộc người đánh cờ, từng bước một chỉ dẫn lấy Giang Ly đi cùng thiên thần cùng chết, sau đó nàng sống chết mặc bay. Nhìn vợ kịch, vô luận bên nào có người chết, nàng đều cao hứng. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ý nghĩ của nàng quá buồn cười, từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là thiên thần lưu lại quân cờ. Cảnh Anh rốt cuộc hiểu rõ năm đó Cảnh Long cảm giác, loại này rõ ràng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, lại phảng phất bốn phía tất cả đều là sói đói, một cái sơ sẩy liền bị phân thây cảm giác, để nàng dùng mình. Đi vào trên ban công, Cảnh Anh ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng thì thầm, ngày cơ vũ khí. Cùng lúc đó, toàn thế giới đều đang sôi trào, toàn thế giới các đài truyền hình lớn, trực tiếp bình đài, cơ hồ là hoành tạc, phát hình ngày hôm qua tin tức. Cái kia cái thời gian, tại Đông Đô là ban đêm, nhưng là tại Điểu Châu vẫn là ban ngày. Sở dĩ, tin tức tại Điểu Châu, Phương Châu, Hạc Châu bên kia khuyết tán về sau, đến thời gian này, bọn hắn đúng lúc là ban đêm, từng cái trà dư tiểu hậu, tất cả trò chuyện cái này. Tự nhiên là lên án chiếm đa số, dù sao, trong mắt bọn hắn, thiên thần vẻ ngoài cùng trong truyền thuyết thiên sứ rất giống, mặc dù thiên thần không thừa nhận mình là trời làm, nhưng là mọi người lại theo bản năng thay vào đi vào. Sở dĩ, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là đứng tại thiên thần bên kia. Huống chi, lần này chỉ trích cũng không phải thiên thần đứng ra chỉ trích, mà là án bật cái này nhân loại, án bật lòng đầy căm phẫn dáng vẻ cùng lời nói, nghe bọn hắn người cũng là tức giận không thôi, chỉ cảm thấy Giang Ly là cái tội ác tày trời tội nhân lớn, đại ác ma, nên lấy cái chết tạ tội. Đông đô bên này người, thì là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phát hiện thế giới bên trên dĩ nhiên nhiều một nhóm vượt giới mà đến anh hùng, đồng thời đông đô dĩ nhiên xuất hiện một cái giết chết những này anh hùng hỗn đản. Mặc dù Giang Ly làm rất nhiều chuyện, nhưng là để người đông đô nhận biết chuyện của hắn, cũng chính là cửu nghi sơn chìa khóa sự kiện, khi đó mọi người biết, Giang Ly là cái tiện nhân. Cho tới Giang Ly thực lực như thế nào, trên Inter mỗi người nói một kiểu, dù sao không có kết luận. Bất quá đối với Giang Ly cái này hố người ngoại quốc tiện nhân, người đông đô kỳ thật cũng không quá phản cảm, thậm chí cảm thấy được tiện nhân này còn có chút chơi vui, buồn cười. Nhưng là hôm nay, nghe được cản bật một phen ngôn luận về sau, mọi người trầm mặc. Mặc dù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại án bật có một câu nói đúng, đó chính là thiên thần giáng lâm về sau, hoàn toàn chính xác không có làm qua cái gì chuyện xấu, mà lại một mực đang trợ giúp nhân loại đối phó ác ma. Tính như vậy, mặc kệ những này thiên thần trợ giúp nhân loại dự tính ban đầu là cái gì, nhân gia chưa làm qua chuyện xấu trước đó, thậm chí không có bộc lộ bất luận cái gì ác niệm trước đó, ngươi liền động thủ để người ta giết đi, cái này không khỏi quá không giảng đạo lý. Cái này, nói câu công đạo, Giang Ly không nên giết nhân gia. Ở xa tới là khách, trực tiếp làm chết rồi, hoàn toàn chính xác có chút không tử tế. Ta hiện tại không muốn bình luận, chỉ muốn nghe xem đông đô thủ hộ giả tổ chức làm sao nói, dù sao đây mới là người trong cuộc. Điều châu những tên kia, luôn yêu thích song tiêu, dùng thành kiến xem chúng ta, hận không thể chúng ta bên này người tài ba đều đi chết. Sở dĩ, bọn hắn, ta là không tin. Ta cũng không tin, những người ngoại quốc kia rất hư. Ngồi chờ quyền uy tin tức. Mọi người mặc dù không nói, không qua mọi người đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén, phảng phất có một loại thế tại hình thành, đồng thời hướng đông đô đè xuống, cái kia cỗ thế mười phần bức nhân. Mọi người đều biết, cái này tựa hồ là người của toàn thế giới đều đang nhìn hướng Giang Ly sinh ra thế, khi toàn thế giới người đều cho rằng Giang Ly có tội thời điểm, toàn bộ đông đô đều cảm thấy cảm giác áp bách. Mọi người không biết đông đô thủ hộ giả tổ chức có thể hay không kháng trụ cỗ này thế áp bách, toàn đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phương bắc tòa kia cự thành, Tiến Đô. Nhưng mà mọi người đợi đã lâu, đông đô thủ hộ giả tổng bộ lại chậm chạp không có người đứng ra phát ra tiếng. Ngược lại là, có những người khác tại đông đô phát ra tiếng. Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Cảnh Oanh, Cảnh Oanh thông qua truyền thông đối ngoại hô, Giang Ly hoàn toàn chính xác giết chết hai tôn thiên thần, mà cái kia hai tôn thiên thần lúc ấy đang hiệp trợ ca ca ta chấn áp ma quỷ. Giang Ly vì cứu ra ma quỷ, một đường đánh tới, ta đại ca cùng nhị ca dồn dập đứng ra ngăn cản, lại ngăn không được cước bộ của hắn. Hai vị thiên thần vì ngăn cản Giang Ly, cùng ta hai vị ca ca toàn bộ chết trên tay Giang Ly. Giang Ly xâm lấn thủ hộ giả tổ chức tổng bộ thời điểm, có ác ma đi theo xâm nhập, chúng ta trước sau đều khó khăn. Lời này vừa nói ra, cả bộ yên lặng đông đô, nháy mắt nổ tung. Phương Tây truyền thông đi theo dồn dập tiếp sóng ra ngoài, nhất thời ở giữa toàn thế giới người ánh mắt đều nhìn về phía đông đô, tiêu tương một góc, Nam Lư tiểu khu Giang Ly trên thân. Đồng thời có đại lượng truyền thông người tràn vào tiêu tương một góc. Bốn phía phỏng vấn lấy cùng Giang Ly có quan hệ bất cứ tin tức gì. Kết quả trên nửa đường, có một tên tài xế xe taxi, ngăn lại phóng viên vạch trần, Giang Ly à. Người kia ta biết, ngồi qua xe của ta, hắn chính là cái bất học vô thuật lưu manh. Hắn cái kia trên đường đi còn đang mắng hắn cha mẹ không phải thứ gì đâu, ta lúc ấy nói hắn làm sao như thế không hiếu thuận, kết quả hắn không cố kỵ lái xe an toàn, trực tiếp cho ta một cước. Ai? Các ngươi có thể tính tới, bản địa thủ hộ giả cùng hắn là bằng hữu, rắn chuột một ổ. Lẫn nhau che chở, không có một cái tốt. Còn có một nam một nữ ngăn cản một phê phóng viên, đi theo vạch trần nói, Giang Ly chính là cái lòng dạ hiểm độc người, gian thương. Chúng ta thuê phòng ốc của hắn, nghĩ trước thời hạn trả phòng, hắn chẳng những không cho chúng ta trả lại tiền, còn đem chúng ta đuổi ra khỏi tiểu khu. Xe của chúng ta, trong phòng đồ vật, hắn đều tự tác chủ trương cho chúng ta chụp lưu lại. Loại người này, vẫn là người. Có một lao đầu ngăn lại ghi nhớ, vạch trần nói, tiểu tử kia thật không phải thứ gì à, ta lớn tuổi như vậy, ngồi chạm xe buýt bất ổn. Người trẻ tuổi cho ta để châu ngồi, không quá phận a. Thế nhưng là tiểu tử này, nhìn ta muốn tỏa hạ thời điểm, trực tiếp cho ta một cước, làm hại ta một tháng hạ không được. Đây là người làm sự tình mà a. Tóm lại, Giang Ly, chính là tên hỗn đản. Theo loại, về Giang Ly đen tin tức bị vạch trần càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới đều phẫn nộ. Vô số thanh âm tại giận mắng. Giang Ly quả thực chính là người đông đô sỉ nhục. Không, hắn là toàn nhân loại sỉ nhục. Thế giới bên trên làm sao sẽ giống như này không muốn mặt người? Ta thực sự không hiểu rõ, hắn làm việc này, đều đã trải qua sở phạm pháp luật, vì cái gì đến bây giờ hắn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe nói Tiêu Tương một góc thủ hộ giả cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, sợ là có ô dù che chở đi. Ta cũng nghe nói, Đông Đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ cũng có người cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tựa như là cái kia hoa gian người cùng Mao Bất Bình. Phía trên có người che chở, khó trách không có việc gì. Như thế ác đồ, nếu là bất tử, luật pháp tôn nghiêm ở đâu? Mãnh liệt yêu cầu, Đông Đô thủ hộ giả tổ chức xử lý nghiêm khắc Giang Ly. Cho toàn thế giới nhân dân một cái công đạo, cho chết đi thiên thần nhóm một cái công đạo. Cực hình. Nhất định phải cực hình. Có người đang hô hoán. Thậm chí Điều Châu, Phương Châu hai cái tọa lạc tại Tượng Châu phía tây lục địa triệt để sôi trào, rất nhiều người tự phát tuân hướng đường đi, kéo quảng cáo, bắt đầu du hành thị uy, cho Đông Đô làm áp lực. Nguyên bản còn có một số người Đông Đô cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng là Đông Đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, lại chậm chạp không có động tĩnh, làm đến bọn hắn cũng càng ngày càng dao động. Lúc này Án Bật lần nữa đứng dậy, mà giờ này khắc này, hắn đã người tại Đông Đô. Hắn cách không gọi hàng nói, người Đông Đô còn đang nhìn cái gì? Ta nói Đông Đô thủ hộ giả tổ chức người của tổng bộ chính là Giang Ly làm ác ô dù, bọn hắn hiện tại không lên tiếng, là sợ, là đang tránh né. Nếu không, bọn hắn vì cái gì không đứng ra giải thích? Không hiểu thích, đã nói lên, đây hết thể đều là thật. Đông Đô còn lại cái kia một bộ phận người dao động. Vẫn là tại một ngày này, Tưởng Hồng Anh bỗng nhiên nhảy ra, cùng trượng phu của nàng kéo Hoành Phi xông lên đường đi, yêu cầu thiên thần giáng lâm, trừng phạt Giang Ly cái này ác đồ. Sau đó có người hưởng ứng, trước đó đen Giang Ly người dồn dập nhảy ra ngoài, tiếp lấy càng ngày càng nhiều người phun lên đầu đường, trùng trùng điệp điệp hướng Nam Lư tiểu khu phương hướng du hành mà đi. Mà từ đầu tới đuôi, đều không có thủ hộ giả tổ chức người ra mặt giải thích, hoặc là ngăn lại, thậm chí liền đội trị an người đều không hề lộ diện. Tựa hồ, bọn hắn cảm thấy mình đối lý, đều thật không tiện lộ diện. Nhưng là chân thật nguyên nhân lại là, Giang Ly, ngươi có ý tứ gì? Bên ngoài huyên náo như thế lớn, ngươi để chúng ta ngậm miệng. Trong điện thoại, Liên Văn Hiên đang gầm thét, phía sau hắn lách qua đến một cái đầu, rõ ràng là cổ đại tiểu thư. Cổ Khê cả giận nói, Giang Ly, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tình huống hiện tại rất rõ ràng chính là thiên thần nghĩ muốn đối phó ngươi, bọn hắn tại cho mình trải đường. Đợi đến người của toàn thế giới đều nhận đồng ngươi có tội, bọn hắn dù là vận dụng bất kỳ lực lượng nào đối phó ngươi, đều không có người sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ngươi rất có thể sẽ để tiếng xấu muôn đời. Thừa dịp bây giờ còn có rất nhiều người đang chờ thanh âm của chúng ta hiện tại đứng ra giúp ngươi giải thích, không tốt sao? Lúc này Thiên Mạt đến đây, nâng điện thoại di động, phía trên rõ ràng là Mao Bất Bình mặt, Mao Bất Bình hô, Giang Ly, đều lúc này, ngươi cùng với ai nói chuyện phiếm đâu? Gọi điện thoại cho ngươi không tiếp, video bị đường dây bận. Cũng may ta có Thiên Mạt phương thức liên lạc, nếu không thật đúng là liên lạc không được ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Hắc Long Thương. Sau đó mắt mở bu lại, nói, Giang Ly, chúng ta tán gẫu qua, chuyện này chúng ta ủng hộ ngươi. Thân chính không sợ bóng nghiêng, cùng lắm thì chính là một trận mắng chiến A, chúng ta không cho ngươi nắp hỏm kết luận, bọn hắn coi như mắng phá yết hầu, cũng không có tư cách đến thẩm phán ngươi. Chúng ta không đồng ý, thiên thần cũng không có tư cách tiến vào Đông Đô vùng lĩnh vực này. Dám đi vào, đánh nha. Mao Bất Bình đi theo hồ, Giang Ly, nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi lão trượt cái gì hảo a? Giang Ly nết nết miệng nói, chư vị, hảo ý của các ngươi ta xin tâm linh ha. Nhưng là tình huống hiện tại là người của toàn thế giới đều tại nhằm vào ta, lúc này, các ngươi đứng ra, năng lực thật sự xoay chuyển tình thế a. Ba người thành hổ sự tình nhiều lắm. Huống hồ, bọn hắn dám trực tiếp trắng trợn đem các ngươi treo lên đến, đã nói lên bọn hắn đã làm tốt đối phó các ngươi chuẩn bị. Không quản các ngươi nói cái gì, bọn hắn đều có đối sách. Đừng quên. Khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn cao hơn các ngươi mình, tùy tiện tạo điểm giả video ra, các ngươi đều không có cách nào người chứng minh nhà video là giả. Huống chi, các ngươi chứng cứ, hiện tại còn thừa lại nhiều ít. Đúng lúc này, có người vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo, hai vị đại nhân, không xong, tư liệu của chúng ta kho bị xâm lấn. Các ngươi để chúng ta chuẩn bị về làm sáng tỏ Giang Ly tình huống video tư liệu tất cả đều bị người sửa đổi, nội dung đều biến thành đối với Giang Ly đại nhân bất lợi. Còn có các loại văn kiện, cũng thay đổi. Hai người mặt lập tức liền đen. Mao Bất Bình nhịn không được mắng, thảo mẹ hắn. Đám này cháu trai. Mắt mở đi theo mắng, thảo miệng hắn. Giang Ly nói, được rồi, chứng cứ cũng bị mất, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Mắt mở không cam lòng nói, Giang Ly, chuyện này tạm thời chúng ta không thể rút, nhưng là đánh nhau chúng ta vẫn được à. Giang Ly nói, được rồi, các ngươi chính ở đằng kia ở lại đi. Mao Bất Bình nói, vậy không được, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chút chuyện làm a. Lần trước ngươi giúp chúng ta đến bây giờ còn không có báo đáp ngươi đây. Lần này chúng ta cũng không làm chút gì, lương tâm bên trên đều không qua được a. Mắt mở đi theo gật đầu, đúng a, cho cái cơ hội a. Giang Ly sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, sau đó vô bàn tay một cái nói, có. Không chỉ có là Mao Bất Bình cùng Mắt Mở, bên kia Liên Văn Hiên cùng Cổ Khê, Trình Thụ mấy người cũng đều nhích lại gần, hiếu kỳ mà hỏi, cần chúng ta làm cái gì? Giang Ly nói, lần trước đánh ngã hai cái thiên thần, bình phản loạn tiền các ngươi một mực không cho ta tính, lần này có phải hay không cho ta tính toán? Mấy người đồng thời trầm mặc. 5 giây sau, Mắt Mở đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, kêu lên, lão bà, sinh A. Chờ ta A, lập tức liền trở về. Giang Ly, trong nhà của ta có việc đi trước ha. Mao Bất Bình đi theo cầm điện thoại di động lên, hoàn toàn bất quá đầu óc hô, ngại mãi, cái gì? Ngài mang thai. Ai u, chúc mừng A, ta cái này liền đến A. Giang Ly, trong nhà có việc, đi trước ha. Liên Văn Hiên, ngươi đem Giang Ly sự tình xử lý một chút A. Giang Ly hai mắt lật một cái, Mao Bất Bình đều mặt mũi tràn đầy nếp may một thanh râu ria, không có 70 tuổi cũng 5-60 rồi. Bà nội hắn nếu như còn sống, sợ là không có 8-90 cũng có 100 tuổi, còn mang thai, nha nói láo đều bất quá đầu óc sao. Cổ Khê mấy người nghe xong, lập tức sau nhảy đến mấy mét nguyện, kêu lên, Liên Văn Hiên đại nhân, ngài bận rộn hà. Sau đó một đám người phần phật tản. Liên Văn Hiên khổ hề hề nhìn xem Giang Ly, ấp úng nửa ngày nói, cái kia. Giang Ly, muốn không thay cái yêu cầu. Chúng ta thực sự hết tiền. Đúng lúc này, du hành đội ngũ đến Nam Lư tiểu khu cửa, mấy trăm người tại cái kia ngao ngao hô hào, đánh bại Giang Ly, đánh bại đen thế lực, đem Giang Ly đem ra công lý. Đánh bại Giang Ly, đánh bại đen thế lực, đem Giang Ly đem ra công lý. Đánh bại Giang Ly, đánh bại đen thế lực, đem Giang Ly đem ra công lý. Giang Ly nghe được cái này tiếng la, đứng tại ban công nhìn ra phía ngoài nhìn, sau đó lông mày nhướng lên nói, vậy liền thay cái yêu cầu đi. Cúp điện thoại, thiên mặt bu lại, chui vào Giang Ly trong ngực, như cùng một con mèo nhỏ, nằm trong ngực Giang Ly, móc ra một cây kẹo que nhét vào Giang Ly miệng bên trong. Giang Ly cười nói, ta lại không là tiểu hài tử. Thiên mặt lắc đầu nói, ăn kẹo có thể giải áp. Giang Ly cộp cộp miệng, ngọt ngào, xoa thiên mặt cái đầu nhỏ, Giang Ly quả nhiên cảm thấy tâm tình dễ dàng không ít. Lúc này Hắc Liên lại gần nói, không sai biệt lắm. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tranh thủ thời gian xem xét trong cơ thể hỗn độn chi liêm. Chỉ thấy hỗn độn chi liêm bên trên sáng lên một tia ô quang. Ô quang kia trên liêm đao không ngừng lưu chuyển, ô quang kia càng ngày càng chân thực, nhất sau ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một giọt chất lỏng màu đen treo ở hỗn độn chi liêm trên mũi đao. Giang Ly theo bản năng muốn đưa tay đi sờ. Hắc Liên nói, đừng, đây là hỗn độn chi liêm lợi dụng oán khí ngưng tụ ác ma nước mắt. Giang Ly nói, ác ma nước mắt, rất chân quý a. Hắc Liên cười ha ha, trên mặt dâng lên cổ quái tự tin và đắc ý, vừa há miệng, Giang Ly vội vàng nói, được rồi, ngươi đừng nói nó chân quý hay không, ngươi liền nói cho ta cái đồ chơi này dùng như thế nào đi. Hắc Liên lườm hắn liếc mắt, nói, ta còn chưa nói đâu, làm sao ngươi biết ta sẽ nói cái gì. Giang Ly ha ha nói, ta còn không biết ngươi. Không phải liền là nghĩ trang cái bức a. Ngươi có phải hay không muốn nói, thứ này với ta mà nói vô cùng chân quý, nhưng là ngươi khi đó là dùng bát to đến uống. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta mới không muốn nói cái này đâu. Giang Ly ngạc nhiên, vậy ngươi muốn nói cái gì? Hắc Liên nói, ta muốn nói là, ta lúc đầu dùng cái này làm một phiến hải dương, bên trong ngâm một cái tinh hệ, nuôi mấy đầu cá lớn. Giang Ly xem xét lao ra hỏa này lại bắt đầu thổi ngữ bức, tranh thủ thời gian kêu lên, ngừng ngừng ngừng, nói điểm chính. Đừng thổi ngữ bức. Hắc Liên vội ho một tiếng về sau, nói, kỳ thật đi, thứ này trước mắt mà nói hoàn toàn chính xác rất chân quý, bất quá về sau liền chưa hẳn chân quý. Dù sao, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải A. Nói thật, Lam Tinh vẫn là nhỏ một chút, nhân khẩu thiếu một chút. Ngươi nhìn, bên ngoài nhiều người như vậy đang mắng ngươi, kết quả đây. Mới 100 triệu điểm đoán khí, quá keo kiệt. Giang Ly bĩu môi nói, ngươi cho là bọn họ ra đường chính là hận ta A. Hắc Liên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải A. Giang Ly lắc đầu nói, ta cho ngươi tính một khoản, chúng ta hiện tại hết thể có 100 triệu điểm đoán khí, mỗi người bình thường một lần nhiều nhất cung cấp 20 điểm đoán khí. Chúng ta liền lấy 20 điểm làm chuẩn, 100 triệu chia cho 20, cũng liền 500 vạn người mà thôi. 5 triệu là cái khái niệm gì? Một tòa cự thành nhân khẩu như vậy đủ rồi. Rõ chưa? Hắc Liên một mặt ngốc manh lắc đầu, biểu thị không hiểu Giang Ly ý tứ. Giang Ly nói, kỳ thật thế giới bên trên hận chúng ta người không có như vậy nhiều, tính toán đâu ra đấy 5 triệu người, đây là ta không có tính những duy nhất một lần kia có thể cung cấp mấy ngàn, hơn vạn siêu phàm giả đâu. Toàn dựa theo người bình thường để tính, 5 triệu người. Bình quân đến mỗi tòa thành thị đi, cũng liền lẻ tẻ mấy cái như vậy người mà thôi. Đi đầy đường chạy, đều chưa hẳn đụng đến mấy cái. Hắc Liên chỉ vào bên ngoài, là ý nói, đây cũng không phải là mấy cái a, cái này rất nhiều a. Giang Ly nói, có một loại người, không quan trọng có hận hay không ngươi, có náo nhiệt liền góp. Còn có một loại người, gọi thủy quân, dùng tiền liền làm việc, ngươi để hắn mắng ai liền mắng ai, ngươi để hắn mắng hắn tổ tông hắn lập tức có thể đem hắn tổ tông móc ra tát bạc hai. Hắc Liên nết nết miệng nói, không đến mức a. Nhân loại các ngươi không phải coi trọng nhất cái gì nhân nghĩa lễ trí tin a cái gì. Trăm thiện hiếu vì trước a, cái gì sao? Vì ít tiền, đến mức đó sao? Giang Ly lắc đầu nói, thời đại khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển, khiến mọi người trưởng thành sớm quá nhanh, phản nghịch kỳ trước thời hạn đồng thời cũng đang kéo dài, một thế hệ còn không thành thủ, đời thứ hai đảm nhiệm đã tiến vào phản nghịch kỳ, cái này khiến cái này một nhóm người chiếm cứ rất lớn cơ số. Khi cùng một loại lý niệm người đủ nhiều thời điểm, cho dù là sai, bọn hắn cũng sẽ lý trực khí tráng cho rằng là đúng. Mà bọn hắn chán ghét đối với đồ vật, cũng có thể bị bọn hắn lý trực khí tráng xem như ngu mục nát vô dụng đồ vật ném đi. Sau đó chuyên môn chọn loại kia mọi người trước mắt thoải mái đồ vật, xem như trào lưu, tranh nhau bắt trước. Tâm tình của bọn hắn theo vậy chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại trào lưu, như là xe cắp treo giống nhau chợt cao chợt thấp sau mấy lần về sau, dần dần đối với cuộc sống liền đã mất đi kích tình, sau đó bắt đầu chết lặng, thậm chí đối với tình cảm đều nhìn phai nhạt. Dần dần, ranh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, đừng nói cái gì ái quốc, hiếu thuận, bọn hắn có thể đem chính mình sống được giống người đều càng ngày càng khó. Ta vẫn cảm thấy, hiện đại một ít người, sống được càng giống một con chó điên, chỉ cần có thịt, mặc kệ có hay không độc, nhắm mắt lại liền ăn. Bất kể là ai nuôi lớn hắn, chỉ cần tính tình đi lên, lục thân không nhận. Trong đầu hắn chỉ có chính mình, chỉ cần thỏa mãn mình dục vọng, cái gì đều làm ra được. Hắc Liên nghe đến nơi này, cộp cộp miệng nói, cái này tờ mờ so ác ma còn hôn chứng A. Ai, không nói những này rác rưởi, nói một chút ngươi đi. Dựa theo ngươi ý tứ đến nói, bên ngoài cái kia nhóm đồ đần là có người mua được bọn hắn đến hố ngươi. Giang Ly gật đầu nói, 89 phần 10 chứ sao. Nháo đằng càng lớn, lý do giết ta liền càng đủ A đồng thời, bọn hắn có thể thông qua loại phương thức này, thay đổi một cách vô tri vô giác bày ngay ngắn bọn hắn thiên thần vị trí. Hắc Liên nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Cứ như vậy bị bọn hắn mang lấy. Mấu chốt là, cái này toán khí không thế nào lớn A. Giang Ly nhếch miệng cười nói, chúng ta thế nhưng là đại ma vương A. Hắc Liên sững sờ, sau đó minh bạch Giang Ly ý tứ, cười. Giang Ly nói ra, được rồi, nói chính sự đi, ác ma kia nước mắt đến cùng là cái thứ độ gì. Hắc Liên nói, hỗn độn chi liêm ngưng tụ phụ năng lượng hội tụ ác ma nước mắt, bởi vì khác biệt phụ năng lượng, tụ tập loại hình công hiệu cũng khác biệt. Đồng dạng, ác ma nước mắt dùng trên vật khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng khác biệt. Sở dĩ, ngươi không cần, ta cũng không biết nó sẽ lên cái tác dụng gì. Bất quá ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một cái là cho sinh linh dùng, cần phải có thể sáng tạo một đầu cường đại ác ma. Một cái khác là cho tử vật dùng, có thể sáng tạo một thanh ma binh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, không nói hai lời đem thanh đồng thương cầm tới, nói, cho tới nay luôn luôn tay không tấc sắt đánh người, mặc dù quyền quyền đến thịt cảm giác không sai, nhưng là đánh nhiều cũng chẳng lấy. Thương này vẫn được, liền cường hóa nó đi. Ngươi liền không sợ cường hóa ra cái rác rưởi đến. Hắc Liên hỏi. Giang Ly xem thường mà nói, rau hẹ như vậy nhiều, ta sợ cái chim này a. Nói xong, Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ác ma nước mắt từ Giang Ly trong cơ thể bay ra, tí tách một tiếng rơi vào thanh đồng thương bên trên. Sau một khắc, thanh đồng thương phát ra ông một tiếng chiến minh âm thanh, sau đó bột một tiếng, trường thương bên ngoài thân thanh đồng vỡ vụn, lộ ra bên trong đen nhánh thương thể, sau đó thương thể bắt đầu mềm hóa, co vào, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng nổi đồng bền giữa không trung. Hắc Liên nói, nhỏ máu đi, ma binh đã có thể nhỏ máu nhận chủ. Giang Ly gật đầu, nhỏ một giọt máu tại cái kia một đoàn chất lỏng màu đen bên trên. Huyết dịch rơi trên chất lỏng màu đen phảng phất sôi trào giống nhau không ngừng bốc lên bọt khí, ùng ục cục lan lộn, cuối cùng hóa thành mấy đạo màu đen dòng nước hướng chảy Giang Ly, cuốn quanh ở Giang Ly trên cánh tay trái, hóa thành một cái màu đen bao cổ tay. Bao cổ tay bên trên bóng loáng vô cùng, giống như một mặt màu đen tinh trùng. Giang Ly nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nói, có chút xấu a, nếu là có điểm hoa văn liền tốt. Sau một khắc, bao cổ tay bên trên nhiều một chút cổ quái hoa văn, nhìn mười phần quỷ dị, phảng phất có một tấm ác ma mặt ở phía trên, nhưng là nhìn kỹ những hoa văn kia, nhưng lại không hề giống là mặt người. thế nhưng là dư quang nhìn thời điểm, lại có loại kia ác ma mặt cảm giác. Giang Ly lông mày nhướng lên, nói, hợp cách khóc à, bất quá cái này tạo hình quá chói mắt, có thể biến thành băng tay háo loại kia kiểu dạng A. Bao cổ tay quả nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái màu trắng băng tay háo. Giang Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, có ý tứ. Sau đó Giang Ly trái tay run một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng tay háo nháy mắt hóa thành chất lỏng văng ra ngoài. Khi Giang Ly năm ngón tay khép lại thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một thanh đen kịt trường thương. Thanh này trường thương không hướng thanh đồng thương như vậy không có đầu thương, cái này có súng đầu, thương thể giống như một đầu hắc long há mồm phun ra mũi thương vô cùng sắc bén. Giang Ly xuất gian phòng, đối với một khối đá nhẹ nhàng vạch một cái, hòn đá kia như là đậu hũ một phân thành hai, Giang Ly hoàn toàn không cảm giác được lực cản. Hảo thương! Giang Ly từ đáy lòng tán thán nói. Hắc Liên trên bên cạnh ôm cánh tay, ha ha nói, cái này phá ngọn ý, cũng liền ngươi khi đồ tốt. Giang Ly căn bản không để ý hắn, nhắm mắt lại, đem tinh thần lực rót vào trường thương bên trong lại có tinh thần lực phản hồi về đến, trong đầu hắn nhiều một chút trường thương phương pháp vận dụng. Thương này không có danh tự, Giang Ly tiện tay lên một cái tên, Hắc Long. Hắc Long bản thân nắm giữ 3 loại năng lực. Loại thứ nhất là có thể tùy tâm sử dụng, từ chất lỏng đến thể rắn tùy ý biến hóa, bất quá vũ khí hình thái chỉ có trường thương một loại, không phải vũ khí hình thái ngược lại là có thể tùy tâm sử dụng biến hóa. Loại thứ hai năng lực là không gian dẫn dắt. Năng lực này rất thần kỳ, chính là Hắc Long mặc kệ cự ly Giang Ly bao xa, Giang Ly một ý niệm, liền có thể lợi dụng không gian dẫn dắt lực lượng, đem cách không kéo trở về. Cũng có thể lợi dụng không gian dẫn dắt lực lượng, phá không mà đi, đến Hắc Long vị trí. Bất quá cái không gian này dẫn dắt phương thức, cũng không thể thật không gian khiêu dược, hoặc là thuấn gian di động, chỉ là một loại lợi dụng lực kéo ra tốc đến bên người năng lực mà thôi. Mặc dù không có tưởng tượng như vậy ngư bức, bất quá Giang Ly lại thỏa mãn, chí ít về sau không cần lo lắng dùng sức quá mạnh trường thương một đi không trở lại, cũng không cần lo lắng mắt vàng quạ đen không ở bên người không ai giúp hắn nhặt trường thương. Cái thứ ba năng lực thì là một loại có chút biến thái năng lực. Tên là tòa hồn, nói trắng ra là chính là, chỉ cần Giang Ly có thể lợi dụng tinh thần lực cảm giác được đối phương, Hắc Long liền có thể khóa chặt vị trí kia, sau đó mặc kệ Giang Ly hướng phương hướng nào ném, Hắc Long cuối cùng đều sẽ bắn về phía vị trí kia. Nói cách khác, về sau Giang Ly rốt cuộc không cần là trời bên trên bay loạn, dưới mặt đất chui loạn địch nhân phiền não rồi, chỉ cần khóa chặt đối phương, trường thương quăng ra, chờ lấy nhặt xác là được rồi. Ngưu bức. Giang Ly nhịn không được tán thưởng một câu. Đồng thời cũng có chút kích động nghĩ muốn thử một chút trường thương này uy lực. Đúng lúc này, trường tôn bảo vội vàng hấp tấp chạy tới, nói, Giang Ly, việc lớn không tốt. Chương 227, hiển lộ rõ ràng vũ lực. Giang Ly cười nói, trách. Trường tôn tiến cử hiện tại điện thoại di động nói, thiên thần có động tác rồi. Giang Ly lông mày nhướng lên, nở nụ cười, ha, còn rất nhanh a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem tin tức. Quả nhiên, thiên thần thật sự bắt đầu hành động. Tại chế tạo khổng lồ dư luận về sau, bọn hắn cuối cùng từ sau lưng đi về phía trước sân khấu, tại đại đỉnh tổng bộ Phạm Thánh vừa triệu khai một lần toàn thế giới hành giả ký giả chiêu đãi hội, đối ngoại lên tiếng. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, ta rất bi thương nói cho mọi người biết một tin tức, chúng ta bản không muốn làm khó một cái nhân loại, nhưng mà Giang Ly làm dễ dàng với tư cách đã vượt qua ranh giới cuối cùng của chúng ta, cho nên chúng ta quyết định công bố những bí mật này. Thứ nhất, Giang Ly cùng ma quỷ là một phe, hắn là cứu ma quỷ. Không tiếc tập sát Đông Đô phối hợp phòng ngự quân tổng tư lệnh Cảnh Long cùng chỉ huy phó Kinh Hô. Thứ hai, chúng ta được có thể tin tức, Giang Ly nhiều lần cùng ác ma đi cùng một chỗ, thậm chí làm giao dịch. Cho dù là hiện tại, hắn cũng sắp một đám ác ma che chở tại chính mình trong khu cư xá, lúc nào cũng có thể uy hiếp bốn phía người bình thường tài sản sinh mạng an toàn. Cho nên, chúng ta không thể lại coi hắn như là một cái nhân loại đến đối đãi rồi, hắn là nhân loại bên trong phản đồ, hắn là phệ thần giả. Tại chỗ phóng viên nhao nhao kinh hô lên nhất thành, sau đó tranh thủ thời gian ghi chép, gửi cho phát. Theo những ký giả này hiện trường trực tiếp, toàn thế giới cũng đều hành động. Trọng yếu hơn chính là, thiên thần đám lấy ra rất nhiều chứng cứ, trong đó có Giang Ly cùng Bồ Công Anh đứng sóng vai ảnh chụp, cũng có Giang Ly cùng con kiến làm giao dịch ảnh chụp, thậm chí còn có thu hình lại. Còn có Giang Ly giống giận, cứu vớt ác ma. Sau đó giết chết Cảnh Long cùng Cảnh Hổ thu hình lại. Chứng kiến những thứ này, người của toàn thế giới đều kinh hãi, sau khi hết khiếp sợ, thì là phẫn nộ. Đối mặt phản bội, tất cả mọi người nổi giận, bọn hắn cho rằng Giang Ly là trong nhân loại phản đồ, đáng chết. Trên Inter tạc qua, vô số người trong cơn phẫn nộ nhắn lại. Giang Ly vậy mà thật sự là một phản đồ. Phản bội toàn nhân loại, hắn đáng chết. Khẩn cầu thiên thần ra tay, giết chết này trêu chọc. Sát sát sát. Nhưng mà thiên thần vẫn như cũ lắc đầu nói, mặc dù mọi người tưởng để cho chúng ta ra tay giết chết Giang Ly, nhưng là chúng ta cự tuyệt. Chúng ta tới nơi này, chỉ là vì trợ giúp nhân loại đối kháng ác ma, mà không phải diệt giết nhân loại. Giang Ly xấu nữa, lại ác, hắn vẫn như cũ là nhân loại, chúng ta không thể làm trái con chúng ta ban đầu hứa hẹn. Chúng ta là vì bảo vệ mà đến, không phải là vì giết chóc mà đến. Dù là người của chúng ta đã bị chết ở tại Giang Ly trong tay, chúng ta vẫn như cũ sẽ không trả thù cho hắn, chỉ bởi vì hắn là nhân loại. Vừa nghe nói như thế, nhìn vẻ mặt nhân từ thánh khiết chi sắc thiên thần, hiện trường phóng viên cũng không nhịn được, tức giận mắng một tiếng, Giang Ly, đáng chết. Thiên thần như thế nhân tử, lại bị ngươi tùy ý giết chóc. Ta khẩn cầu nhân loại cường giả ra tay, giết chết phản đồ. Đồng thời trên Inter cũng vỡ tổ rồi, rất nhiều người đều đang gào thét. Lúc này thời điểm án bật phát ra đời văn, thiên thần nhân tử, nhưng là chúng ta không thể không có lương tâm. Ta lúc này hiệu triệu thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, cùng ta giết chết Giang Ly. Phía dưới tiếng hưởng ứng vô số, bất quá càng nhiều nữa còn là người bình thường, có người nguyện ý góp tiền, có người nguyện ý cung cấp nhanh gọn phục vụ, tỉ như máy bay tư nhân gì gì đó. Án bật lúc này phát ra một cái đẩy văn, đem chuyện này đẩy về phía tuyệt đối, ta, trưởng quản lấy đại đỉnh kho vũ khí, trên tay có 500 bộ đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, hiện tại triệu tập tín đồ, xây dựng thánh kỵ sĩ quân đoàn, chính thức bắt đầu đông chinh Giang Ly. Ai nguyện ý đánh với ta một trận? Lời này vừa nói ra, người của toàn thế giới hoàn toàn sôi trào, rất nhiều người nhắn lại, tỏ vẻ nguyện ý đi theo án bật đông chinh đông đô, giết chết Giang Ly cái nhân loại này phản đồ. Thậm chí có người kêu gào, một lần hành động giết chết đông đô thủ hộ giả trong tổ chức sâu mọt, để tìm ra sự thật. Đang lúc toàn thế giới đều đang kêu gào, tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tiến về trước đông đô thời điểm. Giang Ly yên lặng để điện thoại di rộng xuống, hỏi Hắc Liên nói, ta tinh thần lực tiểu nào. Hắc Liên minh bạch Giang Ly muốn hỏi điều gì, vì vậy nói, cùng ngươi dùng lực lượng là một chuyện đấy, không có hạn mức cao nhất, nhưng mà, nếu như nắm giữ không được, dễ dàng chọc rắc rối. Cho nên, ta đề nghị ngươi, chậm rãi tăng lên, thời gian dần qua lấy dùng. Giang Ly gật gật đầu, sau đó nhảy lên lầu chót, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần hậu, tinh thần lực chậm rãi phóng ra ngoài, thời gian dần qua bao trùm cư xá, tinh thần lực quét qua, trong tiểu khu con muỗi nhìn một cái không sót gì. Hắn thậm chí có thể chứng kiến một con muỗi trên người hoa văn. Giang Ly tinh thần lực tiếp tục lan truyền, bao trùm phương viên 1 km vị trí, sau đó 2 cây số, 3 cây số. Ngoài 3 cây số, đã bắt đầu có khu dân cư rồi, đồng thời các loại thanh âm huyên náo bị Giang Ly cảm giác được. Giang Ly chỉ cảm thấy vô số tin tức tràn vào trong đầu ở bên trong, óc lập tức vang lên ong ong, hoa một tiếng mở hai mắt ra, dùng sức lắc đầu, nửa ngày mới lấy lại sức lực. Hắc Liên cười nói, người ngốc ca. Tinh thần lực không nên đi cảm giác người khác, như vậy thì có thể che giấu những thanh âm kia. Còn nữa, ngươi tinh thần lực, không nhất định không nên khuyết tán ra thi triển, ngươi có thể thử xem ngưng tụ thành một đường kia, đi phía trước thăm dò. Giang Ly gật gật đầu, lần nữa nín thở ngưng thần, tinh thần lực ngưng tụ thành một đường kia, hướng về phương Tây dò xét qua đi, lần này tốc độ khá nhanh rồi. Có vết xe trước, Giang Ly không lại đi thăm dò mọi người bí mật, chẳng qua là tập trung lực chú ý tại tinh thần lực đường cong chỗ xa nhất trên cái điểm kia. Theo hắn tinh thần lực càng ngày càng tập trung, tinh thần lực càng dò xét càng xa, dần dần, Giang Ly phát hiện, có chút khống chế không nổi tinh thần lực bắt đầu nổ lên, bốn phía loạn quẹo vào, chạy loạn. Giang Ly tranh thủ thời gian tản tinh thần lực, mở to mắt, vừa sờ cái hót, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giang Ly cười khổ nói, có chút khó a. Hắc Liên cười ha hả nói, đã không tệ, ngươi tuy rằng đã có được lực lượng của ta, nhưng là ngươi cuối cùng không phải mình từng bước một tu luyện ra đấy. Tiêu giống với. Người chơi game giống nhau, một nhân vật có hơn 10 kỹ năng, mỗi kỹ năng có sự khác nhau rất lớn năng lực cùng tổn thương vân vân, còn có những cái kia quái, địch nhân A, có kỹ năng càng là vô cùng kỳ quặc. Nếu như ngươi là từ vừa mới bắt đầu chơi tài khoản, những kỹ năng này tiến hành theo chất lượng có được, ngươi sẽ không cảm thấy phiền toái, ngược lại dùng thập phần trôi chảy. Nhưng mà nếu như ngươi trực tiếp nắm giữ một cái mát lẹ vẹo tài khoản, như vậy ngươi thì sẽ rối thành một nụi gai, hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Ngươi tình huống hiện tại chính là chỗ này giống như. Giang Ly nói, có hay không đường tắt ta? Ta hiện tại, muốn làm điểm đại mua bán. Hắc Liên nói, đây là ngươi đường phải đi qua, ngươi xác định muốn đi đường tắt. Giang Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài nói, mà thôi, hay vẫn là từng bước một đi thôi, ta cũng không tin cái kia tả. Nói xong, Giang Ly tiếp tục nhắm mắt, lần nữa thi triển tinh thần lực hướng về phương xa thăm dò đi, thỉnh thoảng thất bại thoáng một phát. Thả ra tinh thần lực tan vỡ ở bên ngoài cơ thể không cách nào thu hồi. Nếu là đổi lại người bình thường, chơi như vậy một lần, chỉ sợ cũng muốn nằm ngủ trên giường vài ngày dưỡng tinh thần rồi. Đáng tiếc, Giang Ly bất đồng, hắn kế thừa Hắc Liên tinh thần lực, tiểu như cùng Hắc Liên nói như vậy, hắn tinh thần lực không có hạn mức cao nhất. Hắn tinh thần lực phảng phất vô cùng vô tận một dạng cho lấy dư đoạn, tùy ý sử dụng. Tuy rằng một mực thất bại, nhưng mà Giang Ly nhưng thừa nhận nảy sinh cái này thất bại. Tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực đều không sao cả, thất bại bao nhiêu lần cũng không sao cả, dù sao của cải thâm hậu, tùy tiện lãng phí. Có đưa vào thì có thu hoạch, đồng dạng Giang Ly thu hoạch cũng là thật lớn, hắn tiến bộ tốc độ càng ngày càng biến thái. Hắn tinh thần lực một đường hướng tây, tới gần Điểu Châu Đại Đỉnh Thánh Địa, Phạm Thánh Cương. Cùng lúc đó, Điểu Châu, Đại Đỉnh Thánh Địa Phạm Thánh vừa chỗ, ký giả hội vẫn như cũ đang tiếp tục. Chủ trì lần hội nghị này là, nay một nhóm thiên thần bên trong, thực lực cường đại nhất thiên. Cách đó không xa còn ngồi bốn tên thiên thần, hai nam hai nữ, nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ thánh khiết, ngồi chỗ đó, ánh mắt của tất cả mọi người, đều theo bản năng nhìn kỹ bên kia thêm vài lần. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Thần Địa, Huyền, Tâm, Nguyệt bốn người. Đồng thời cũng là Thiên Thần tại Điểu Châu sức mạnh mạnh nhất. Xin hỏi, Thiên Thần Đại Nhân, nếu như ngài nói ngài không sẽ đối với Giang Ly ra tay. Nhưng mà theo ta được biết, Đại Đình Thánh Kỵ Sĩ Ản Bật Tiên Sinh, chính đang gầy dựng Đại Đình Thánh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, tưởng muốn đông trinh, trấn áp Giang Ly. Chuyện này, ngài mặc kệ sao? Một tên đồng đồ phóng viên hỏi. Thiên Lác đầu nói, chúng ta chỉ là chúng ta cũng không thể đại biểu Đại Đình. Đại đình người chủ sự là lớn đình giáo hoàng. Đại đình thánh kỵ sĩ quân đoàn trưởng thánh kỵ sĩ Ản Bật Tiên Sinh, cũng chỉ nghe theo giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta không có quyền can thiệp, hoặc là sai khiến làm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng chúng ta đối với nhân loại ở giữa nội chiến, rất bi thương, nhưng mà chúng ta thật không có ý định can thiệp nội bộ nhân loại bất cứ chuyện gì. Nghe nói như thế, có người vỗ tay nói, thiên thần không hổ là thiên thần, mãi mãi cũng hướng về tôn trọng nhân loại chúng ta lựa chọn. Các ngươi sẽ là nhân loại chúng ta vĩnh viễn bằng hữu. Thiên mỉm cười gật đầu nói, đây là vinh hạnh của chúng ta. Quan sát truyền trực tiếp mọi người, cũng là nhịn không được ở trên Inter than thở. Đây mới là thiên thần A. Tiêu mà không nóng nảy, cường đại cũng không lấy mạnh hiết yếu, hiểu tôn trọng bất luận kẻ nào. Như vậy thiên thần, không chỉ có đáng giá chúng ta học tập, càng đáng giá chúng ta tôn kính. Không hổ là thiên thần, này tỉnh ngộ thật cao. Đang lúc mọi người tán dương thiên thần thời điểm, một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Những người này cùng một màu đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp, không che giấu chút nào khí thế của chính mình, 500 tôn thiên thai cấp cường giả, đó là dạng gì tình cảnh? Vô cùng rung động. Có phóng viên tiến lên, phỏng vấn dẫn đội Ản Bật, tôn kính Ản Bật tiên sinh, xin hỏi, các ngươi thật sự ý định đồng trinh Giang Ly sao? Ản Bật kiêu ngạo trong mang theo miệt thị, đúng, là một tên thánh kỵ sĩ, có nghĩa vụ trợ giúp nhân loại thanh lý rắc rưởi. Phóng viên nói, sau lưng ngài chính là 500 thiên thai cấp cao thủ. Ản Bật dùng sức gật đầu, trong mắt kiêu ngạo càng lớn, đúng là như thế, đại đình thánh kỵ sĩ áo giáp phi thường cường đại, chúng ta 500 người bình quân thực lực đều tại thiên thai tứ cấp tả hữu. Trọng điểm là, chiến giáp của chúng ta có thể lẫn nhau liên tiếp, đạt tới nguồn năng lượng cộng hưởng, tập trung ở trên thân của một người, thực lực của người kia có thể tăng lên cực lớn, nếu như toàn lực bộc phát, thậm chí có thể sánh ngang thiên thai cấp 8 đỉnh phong cao thủ. Phóng viên hoảng sợ nói, thiên thai bắt cấp. Đây chẳng phải là nói. Đông đô vị này hộ quốc thần tướng đều không phải là đối thủ của các ngươi. Ản Bật ha ha cười nói, lực lượng cấp giống nhau cũng không đại biểu chiến đấu lực giống nhau, tiểu giống với lực lượng giống vậy người đánh nhau, học qua đánh nhau kịch liệt cùng bình thường nông dân, tuyệt đối có trên trời dưới đất chênh lệch. Thực lực của hộ quốc thần tướng kia không tầm thường, nhưng mà hắn tại trước mặt chúng ta, chính là một cái tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, nông dân đối mặt một tên vũ trang đầy đủ đến răng tơ mi nạ tỏ. Nếu là trên đường đụng phải, nhẹ nhõm chẳng chi. Đám phóng viên lần nữa kinh hô lên. Ản Bật dường như ngữ bất kinh nhân tử bất hưu một dạng nói, lúc này đây xuất chinh không chỉ là chúng ta, còn có rất nhiều phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ tự phát đến đây tương trợ. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bay tới rất nhiều bóng người, khoảng chừng 2-3 ngàn người, đông nghịt màu đen chiến giáp, như là mây đen một dạng làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Những người này rơi xuống, đứng ở đại đỉnh thánh kỵ sĩ đoàn sau lưng, cho người áp lực rất lớn. Đừng nói hiện trường ký giả. Cho dù là tại TV, điện thoại phía sau người xem, đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Như thế đại quy mô phối hợp phòng ngự quân điều động, cái này ở toàn cầu hay vẫn là lần thứ nhất. Ôi trời ơi, nhiều như vậy phối hợp phòng ngự quân. Ta nghe nói, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp cũng có thể lẫn nhau liên tiếp, cộng hưởng nguồn năng lượng, đạt tới thực lực đột phá cực hạn trình độ. Người số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hơn 2.000 phối hợp phòng ngự quân, nếu là liên thủ. Không dám tưởng tượng A. Cùng chung mối thù à, Giang Ly phạm vào nhiều người tức giận, lần này sợ là chắc chắn phải chết rồi. Giang Ly không có cơ hội, đây là một trận thiên cổ sát cục. Ta nghe nói, không chỉ là những thứ này phối hợp phòng ngự quân, Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu đều có phối hợp phòng ngự quân chủ động mời chiến, càng nhiều nữa phối hợp phòng ngự quân đang tại tập kết. Chỉ có một nhóm kia cự tuyệt thiên thần nhập cảnh quốc gia mới không có phối hợp phòng ngự quân gia nhập. Kia quốc gia của hắn, đều có tham dự. Hí! Điều này cũng quá kinh khủng đi. Này bằng với nửa cái thế giới người muốn tiêu diệt Giang Ly A. Này chính là một cuộc không huyền niệm chút nào chiến cuộc. Đây là một trận toàn cầu nhân loại, chính nghĩa chi sư săn bán. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Ản bất lại lên tiếng, chư vị, nói cho mọi người biết một cái tin tốt. Chúng ta đã hoàn thành đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp cùng phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp cải tiến, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp trong nguồn năng lượng, tùy thời có thể truyền lại đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp. 3.000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ lực lượng rót vào đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp về sau, trên lý luận thực lực có thể đạt tới thiên thai 9 cấp, thẳng bức thiên thai 10 cấp. Khí! Mọi người nghe đến lời này, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá đáng sợ. Thiên thai cửu cấp. Nay chỉ sợ là Lam Tinh trên lực chiến đấu mạnh mẽ nhất rồi a. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ản bất ý chí chiến đấu sục sôi mà nói, có thể nói như vậy, Đông Đô tuy rằng từ xưa đến nay đều là một quốc gia bí ẩn, mặc kệ tại niên đại nào đều có cường giả xuất hiện. Thậm chí, lúc trước Cửu Nghi Sơn cuộc chiến, còn xuất hiện một tên lực gáp hộ quốc chiến thần cường giả. Nhưng mà, lúc này đây, chúng ta làm đủ chuẩn bị, dù là vị nào cường giả xuất hiện, chúng ta vẫn như cũ thế không thể đỡ. Hôm nay không có người cứu được Giang Ly. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét tiếng vang lên, thanh âm phá vỡ bầu trời, dường như có đồ vật gì đó xé nát không gian tựa như, âm thanh chói tai, nghe tất cả mọi người nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm đèn từ phương đông bay tới. Chương 228, khủng bố sát cục. Ản bật nói tiếp, trọng điểm là, chúng ta chiến giáp có thể lẫn nhau kết nối, đạt được nguồn năng lượng cùng hưởng, khi tất cả mọi người lực lượng tập trung ở trên người một người lúc, thực lực của người kia có thể cực lớn đề thăng, nếu như toàn lực bộc phát, thậm chí có thể so sánh thiên thai cấp 8 đỉnh phong cao thủ. Phóng viên hoảng sợ nói, thiên thai cấp 8. Đây chẳng phải là nói, có thể đối đầu Đông Đô Tôn kia hộ quốc thần tướng rồi. Ản bật ha ha cười nói, lực lượng đẳng cấp giống nhau cũng không đại biểu sức chiến đấu giống nhau, liền giống với đồng dạng lực lượng người đánh nhau, học qua vật lộn người cùng phổ thông nông dân chắc hẳn, tuyệt đối có trên trời dưới đất chênh lệch. Cái kia hộ quốc thần tướng thực lực không tầm thường. Nhưng mà hắn tại trước mặt chúng ta, chính là một cái tay không tấc sắt nông dân đối mặt một tên toàn bộ trang bị đến tận răng tương lai chiến sĩ. Nếu là trên đường đụng phải, nhẹ nhõm chém. Các phóng viên lần nữa kinh hô lên. Ản bất phảng phất lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói, lần này xuất chinh không chỉ là chúng ta, còn có thật nhiều phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ tự phát đến đây tương trợ. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bay tới rất nhiều bóng người, khoảng chừng 2-3 ngàn người, đen nghịt màu đen chiến giáp. Như là ô vân, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác các bách. Những này người rơi xuống đến, đứng tại đại đình thánh kỵ sĩ đoàn sau lưng, cho người áp lực không là bình thường lớn. Đừng nói hiện trường nhớ, cho dù là tại TV, điện thoại phía sau người xem, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Như thế lớn quy mô phối hợp phòng ngự quân điều động, cái này tại toàn cầu còn là lần đầu tiên. Ông trời ơi, nhiều như vậy phối hợp phòng ngự quân. Ta nghe nói, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp cũng có thể lẫn nhau kết nối, cùng hưởng nguồn năng lượng, đạt được thực lực đột phá cực hạn trình độ. Nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hơn 2.000 phối hợp phòng ngự quân, nếu là liên thủ. Không dám tưởng tượng A. Cùng chung mối thủ A, Giang Ly phạm vào nhiều người tức giận, lần này sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Ly không có cơ hội, đây là một trận thiên cổ sát cục. Ta nghe nói, không chỉ là những này phối hợp phòng ngự quân, Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu đều có phối hợp phòng ngự quân chủ động xin chiến, càng nhiều phối hợp phòng ngự quân chính tại tập kết. Chỉ có cái kia một phê cự tuyệt thiên thần nhập cảnh quốc gia mới không có phối hợp phòng ngự quân gia nhập. Cái khác quốc gia, cũng có tham dự. T. Đây cũng quá kinh khủng A. Loại này với nửa cái thế giới người muốn tiêu diệt Giang Ly A. Cái này chính là một trận không chút huyền niệm chiến cuộc. Đây là một trận toàn cầu nhân loại, chính nghĩa chi sư săn thú. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Ản bất lại lên tiếng. Chư vị, nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta đã hoàn thành đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp cùng phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp cải tiến, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp bên trong nguồn năng lượng, tùy thời có thể truyền lại đến đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp ở trong. 3.000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ lực lượng rót vào đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp về sau, trên lý luận thực lực có thể đạt được thiên thai cấp 9, thẳng bức thiên thai cấp 10. T. Mọi người nghe đến lời này, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng thật là đáng sợ. Thiên thai cấp 9. cái này chỉ sợ là Lam Tinh bên trên cường đại nhất sức chiến đấu đi. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Ản bật ý chí chiến đấu sục sôi mà nói, có thể nói như vậy, Đông Đô mặc dù từ cổ đến nay đều là một cái thần bí quốc độ, mặc kệ tại niên đại nào đều có cường giả xuất hiện. Thậm chí, tại trước đó Cửu Nghi Sơn chiến, còn xuất hiện một tên lực gáp hộ quốc chiến thần cường giả. Nhưng là, lần này, chúng ta làm đủ chuẩn bị, cho dù là vị cường giả kia xuất hiện, chúng ta ý nghĩa nguyên thế không thể đỡ. Hôm nay, không có người cứu được Giang Ly. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên, thanh âm vạch phá bầu trời, phảng phất có đồ vật gì xé nát không gian, chói tai thanh âm, nghe tất cả mọi người nhíu mày, theo bản năng quá đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen từ phương đông bay tới. Có người nói, địch tập. Có người khẽ cười nói, không có khả năng, bây giờ nơi này tập trung địa cầu bên trên cường đại nhất quân đội cùng cường giả, không ai dám đến tập kích nơi này. Đám người nghe vậy, cũng đều cười, cường đại như thế lực lượng trước mặt, cái gì địch tập đều có vẻ hơi buồn cười. Bọn hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Như thế chói tai thanh âm, liền không sợ chọc giận thiên thần, dẫn tới họa sát thân A. Thiên thần nhân ái, không có khả năng đối với nhân loại động thủ. Đại đình thánh kỵ sĩ có thể chưa hẳn không sẽ động thủ. Đám người gật đầu, dồn dập đồng ý, đồng thời ngưng mắt nhìn kỹ lại, muốn nhìn một chút cái này tìm đường chết đồ chơi rốt cuộc là thứ gì. Cái kia điểm đen càng ngày càng gần, dần dần mọi người thấy rõ ràng toàn cảnh của nó, đó là một thanh ai trường thương. Trường thương phá không mà đến, bất quá đến trước mắt thời điểm tựa hồ đã không có cái gì lực lượng, bắt đầu hạ xuống, cuối cùng phù một tiếng cắm vào đại đỉnh thanh kỵ sĩ đoàn ở giữa. Có thánh kỵ sĩ nhìn liếc mắt thanh trường thương kia, sau đó cười nói, một cây trường thương mà thôi, không biết là cái kia cái kẻ ngu ném, thật sự là không biết sống chết. Một tên khác khôi ngô thánh kỵ sĩ cười nói, cho hắn ném trở về chẳng phải xong. Đang khi nói chuyện, khôi ngô thánh kỵ sĩ nhấc lên mặt nạ, có người hoảng sợ nói, là lực cuồng, ảo lần nước. T. Hắn không phải điệu châu bà ẻn bông nhân thành, giã bảng đệ nhất cao thủ, thiên hai cấp 4 cường giả lực cuồng A. Hắn dĩ nhiên cũng gia nhập đại đỉnh thánh kỵ sĩ đoàn. Ta nghe nói, hắn lực lượng vô cùng kinh khủng, đã từng một người lật ngược một tòa núi nhỏ. Ta gặp qua hắn hóa thành người khổng lồ, khiêng đại lâu bước đi như bay, đập ác ma tìm không thấy Nam Bắc. Mặc dù hắn giết qua ác ma, bất quá nghe nói người này cuồng ngạo không bị trói buộc, thủ hộ giả tổ chức đều không thể áp chế hắn. Đây là một cái cuồng nhân, nhưng lại bị đại đỉnh thu phục. Nhân đức trị thế A. Một đời cuồng đồ đều bị cảm hóa rồi sao? Như thế hung ác điên cuồng người thu được thánh kỵ sĩ khôi giáp, cái kia thực lực của hắn. Ông trời ơi! Hắn hẳn là khủng bố. Những nghị luận này âm thanh rơi tại cái khác thánh kỵ sĩ trong thai, mọi người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó chịu thần sắc. Cùng vì thánh kỵ sĩ, dựa vào cái gì để lực cùng một người làm náo động? Thế là từng cái dồn dập sốc lên mặt nạ, nhất thời ở giữa tiếng kinh hô không ngừng. Điều châu giã bảng thứ 18 cuồng bạo cự thú, hạn cuộn. Mặt trời không lặn thành giã bảng đệ nhất sát thép người khổng lồ, phi tờ. Hiệu tâm chi thành, giã bảng thứ 2 thuần thú đại sư, hẹo đoạn. Từng cái đã từng một tòa thành thị bên trong bá chủ, uy danh chấn áp tên một phương bị hô lên, mặc dù đều là giã bảng bên trên cao thủ, nhưng là y y nguyên nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu. Lúc này mọi người mới minh bạch, vì cái gì án bậc dám nói bọn hắn 500 người liền có thể đem một lực lượng cá nhân đẩy hướng thiên thai cấp 8. Bởi vì khôi giáp người phía dưới, từng cái đều là thiên thai cấp cường giả tuyệt đỉnh. Kém cỏi nhất cũng là thiên thai cấp 2 cao thủ, mạnh nhất thậm chí có thiên thai cấp 5 siêu cấp cao thủ, tội ác quá đen. Tàn sát. Như thế xa hoa đội hình, đại đình các tín đồ, cùng ủng hộ thiên thần đám người đều hưng phấn, bọn hắn phảng phất thấy được nhân loại sau này cùng ánh dạng đông. Bất quá có ít người lại như mày, đó chính là thủ hộ giả nhóm. Đại đình thánh kỵ sĩ ở trong không có bất luận cái gì một tên thủ hộ giả, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp xuất hiện, đang đem bọn hắn dần dần đẩy thế giới bên dưới sân khấu. Một cái có thể để người bình thường nắm giữ siêu phàm giả lực lượng khôi giáp, một cái có thể để không bằng chính mình siêu phàm giả biến đến vô cùng đáng sợ khôi giáp, loại này với đập bọn hắn bát cơm. Đoạn người tiền tài, như giết người phụ mẫu, thù lớn với ngày, bọn hắn có thể nào cao hứng. Còn có một số mặt người sắc càng thêm nghiêm trọng, đó chính là những cùng loại kia với đông đô giống nhau đuổi thiên thần quốc gia. Những quốc gia này nhìn thấy không chỉ là đại đình xa hoa đội hình, siêu phàm giả áp lực, bọn hắn còn chứng kiến trần trụi võ lực khoe khoang. Như thế lộ liễu hướng toàn thế giới hiện lộ rõ ràng võ lực. Mục đích không chỉ có riêng là vì đối phó Giang Ly, càng nhiều thì là chấn nhiếp bọn hắn. Từ đó để thiên thần cùng đại đình tại toàn thế giới nắm giữ càng mạnh quyền lên tiếng, thậm chí vượt qua thủ hộ giả tổ chức. Lòng lang dạ thú. Có ấn giả quốc cường giả thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Có đông đô cao thủ đứng trên Thái Hành Sơn phát ra tiếng, nếu không phải là chúng ta nhân loại cao thủ đều đi chấn áp ác ma cánh cửa, nếu không há tha cho bọn họ kiêu căng như thế. Có cường giả tuyệt thế tại Thông Châu cao nguyên bên trên bĩu môi, buồn nôn, những này liền sướng vui giận buồn đều không có hỗn đản, sẽ có vị nhân đức. Thật sự là buồn cười. Một nhóm người đáng thương, dĩ nhiên tán đồng một nhóm như là máy móc giống nhau băng lãnh ra hỏa. Có lao nhân ở trong rừng nói nhỏ, khó khăn. Tương đối mà nói, bề ngoài của bọn hắn càng tiếp cận trong truyền thuyết thiên sứ, biểu hiện của bọn hắn cũng càng có lửa gạt tính, bọn hắn mỗi một bước đều là có kế hoạch thúc đẩy. Bọn hắn thậm chí tương đối tại chúng ta, đều lại càng dễ thu hoạch được mọi người đồng ý. Hôm nay qua đi, đại đình không chỉ tại làm tinh đứng vững bước chân, đồng thời bọn hắn nhân đức hình tượng, cường đại hình tượng cũng bắt đầu xâm nhập lòng người. Nếu là đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp có thể sản xuất hàng loạt, như vậy siêu phàm giả sợ là rất nhanh liền sẽ bị gạt ra thế giới sân khấu. Thậm chí, biến thành ma quỷ. Có Hạc Châu cường giả cảm thán, đây là một lần đại biến cục, không chỉ là nhằm vào Giang Ly có tài đức gì để bọn hắn như thế nhằm vào. Giang Ly bất quá là một cái kiếp nổ, một cái bọn hắn có thể đem xúc tu rồi hướng đông đô lý do mà thôi. Một khi khai chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ càn quét hết thể trở ngại, bao quát đông đô thủ hộ giả tổ chức cùng chúng ta. Mặc dù mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là thiên thần cùng đại đỉnh cũng không có làm ra bất luận cái gì đối địch thủ hộ giả nhóm sự tình, thủ hộ giả nhóm cũng không có bọn hắn làm ác bất cứ chứng cứ gì, hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì đối phó đại đỉnh cùng thiên thần. Dù là hiện tại bọn hắn còn có thực lực đối phó thiên thần cùng đại đỉnh, nhưng là xuất sư vô danh, cắt chết bọn hắn con đường đi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đỉnh tại điên cuồng khuyết trương lực lượng. Lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ người bên ngoài đang suy nghĩ gì, giờ này khắc này, lực cuồng thấy uy phong của mình bị người phân đi rất nhiều, lập tức có chút khó chịu, tráng kiện như là người bình thường eo giống nhau cánh tay, bàn tay như là chậu rửa mặt giống như đại thủ trực tiếp chụp vào trước mắt đen kịt trường thương, cười nói, cũng không biết là nhà nào hùng hài tử, ném loạn đồ vật. Nhìn ta cho hắn ném trở về. Đang khi nói chuyện, lực cuồng tiện tay kéo một cái, kết quả. Ừm. Lực cuồng nhíu mày, hắn dĩ nhiên không có khẽ động cái này trường thương màu đen. Nguyên bản sự chú ý của mọi người đã bị những sốc lên kia mặt nạ cái khác đại đỉnh thánh kỵ sĩ hấp dẫn, nhưng là vẫn có người thấy được lực cuồng không có khẽ động thanh trường thương kia hình tượng. Có người hoảng sợ nói, lực cuồng tựa hồ cầm không được thanh trường thương kia. Đám người nghe xong, rôn rập ghé mắt, nhìn về phía lực cuồng. Lực cuồng mặt mo đỏ ửng. Nói, cất chó. Ta vừa mới chỉ là vô dụng lực mà thôi, hiện tại cho các ngươi rút ra nhìn xem. Nghe được cái này lời nói, những đại đình kia thánh kỵ sĩ cùng phối hợp phòng ngự quân người cũng nhìn lại, bọn hắn rất rõ ràng, lực cuồng lực lượng cực lớn, dù là không dùng lực, cũng có thể quăng bay đi sáng lên xe tải. Lực lượng như vậy, dĩ nhiên nổ không ra một thanh phá thương. Thương này sợ là có vấn đề a. Lực cuồng thấy tất cả mọi người đều nhìn lại, mặt càng đỏ hơn, thở hổn hển một tiếng, có chút dùng sức. Cái kia đen kịt trường thương vẫn không nhúc nhích. Hắn hít mắt, song quyền ở trước ngực va chạm một chút, hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở, lên. Nhưng mà tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm phát hiện, lực cuồng bắp thịt toàn thân hở ra, mặt mũi tràn đầy bởi vì dùng sức quá mạnh, nghẹn đến đỏ bừng, lại ý liền nguyên nổ không ra trường thương này đến. Mọi người trợn tròn mắt. Cái này, dạ a. Cuồng bạo cự thú hẳn cột cao mày nói, lực cuồng, đến lúc nào rồi, đừng đùa mọi người vui vẻ. Tranh thủ thời gian rút ra ném đi một bên. Một thanh hung khí cắm ở đại đỉnh cửa thánh điện miệng, không khỏi quá mất mặt. Nghe được cái này lời nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lực cuồng đang trêu chọc mọi người chơi, diễn kịch đâu à. Rất nhiều người đều cười, la hét, lực cuồng, chúng ta biết lực lớn vô cùng, trên thế giới này còn có ngươi nổ bất động thương. Đúng thế, ngươi nhanh đi. Ha ha ha, lực cuồng còn có một mặt đáng yêu như vậy đâu à. Thật có ý tứ, ta bắt đầu thích ra hỏa này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lực cuồng lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời không ngừng trong bóng tối phát lực muốn đem trường thương kéo ra đến, miễn phải tự mình mất mặt. Nhưng mà hắn bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, thanh trường thương kia lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn biết rõ, đây là trường thương tại kháng cự hắn, nếu không trường thương này thật nặng như vậy, đã sớm chìm đến dưới đất đi. Căn bản không có khả năng cắm trên mặt đất. Nếu là có đồ vật kẹp lại trường thương, như vậy hắn nổ bất động trường thương, còn trước không ngã một mảnh mặt đất ta. Thế nhưng là đại địa không có bất kỳ phản ứng nào, nói rõ hắn lực lượng đều bị trường thương triệt tiêu. Thương này có vấn đề. Lực cuồng trong lòng có kết luận. Nhưng là cụ thể vấn đề gì, hắn không rõ ràng. Mắt thấy lực cuồng bởi vì dùng sức quá mạnh, trên mặt gân xanh từng chiếc bạo khởi, không giống như là diễn kịch. Cuồng bạo cự thú hẳn cột cuối cùng không giữ được bình tĩnh, tiến lên, một phát bắt được thanh trường thương kia nói, đến lúc nào rồi, còn chơi. Đang khi nói chuyện, Hàn Cột dùng sức kéo một cái, kết quả. Hả? Hàn Cột khiếp sợ nhìn về phía thanh trường thương kia, lực cuồng cười khổ nói, phát hiện. Hàn Cột lần nữa phát lực, kết quả trường thương vẫn không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Mọi người cũng nhìn ra không được bình thường. Không thể nào. Những này đại đình thánh kỵ sĩ thực lực thông thiên, chẳng lẽ liền một cây trường thương đều không cầm lên được. Tuyệt đối không có khả năng. Cái khác đại đình thánh kỵ sĩ dồn dập bu lại, muốn tìm tòi hư thực, cũng có người kích động. Thậm chí có người nói đây là thánh vật giáng lâm, người có đức chiếm lấy, vô đức người cầm không được. Nghe được cái này lời nói, đừng nói đại đình thánh kỵ sĩ, những người khác ngồi không yên, muốn tiến tới. Làm sao, những thánh kỵ sĩ kia thực lực quá mức khủng bố, có chút tán phát khí thế liền đem bọn hắn bức lui đến phương xa, vô pháp tới gần đèn kịt trường thương. Chương 229, các ngươi bị bao vây. Càng có phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ hộ vệ, nhất thời ở giữa, mọi người chỉ có thể xa xa quan sát. Lúc này, Thiên Thần Huyền cười nói, nếu là người có đức chiếm lấy, cái kia ta đi thử một chút. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra, động đồ của lão tử. Ta để các ngươi động rồi sao? Đang khi nói chuyện, Giang Ly dùng sức đạp một cái, bịch một tiếng đằng không mà lên, cả người trực tiếp vọt lên bầu trời, nhất phi trùng thiên đạt đến mấy vạn mét không trung. Đồng thời Giang Ly giang hai tay ra, hét lớn một tiếng, không gian giận rát, mở. Ông! Long thương bên trên truyền đến một tiếng vù vù, lực cuồng, cuồng bạo cự thú hai người đồng thời bị sụp ra, hai người liền lùi lại ba bước. Đồng thời Giang Ly cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại lực kéo, lôi kéo hắn từ không trung lao xuống, nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, sau đó đạt đến vận tốc âm thanh hai lần, ba lần, tốc độ còn tại bạo tăng. Đây coi là bay A. Thoải mái. Giang Ly thân thể nằm ngang giữa không trung, trên hai tay chân khép lại, uyển như một thanh hình người dài toa, phá không mà đi. Người khác tại không trung cười to, kết quả há miệng, một miệng cuồng phong rót vào miệng bên trong, thổi miệng đều biến hình. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, Hắc Liên dĩ nhiên đứng ở trên người hắn đâu, hai tay chắp sau lưng, áo choàng bị cuồng phong thổi bay phất phới. Thấy Giang Ly nhìn qua, Hắc Liên cười hắc hắc nói, lão phu cái này ngự kiếm phi hành, như thế nào? Giang Ly, cút. Cùng lúc đó, một bên khác, cuồng bạo cự thú cùng lực cuồng bị chấn khai, hai người trong lòng kinh ngạc không thôi, không cam lòng còn muốn tiến lên. Bất quá Thiên Thần Huyền lại đi tới, đứng ở long thương bên cạnh bên trên, đưa tay dựng trên long thương, nói, thương này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, xem ra là một kiện không tệ binh khí. Ngược lại cũng coi là một kiện thánh phẩm, đã người có đức chiếm lấy, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Thiên Thần Huyền có chút dùng sức, kéo một cái. Nhưng mà... Ừm. Thiên Thần Huyền ngây ngẩn cả người, thực lực của hắn chính là thất tinh thiên thần, tương đương với thiên thai cấp 7 sức chiến đấu. Vừa xa ở đây lực cùng cuồng bạo cự thú, kết quả y liền nguyên kéo không động này đem trường thương. Thiên Thần Huyền trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, sau đó cười, hắn biết lần này nhặt được bảo. Nhìn thấy Thiên Thần Huyền biểu lộ, lực cùng cuồng bạo cự thú trong lòng nhịn cười không được, bởi vì bọn hắn biết, gia hỏa này cũng cầm không được trường thương. Thất tinh thiên thần đô cầm không được, hai người lập tức cảm thấy, chính mình cũng không có như vậy mất mặt. Bất quá hai người cũng là hiếu kỳ, cái đồ chơi này, đến cùng là cái thứ gì, dĩ nhiên nặng như vậy. Thiên Thần Huyền trên thân sáng lên màu trắng thần quang, phía sau mở ra ba cặp trắng tinh thần thánh cánh chim, thần thánh quang huy vẩy xuống, thần lực bộc phát, dùng sức bắt lấy long thương hét lớn một tiếng, lên, vung xuống, gầm lên giận dữ vang lên, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo liệt diễm lưu tinh phá không bay tới, tốc độ nhanh kinh người. Đám người còn không thấy rõ ràng đâu, cái kia lưu tinh đã rơi xuống tới. Thiên Thần Huyền ngửa đầu nhìn xem cái kia lưu tinh, trong lòng cảnh báo của mình, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trong lúc khiếp sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Lúc này, Thiên Thần Huyền vẫn không có từ bỏ long thương, dĩ nhiên muốn rút ra long thương đối phó Giang Ly, kết quả toàn lực phía dưới, long thương y lì nguyên vững như Thái Sơn, ngược lại là đem thân hình của hắn lôi kéo bước chân bất ổn, một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Cơ hồ là đồng thời, hỏa viêm lưu tinh rơi xuống, vang một tiếng tiếng vang. Lưu tinh bên trên hỏa diễm nổ tung, hóa thành hỏa hồng sắc khí lãng càn quét tứ phương. Đại địa vỡ nát, vòng quanh vô số vỡ vụn phiến đá, xi măng, tảng đá, hạt cắt chờ chút kịch liệt đau nhức sóng lớn giống nhau càn quét tứ phương. Đại đình các thánh kỵ sĩ phản ứng cũng là cực nhanh, dồn dập mang lên mặt nạ, trong tiếng gầm giống tức giận, khởi động đại đình thánh kỵ sĩ lực lượng, phối hợp tự thân lực lượng, ngạnh kháng khí lãng. Nhưng mà sau một khắc, để toàn thế giới người đều khiếp sợ một màn phát sinh. Những cái kia, trước một khắc còn bị thổi thiên hoa loạn truy các cường giả, liền như là từng mảnh lá cây, bị cuồng phong vòng quanh bay hướng lên bầu trời, loạn thành một bầy. Đôm đốp ở giữa rừng lại đi loạn, trong chớp mắt liền bay ra ánh mắt. ở đây các phóng viên mắt thấy khí lãng đánh tới từng cái tất cả đều sợ choáng váng, hoàn toàn quên mất tránh né. Đúng lúc này một đạo bạch quang sáng lên, hóa làm một đạo bức tường ánh sáng chặn khí lãng quần quận ở giữa, bức tường ánh sáng sáng tối chập chờn. Bất quá khí lãng là không có dễ nước, bức tường ánh sáng có người đang không ngừng rót vào lực lượng, cuối cùng khí lãng biến mất. Theo khí lãng biến mất, màu trắng bức tường ánh sáng cũng đã biến mất. Mọi người nhìn thấy, Thiên Thần Tâm cùng Thiên Thần Nguyệt hai tôn thần nữ từ trên trời giáng xuống, phía sau ba cặp thần dực vẩy xuống thần thánh quang huy, đem hai nữ phụ trợ vô cùng thánh khiết, cao quý. Lại thêm trước đó cứu vớt đám người cử động, lập tức bắt được vô số người yên tâm, trên inter một mảnh gọi thẳng nữ thần thanh âm. Đồng thời cũng có rất nhiều người tại hỏi, cái kia hỏa viêm lưu tinh rốt cuộc là thứ gì? Mọi người xác thực tò mò nhất cái này, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào màn hình, phảng phất bọn hắn dùng sức chứng mắt, là có thể đem trước mắt cho bụi thổi tan giống như. Đúng lúc này, Thiên Thần Thổ đối với hư không nhấn một cái, sở hữu cho bụi nháy mắt rơi xuống đất. Mọi người cuối cùng thấy rõ ràng cái kia rơi xuống tới hỏa diễm lưu tinh là thứ độ gì, cái kia rõ ràng là một người. Một cái y quan không chỉnh đồ lưu manh. Người này mặc một cái màu đen lớn quần cộc tử, nhưng là có thể nhìn ra được, cái kia vốn nên là một đầu con dài. Quần áo trên người rách rưới, khắp nơi đều là động, lộ ra bên trong chỉ toàn trắng như ngọc làn da, da kia tinh tế để rất nhiều nữ nhân đều không ngừng hâm mộ. Tóc của hắn có chút loạn, ánh mắt a. Ánh mắt này hảo tiện a. Có người theo bản năng nói. Bởi vì người này căn bản vô dụng mắt nhìn thẳng người, cũng chỉ là tại hai vị nữ thiên thần trên thân dừng lại lâu hơn một chút, sau đó liền có chút ngẩng đầu lên, dùng một loại lao tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem tất cả mọi người. Mà trên bả vai hắn khiêng, rõ ràng là vậy đem màu đen trường thương. Cái gì? Trên trời rơi xuống thần vật bị hắn lấy được. Cái này sao có thể? Mau nhìn dưới chân hắn. Có người kinh hô. Đám người lúc này mới đem ánh mắt từ trên thân người kia chuyển qua trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh vết máu loang lổ, Thiên Thần Huyền thân thể đã chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Đầu hoàn toàn không thấy được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào không còn hơi lạnh, Thất Tinh Thiên Thần, bị một cước giẫm chết, đây mà vẫn còn là người ư. Hắn là ai? Rất nhiều người tại đặt câu hỏi. Bất quá càng nhiều người thì là đang kinh ngạc thốt lên, Giang Ly. Hắn chính là Giang Ly. Hắn một cước giẫm chết Thiên Thần. Hắn một cước đem 500 đại đỉnh thánh kỵ sĩ, hơn 2.000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ đánh bay. Ngã tạo. Đây cũng quá mãnh liệt ta. Mặt mũi này đánh quá nhanh đi. Trước một khắc đại đỉnh thánh kỵ sĩ còn đang khoác lác bước, sau một khắc liền bị người đánh bảo lĩnh giống như đánh bay. Cảm giác, đại đỉnh thánh kỵ sĩ mặt đều bị vứt sạch. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người đồng thời hỏi một vấn đề. Hắn tới đây làm gì? Sẽ không là lại tới thí thần A. Đáng chết, cái này tên hỗn đản không phải điên rồi sao? Thiên thần thế nhưng là đến trợ giúp chúng ta a. Hiện trường liền có tín đồ gấp, xông về phía trước, chỉ vào Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên thần là đến trợ giúp chúng ta, ngươi tại sao muốn giết thiên thần? Có người dẫn đầu, những người khác liền theo sau, đúng đấy, thiên thần có lỗi gì? Phàm là có một chút sai, ngươi nói ra tới nghe một chút. Thiên thần trượng nghĩa, vượt giới mà đến, như thế nghĩa cử, ngươi không cảm tạ bọn hắn, dĩ nhiên liên tiếp thí thần. Ngươi thật chẳng lẽ muốn làm con người phản đồ a? Hắc Liên nghe xong, lập tức có chút tức giận, hắc. Bọn gia hỏa này giống trống khua chiêng muốn đi giết người, ngươi đánh tới, liền thành đại nghịch bất đạo. Cái này cái gì cất cho lý luận? Giang Ly nhưng lại không giải thích, mà là quét liếc mắt tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiên thần ngày trên thân, gia hỏa này khí thế mạnh nhất, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào tất cả mọi người nói, hiện tại, ta chính thức thông chi các ngươi bị ta bao vây. Cho tới cái kia chỉ trích người của hắn, hắn không nhìn thẳng. Theo Giang Ly, cùng tự cho là đúng đồ đần tranh luận, thuần túy là lãng phí thời gian. Đinh. Hoán khí 20. Người. Bị không để ý tới lao nhân khí thẳng dậm chân, một hơi không có đi lên, kém chút không có tức ngất đi. Lúc này, Thiên Thần Nguyệt tiến lên phía trước nói, Giang Ly, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để người chấn kinh, bất quá, từ xưa đến nay sư xuất nổi danh mới vì chính đạo. Ngươi như thế không phân phải trái đúng sai. Tùy ý làm vậy, cùng tà ma có gì khác. Giang Ly nhếch nhếch miệng, nhìn xem Thiên Thần Nguyệt tóc rất dài, bộ dáng 10 phần tinh mỹ, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giang Ly nhịn không được từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Thiên Thần Nguyệt, ánh mắt kia xâm lược tính cực mạnh, nhìn Thiên Thần Nguyệt đều toàn thân không thoải mái. Càng có Thiên Thần Nguyệt tín đồ nổi giận nói, Giang Ly, đừng muốn vô lễ. Giang Ly không để ý tí nào hắn, tiếp tục thưởng thức Thiên Thần Nguyệt xinh đẹp bộ dáng, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy bề ngoài lại là cái mạo xương tức giận. Càn rỡ. Trước đó người kia giận quát một tiếng. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thản nhiên nói, không muốn chết, liền ngậm miệng. Đối phương bị Giang Ly quét liếc mắt, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng, chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này mới nhớ tới, người trước mắt này cũng không phải bình thường người, mà là một tôn sát thần. Thiên Thần Nguyệt không có tức giận, có lẽ, nàng căn bản không biết cái gì là sinh khí, nhưng là nàng biết, Giang Ly tại nhục nhã nàng. Bất quá nàng thực chất bên trong nhưng cũng minh bạch, Giang Ly cái này lời nói, cũng không tính được nhục nhã, bởi vì nàng cùng người so ra, càng giống bút bê bơm hơi, bởi vì nàng không có thất tình lục dục. Sở dĩ, Thiên Thần Nguyệt càng thêm không tức giận, chỉ là truy hỏi, trả lời vấn đề của ta. Giang Ly xoa xoa mũi, vô lại mười phần nói, tùy ý làm vậy. Sư xuất vô danh. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn cái danh phận, tốt, cái kia ta cho các ngươi một cái. Thiên Thần Nguyệt nói, tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi tùy ý giết chóc lý do. Nếu như ngươi nói là kỵ sĩ đoàn muốn đi thẩm phán ngươi, vậy ngươi có thể thu trở về. Chúng ta thiên thần chưa hề nói qua muốn xử phạt hoặc là đối phó ngươi, cũng chưa từng có bất luận cái gì hành động, nhưng là ngươi lại giết chết bằng hữu của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tương một góc thủ hộ giả nhóm một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cổ Khê nói, nữ nhân này đủ hung ác à, trước phong kín Giang Ly lý do, sau đó vẫn không quên hướng Giang Ly trên thân rội nước bẩn. Bọn hắn đem chính mình dựng nên vô cùng đoan chính, lúc này, căn bản không có bất kỳ lý do gì chỉ trích bọn hắn, đừng nói chi đến giết bọn hắn. Giang Ly không có lý do, đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, chính là tà ma. Liên Văn Hiên nói, Mã Phong, đầu óc ngươi nhất sống, nói một chút, có không có lý do. Nếu như mà có, tranh thủ thời gian gọi điện thoại nói cho Giang Ly một tiếng. Cái này hô không thể nhảy a, nhảy chính là đối địch với thiên hạ. Mã Phong nâng đỡ kính mắt, cười khổ nói, vô dụng, bất kỳ lý do gì đều cần chứng cứ trèo trống, chúng ta không có bất luận cái gì thiên thần làm ác chứng cứ. Giang Ly cũng không có lý do đánh giết thiên thần. Võ Dưỡng Thanh một mặt chua xót mà nói, vậy liền không có biện pháp khác a. Mã Phong lắc đầu, thở dài nói, phàm là có một chút điểm lý do, nhân loại cường giả cũng không sẽ bị động như thế nhìn xem bọn hắn lớn mạnh của khởi. Hồng Chiêu thì cộp cộp miệng nói, các ngươi đừng có gấp, ta ngược lại là cảm thấy, Giang Ly đầu óc cùng người bình thường không tầm thường, hắn dám đi, khẳng định có lý do thích hợp. Nếu không, hắn cũng không đến mức đem chính mình đặt ở toàn thế giới mặt đối lập a. Đám người theo bản năng gật đầu, sau đó chờ mong nhìn về phía màn hình lớn, nhìn xem Giang Ly, hy vọng hắn cho ra một cái danh chính ngôn thuận lý do. Kết quả đã thấy Giang Ly cười ha ha một tiếng về sau, vô cùng bá khí mà nói, ta muốn giết người, còn cần lý do. Nhìn các ngươi khó chịu, giết các ngươi, không được a. Sau đó Giang Ly cất cao thanh âm, tên của ta, chính là giết các ngươi, lão tử cao hứng. Không biết cái này tên, chính đáng hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường phóng viên xôn xao. Đông đô những đang kia quan sát tiết mục thủ hộ giả nhóm, lập tức không còn gì để nói, sau đó thì là cười khổ không thôi, mắng to, ra hỏa này. Loại lời này cũng dám nói. Đây là không sợ bị mắng a. Bất quá có người lại đứng ra tán thán nói, hắn là chân chính dũng giả, quên đi tất cả hư giả đại nghĩa, buông xuống tất cả mọi người cái nhìn, một lòng hướng về phía trước, truy cầu thực tế nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Đáng tiếc a, thế giới bên trên dạng này dũng giả quá ít. Ta làm không được, các ngươi cũng làm không được, chỉ có hắn có thể. Thiên Thần Nguyệt mấy người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Ly vậy mà lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo đến, cái này chẳng khác gì là chính mình chủ động đứng ở người trong thiên hạ mặt đối lập.